Có, ở bên ngoài đại lu bên trong phóng đâu, muốn ăn chính mình cầm đi. Diệp Bảo Sơn buông tẩu hút thuốc truy vấn, Lan tử, ngươi nói một chút rốt cuộc có phải hay không mẹ ngươi nói. Khẳng định không phải ta mẹ. Diệp Tiến Lan thể thốt phủ nhận, lúc sau làm bộ làm tịch nói, nhà ta đèn tin ở đâu. Ta đi xem ngày đó ở huyện thành mua ăn còn có cái gì. Vạn Vân thấy nữ nhi ánh mắt biến ảo hai lần nhắc tới huyện thành, nàng cũng lập tức nghĩ tới ngày đó ở xe khách thượng. Nàng sắc cùng nữ nhi nói lên Âu Dương chăn giận dỗi sinh bệnh sự, chẳng lẽ bị phụ cận châu ngồi người nghe xong đi. Sự tình nếu là từ nàng này lộ ra đi, kia nàng cũng quái không đến người khác trên đầu. Diệp Bảo Sơn chú ý tới Vạn Vân hai mẹ con mắt đi mày lại, hắn trong lòng gương sáng sự tình có lẽ là bạn già nói lộ miệng, nhưng tết nhất chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, trong lén lút lại tìm cơ hội hỏi rõ ràng. Được rồi, hiện tại người trong thôn đều đã biết, lại đi truy cứu là ai nói đi ra ngoài cũng không có gì dùng, dù sao sớm muộn gì đều phải biết. Lan tử đói bụng, ta cũng có chút đói bụng, năm nay cơm tất niên sớm một chút ăn đi. Người trong thôn trải qua người có tâm cố tình truyền bá, rất nhiều người đều đã biết Âu Dương chăn phụ thân bị ung thư sự. Đặng Kiến Thiết Hoa ở nhà ra không được, Vương Thụ Mai cùng Đặng Phú Vinh vẫn là có quen biết thôn dân xuyến môn. Triệu Bảo Trụ cùng Đặng Phú Vinh quan hệ không tồi, hắn cũng là nghe người khác nói lên, sau đó nói cho Đặng Phú Vinh. Đại niên mùng 1, Đặng Phú Vinh từ bên ngoài trở về, hắn không có Vương Thụ Mai bọn họ như vậy nhiều ý tưởng, đem nghe được sự tình trở thành bắt quái cùng người trong nhà nói. Vương Thụ Mai nghe xong lúc ấy liền vui sướng khi người gặp hoa lên, rào rạt đắc ý nói, ta liền nói con thỏ cái đuôi trường không được, nhìn một cái đem láo Diệp ra cấp dương đi, cho rằng kia An Lệ là cái hương bánh trái, lại có lãnh đạo phụ thân, vẫn là sinh viên. Ngươi xem này có phải hay không chính là bò đến càng cao rơi càng thảm. An Lệ nàng cha bị ung thư, có thể trị hảo mới là lạ. Chờ ngày nào đó ngỏm cụ tỏi, ta xem Vạn Vân việc hôn nhân này là đồng ý vẫn là không đồng ý. Chương trước mục lục chương chương sau. Ấm áp nhắc nhở, ấn hồi xe enter kiện phản hồi thư mục, ấn kiện phản hồi trang trước, ấn kiện tiến vào trang sau, thêm vào bục mạc phương tiện ngài lần sau tiếp tục đọc. Đô thị đề cử đọc, lưu manh thần châm cực phẩm hảo con dâu trí cường đội quân mũi nhọn cực điện cường binh phúc hắc lao công lịch sủng. Lão bà không chuẩn trốn tần vũ la minh lão vượng ta hảo con dâu thỏa mãn ta chuyên trách cao thủ chứng cứ phạm tội hương giã phong nguyệt. Trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu sở hữu nội dung đều đến từ Internet, mỗi ngày văn học vong chỉ vì nguyên tác giả lý tưởng hoa tiểu thuyết tiến hành tuyên truyền. Hoan nên các vị thư hữu duy trì lý tưởng hoa cũng cất chứa trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu mới nhất chương. Trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu chương 467 vui sướng khi người gặp họa mỗi ngày văn học vong. Buổi tối, tới trong nhà ăn tết thân thích nhóm đều đi rồi, Diệp ra những người khác cũng biết được Âu Dương chăn phụ thân bị bệnh sự bị tiết lộ đi ra ngoài. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt đảo qua trong nhà mọi người, cuối cùng ở Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ trên người nhiều dừng lại 2 giây. Diệp Tiến Lan cũng siêu cấp kinh ngạc không biết người trong nhà rốt cuộc ai nói đi ra ngoài, nàng thấy chính mình đại ca tựa hồ có điểm hoài nghi nàng ý tứ, vội gấp giọng nói, thật không phải ta nói. Ta tuy rằng cùng Lưu Tiểu Lan các nàng cùng nhau chơi, nhưng ta một câu đều không có tiết lộ đi ra ngoài, điểm này sự ta ở không hiểu nhưng xong rồi. Lan Tử nói đúng, ta cũng là biết sự tình tầm quan trọng, trước nay không cùng người ngoài nhiều quá một câu miệng. Lưu Xuân Vũ vội vàng cho thấy chính mình, nói xong còn ủy khuất ngắm liếc mắt một cái Diệp Tiến Đạt. Diệp Tiến Đạt vội vàng trấn an chiều nàng ngáy mắt, hắn ban ngày làm đích xác thật không đúng. Không nên một hồi tới không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hoài nghi chính mình tức phụ còn đối nàng làm khó dễ. Đại gia vừa thấy Diệp Tiến Lan phản ứng, liền xác nhận hẳn là không phải từ nàng trong miệng truyền ra đi. Nhưng là không phải Diệp Tiến Lan, còn có thể là ai đâu. Diệp Bảo Sơn chịu thượng tẩu thuốc, xương khói lượn lờ trùng, hắn cũng ở tự hỏi vấn đề này. Diệp Tiến Lan trong giây lát nhớ tới điểm sự tình, các nàng đi huyện thành ngày đó ở xe khách thượng. Mẫu thân cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm lời nói, có thể hay không người có tâm nghe được. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Vạn Vân. Vạn Vân nhận thấy được Diệp Tiến Lan nhìn chăm chú, banh khởi mặt khẩu khí đông cứng nói, ngươi cái cô gái, bỗng nhiên như vậy xem ta làm gì. Còn có thể nói ta ngoài miệng không có cá biệt môn nói ra đi. Không phải, mẹ, ta chính là có điểm đói bụng, muốn hỏi một chút ở huyện thành mua tiểu bánh quai trèo còn có hay không. Diệp Tiến Lan điểm này đúng mực vẫn là biết đến, nàng nếu dám nói lời nói là nàng mẫu thân nói, cái này đêm giao thừa nhà bọn họ tuyệt đối quá không yên ổn. Có, ở bên ngoài đại lu bên trong phóng đâu, muốn ăn chính mình cầm đi hổ cản xú con. Diệp Bảo Sơn buông tẩu hút thuốc truy vấn, Lan Tử, ngươi nói một chút rốt cuộc có phải hay không mẹ ngươi nói. Khẳng định không phải ta mẹ. Diệp Tiến Lan thể thốt phủ nhận, lúc sau làm bộ làm tịch nói, nhà ta đèn tin ở đâu. Ta đi xem ngày đó ở huyện thành mua ăn còn có cái gì. Vạn Vân thấy nữ nhi ánh mắt biến ảo hai lần nhắc tới huyện thành, nàng cũng lập tức nghĩ tới ngày đó ở xe khách thượng. Nàng sắc cùng nữ nhi nói lên Âu Dương chăn giận dỗi sinh bệnh sự, chẳng lẽ bị phụ cận châu ngồi người nghe xong đi. Sự tình nếu là từ nàng này lộ ra đi, kia nàng cũng quái không đến người khác trên đầu. Diệp Bảo Sơn chú ý tới Vạn Vân hai mẹ con mắt đi mày lại, hắn trong lòng gương sáng sự tình có lẽ là bạn già nói lộ miệng, nhưng tết nhất chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, trong lén lút lại tìm cơ hội hỏi rõ ràng. Được rồi, hiện tại người trong thôn đã đều đã biết, lại đi truy cứu là ai nói đi ra ngoài cũng không có gì dùng, dù sao sớm muộn gì đều phải biết. Lan Tử đói bụng, ta cũng có chút đói bụng, năm nay cơm tất niên sớm một chút ăn đi. Người trong thôn trải qua người có tâm cố tình truyền bá, rất nhiều người đều đã biết Âu Dương chăn phụ thân bị ung thư sự. Đặng Kiến Thiết Hoa ở nhà ra không được, Vương Thụ Mai cùng Đặng Phú Vinh vẫn là có quen biết thôn dân xuyến môn. Triệu Bảo Trụ cùng Đặng Phú Vinh quan hệ không tồi, hắn cũng là nghe người khác nói lên, sau đó nói cho Đặng Phú Vinh. Đại niên mùng 1, Đặng Phú Vinh từ bên ngoài trở về, hắn không có Vương Thụ Mai bọn họ như vậy nhiều ý tưởng, đem nghe được sự tình trở thành bắt quái cùng người trong nhà nói. Vương Thụ Mai nghe xong lúc ấy liền vui sướng khi người gặp hoa lên, rào rạt đắc ý nói, ta liền nói con thỏ cái đuôi trường không được, nhìn một cái đem láo Diệp ra cấp dương đi, cho rằng kia An Lệ là cái hương bánh trái, lại có lãnh đạo phụ thân, vẫn là sinh viên. Ngươi xem này có phải hay không chính là bò đến càng cao rơi càng thảm. An Lệ nàng cha bị ung thư, có thể trị hảo mới là lạ. Chờ ngày nào đó ngỏm cụ tỏi, ta xem Vạn Vân việc hôn nhân này là đồng ý vẫn là không đồng ý. Chương 468 mệnh ngạnh khác người. Vương Thụ Mai trong lòng đối Diệp Tiến Đằng cùng An Lệ chô đối tượng, đã có đỏ mắt còn có ghen ghét, trải qua Vương San làm hạ chuyện ngu xuẩn nhà bọn họ ở trong thôn càng là trở thành trò cười. Nàng vẫn luôn lén lút cầu nguyện nguyền rủa bọn họ cuối cùng thành không được, nói như vậy, lão Diệp ra ở làng trên xóm dưới cũng coi như là ra làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi lão Diệp già không phải như sao? Đánh vì An Lệ hết giận tên tuổi còn tạp nhà mình, nhìn xem đến lúc đó bọn họ gương mặt kia còn hướng nào gác. Không có cái kia kim cương liền không cần ôm kia đồ sứ sống. Không nghĩ tới, ông trời thật là công bằng, đại niên mùng một cho nàng mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Đặng Kiến Thiết cũng cảm thấy cái này náo nhiệt nhìn thú vị, hắn mấy ngày hôm trước còn hâm mộ ghen ghét Diệp Tiến Đằng hảo mệnh, bạch nhạt An Lệ như vậy xinh đẹp sinh viên tức phụ. Lại mang thêm một cái có năng lực đương lãnh đạo cha vợ. Hiện tại mới mấy ngày a, liền cảnh đời đổi rời ra xóa đầu. Đặng Kiến Thiết thoải mái lệnh qua trên giường đất đào lỗ mũi, đồng thời vui cười nói, mẹ, nàng không đồng ý, đại gia hỏa đều đã biết còn không được chọc nàng cuộc sống. Vương Thụ Mai kích động giọt nước miếng thẳng phun, nói chính là đâu, Vạn Vân tiếp tục đồng ý bọn họ ở bên nhau đi, lấy ta đối nàng hiểu biết, khẳng định trong lòng cảm thấy chính mình mất công hoàng ảo nào đã chết. Sau đó còn phải đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Nhà nàng lão đại còn không phải là cái đoàn trưởng sao. Ngươi xem đem nàng ngạo khí vẫn luôn cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Như thế nào cũng sẽ không muốn cho Diệp ra lão đại tìm cái không có chỗ rửa tức phụ. Chính là nàng nếu không đồng ý, chứ không nói người khác giọt nước miếng như thế nào ở sau lưng phun nàng, nhà nàng lão đại kia tính tình liền không thể làm. Về sau nhưng có náo nhiệt nhìn. Trong thôn người không phải đều xem nhà chúng ta chê cười sao. Lúc này cũng làm lão Diệp ra nếm thử kia tư vị. Hai mẹ con cùng chung kẻ địch nói náo nhiệt, Đặng Phú Vinh tưởng nói chuyện lại lo lắng tiết nhất tìm không thoải mái, cuối cùng không tham dự đứng dậy đi bên ngoài thượng vê đốt cờ. Một bên xem hài tử Vương San, cũng lộ ra ẩn nhẫn đắc ý tươi cười. Nàng liên nói An Lệ không có như vậy hả mệnh, nàng một cái sơ trung tốt nghiệp người, tìm cái đoàn trưởng đối tượng còn tìm tới rồi lãnh đạo cha mẹ. Thành sinh viên, như thế nào cái gì chuyện tốt đều làm nàng đuổi kịp. Cho nên ông trời đều xem bất quá đi, làm nàng phụ thân được hẳn phải chết không thể nghi ngờ bệnh. Vương San làm bộ lơ đãng lĩnh ngộ, nha, An Lệ có phải hay không mệnh ngạnh, đem nhân ra khắc ga nàng kia cha mẹ nguyên lai không nhận nàng phía trước, không phải sống được hảo hảo sao. Như thế nào nhận nàng về sau, ngược lại bị ung thư. Vương Thụ Mai cùng Đặng Kiến Thiết liếc nhau, nếu là ngày thường Vương San nếu là cắm câu miệng, bọn họ khẳng định hai mẹ con cùng nhau dỗi nàng, bất quá hiện tại Vương San nói những lời này, nhưng thật ra không có khiến cho cửa trách. Đặng Kiến Thiết chiều trên mặt đất phi một tiếng phun ra hạt dưa ra, ai, đừng nói, còn thật có khả năng. Vương Thụ Mai bĩu môi, cái gì kêu có khả năng a? Ta xem chính là có chuyện như vậy. Mệnh ngạnh người, ai đều khác, nàng nguyên lai cái kia đối tượng khẳng định là minh bạch là sao hồi sự, cho nên mới sẽ theo người khác trở về thành. Vương San, nàng lúc ấy cùng cách vách thôn thanh niên trí thức xử đối tượng, ngươi có phải hay không chuyện gì đều biết. Vương San cùng Âu Dương Chân ở một thanh niên điểm đãi quá, nàng sát có chuyện lạ nói, mẹ, thật đúng là bị ngươi đoán chứ. Cái kia Ngô Chính Thanh từ khi cùng An Lệ Châu đối tượng, liền thỉnh thoảng chịu điểm tiểu thương, nhân ra khẳng định cũng sẽ nhiều suy nghĩ suy nghĩ. Vương Thụ Mai tính kế nheo lại đôi mắt, các ngươi nói, nếu là trong thôn người cũng như vậy tưởng, nàng mệnh ngạnh thanh danh đi ra ngoài. Vương Thụ Mai vừa mới trong lòng liền nghĩ kỹ rồi một cái kế hoạch, nàng muốn thừa dịp cơ hội này cấp An Lệ ra tăng điểm đề tài câu chuyện, làm trong thôn người đều cho rằng nàng mệnh ngạnh. Nói như vậy, cho dù có một ngày An Lệ cùng Diệp ra lão đại thành gả tiến Diệp ra, nàng thanh danh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chương 469 ta thật sai rồi. Đặng Kiến Thiết Vương San cùng Vương Thụ Mai ý tưởng không như mà hợp. Đặng Kiến Thiết ngày thường có thể buồn ở nhà không ra đi, hôm nay ăn Tết hắn cũng muốn đi quan hệ không tồi anh em ra đánh bài chậm rãi nuôi lớn, thuận tiện cùng anh em nói An Lệ mệnh ngạnh sự. Hắn không đi nhà người khác, chỉ đi ra phụ cận một cái kêu cầu thẳng tử tiểu tử trong nhà, Diệp Tiến Đằng hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp bắt được hắn ảnh. Đặng Kiến Thiết toàn phúc võ trang đem chính mình bao vây kín mít, chờ hắn tới rồi cái kêu cầu thẳng tử ra, trong phòng trên giường đất đã ngồi vài cái tiểu tử ở chơi bài. Bọn họ nhìn thấy Đặng Kiến Thiết cho chính mình bao thành cái này hùng dạng, sôi nổi rêu cợt hắn rốt cuộc dám xuất ra môn lộ diện. Đặng Kiến Thiết không nghĩ bị người xem thường, hắn nói vài câu tàn nhẫn lời nói, sau đó có mục đích đem đề tài nói Âu Dương Chân mệnh ngạnh khắc nàng cha đến ung thư sự. Mấy cái tiểu tử cùng Đặng Kiến Thiết từ nhỏ chơi đến đại, đương động vài phần thiệt tình thực lòng, nói chuyện phiếm thời điểm khẳng định là theo hắn nói chuyện. Đặng Kiến Thiết tay ngứa khó nhịn, nghẹn mấy ngày này liền đem bài đều không có cơ hội sờ đến, hắn cũng lên sân khấu chơi mấy cái. Đáng tiếc vận khí không tốt, hắn quăng ngã đập đánh chơi bài đem trong túi tiền đều thua cái sạch sẽ. Nông thôn nông nhàn thời điểm giống nhau đều ăn hai bữa cơm, ăn Tết thời điểm cũng giống nhau. Tới rồi cẩu thẳng ra ăn cơm thời gian, bọn họ phần phật đều đi rồi. Đặng Kiến Thiết thua tiền trong lòng không thoải mái, nói chuyện hùng hùng hổ hổ lại nói đến An Lệ mệnh ngạnh khắc người sự. Đi theo hắn bên người mấy cái tiểu tử cũng hừ ha ứng thừa, chờ đến bọn họ đi đến một cái đầu hẻm nhìn đến Diệp Tiến Đằng thời điểm, tất cả đều dọa ngây ra như phông một tiếng không dám cổ họng. Đừng nói trong thôn tiểu tử, chính là làng trên xóm dưới ai không biết Diệp Tiến Đằng hung đâu. Hiện tại bọn họ thế nhưng trắng trợn táo bạo ở sau lưng nghị luận hắn đối tượng, còn nói nhân ra mệnh ngạnh khắc người bị chảo vừa vặn ai không run run. Người khác như thế nào run run, Đặng Kiến Thiết không biết, dù sao hắn là sợ tới mức chân mềm. Đặng Kiến Thiết bị Diệp Tiến Đằng đánh sợ, hắn quên chính mình là hạng nặng võ trang chỉ lộ ra đôi mắt trạng thái, giơ chân xoay người liền bắt đầu điên cuồng hướng ra phương hướng chạy. Chỉ cần hắn chạy về ra, Diệp Tiến Đằng tổng không thể đuổi tới nhà hắn đánh người đi. Diệp Tiến Đằng từ thân hình nhìn ra người này chính là Đặng Kiến Thiết, hắn mày nhăn lại, mấy cái đi nhanh qua đi bay lên một chân đem Đặng Kiến Thiết đá tới rồi đầu gỗ trương tử bên cạnh trong đống tuyết. Đặng Kiến Thiết cả người đều ghé vào tuyết, tới một người gặm tuyết. Hắn bỏ dậy lau lau miệng xoay người liền bắt đầu xin tha, đại ca, ta sai rồi. Ngươi buông tha ta đi. Ta không phải có tâm nói những cái đó. Ta cũng là nghe người khác nói. Mặt khác mấy cái tiểu tử thấy thế vội làm ra vẻ ấp trạng, đại ca. Chúng ta cái gì cũng chưa nói, đều là nghe hắn nói. Đúng vậy. Đại ca ngươi yên tâm, chúng ta mấy cái khẳng định giúp ngươi nhìn, trong thôn lại có ai nói tẩu tử nói bậy, chúng ta cái thứ nhất không thể làm. Các ngươi đều cút đi. Diệp Tiến Đằng không nghĩ Tết nhất tấu quá nhiều người, nhưng Đặng Kiến Thiết tuyệt đối trốn bất quá đi. Mấy cái tiểu tử như được đại xá chạy nhanh chạy đi thoát đi nơi này. Đến nỗi ngồi ở trên nền tuyết Đặng Kiến Thiết hai cũng không rảnh bận tâm, chỉ có thể nói hắn xui xẻo, ai làm hắn miệng thiếu đến lượt đụng vào họng súng. Đặng Kiến Thiết bị đá một chân cơn đau, hắn không rảnh lo xoa xoa thương chỗ, gấp giọng xin tha, ta thật sai rồi. Còn có lúc trước chuyện đó ta căn bản không biết, đều là ta kia phá của tức phụ Vương San làm. Ta nếu không phải xem ở hải tử tiểu nhân phân thượng, ta cũng không cần nàng. Đặng Kiến Thiết nói chính là lời nói thật, hắn nếu không phải xem ở hải tử tiểu nhân phân thượng, đích xác tưởng quăng Vương San. Diệp Tiến đằng thẳng đến Đặng Kiến Thiết mà đi, ngươi muốn hay không nàng đó là chuyện của ngươi, ta nghe được ngươi nói ta bạn gái nói bậy, cần thiết thu thập ngươi. Chương 470 như thế nào còn đánh người. Năm trước Diệp Tiến Đằng bị cha mẹ lừa hồi, nhị đệ ra sinh nhi tử, Đặng Kiến Thiết cùng Vương San cũng sinh hài tử. Hắn cho rằng hai cái cặn bạ thấu thành một đôi cũng không ý kiến bọn họ cái gì, cho nên mới không có ra tay giáo huấn. Kết quả, Âu Dương Chăn thi vào đại học, Vương San thế nhưng đê tiện ở sau lưng viết nặc danh cử báo tin. Này rõ ràng là tà tâm bất tử, không sợ bọn họ biểu hiện. Hắn lần này trở về, ở thôn bí thư chi bộ nơi đó làm ăn bài. Hôm nay lại ngẫu nhiên gặp Đặng Kiến Thiết, hắn còn ở sau lưng nói Âu Dương Chăn mệnh ngạnh các người, không đánh hắn còn giữ hắn. Hắn tin tưởng, đến lúc đó bị tấu tàn nhẫn Đặng Kiến Thiết không ngừng dài quá chi nhớ, hơn nữa sẽ tự giáo huấn Vương San. Diệp Tiến Đằng lách cách đem Đặng Kiến Thiết tấu một đốn, Đặng Kiến Thiết bị đánh kêu cha gọi mẹ, a nha, a, tha mạng a, ta về sau cũng không dám nữa nói, ta, ai ra. Đặng Kiến Thiết cảm thấy chính mình đều sắp nghẹn khuất đã chết, hắn như thế nào như vậy xui xẻo. Viết cử báo tin sự tình là Vương San, nói An Lệ mệnh ngạnh khắc người cũng là Vương San, đến cuối cùng bị đánh lại là hắn. Trung quanh hàng xóm, có nghe được đánh nhau động tĩnh đều vội vàng từ trong nhà chạy ra xem náo nhiệt. Đương nhìn đến là Diệp Tiến Đằng ở đánh Đặng Kiến Thiết, không ai tiến lên đây can ngăn. Ai đều biết, Đặng Kiến Thiết nguyên lai liền đối An Lệ mưu đồ gây rối quá. Hắn mẫu thân Vương Thụ Mai cũng coi như kế quá người ta. Sau lại Vương San thấy An Lệ thi vào đại học, càng là cấp giáo dục cục viết nặc danh cử báo tin. Thù mới hận cũ đôi ở bên nhau, Diệp Tiến Đằng đánh Đặng Kiến Thiết không xem như không nói lý. Lại nói, hắn đường đường một đại nam nhân tổng không thể đi đánh một nữ nhân không phải. Vương Thụ Mai cùng Đặng Phú Vinh bọn họ ở trong phòng nghe được bên ngoài giống như có nhi tử chu lên thanh, bọn họ cũng sôi nổi chạy ra ra môn. Ngươi làm gì a? Tiết nhất như thế nào còn đánh người a? Vương Thụ Mai nhìn nhi tử ôm đầu co rúm lại bộ dáng, khí phổi tử đều phải tạc. Diệp Tiến Đằng dừng tay lạnh lùng nói, hắn nói ta bạn gái nói bậy, ta không nên đánh hắn. Vương Thụ Mai hung hăng chừng hướng đi theo phía sau bọn họ ra tới Vương San, đều do nàng nói lên An Lệ mệnh ngạnh sự, bằng không nàng nhi tử không đến mức bị đánh. Bất quá, này không khỏi cũng quá nhanh. Bọn họ vừa mới liêu xong nói lên An Lệ mệnh ngạnh, nhi tử ra tới chơi một chuyến đã bị chảo cái hiện hành. Vương Thụ Mai lập tức đi đỡ ngồi dưới đất đau hô nhi tử, quả thực đau lòng muốn chết. Vương San thấy xoáy khí Diệp Tiến Đằng vì An Lệ động thủ đánh Đặng Kiến Thiết, trong lòng buồn khổ hối hận khổ sở càng thêm hụt hẫng. Chỉ có nghĩ đến Âu Dương Chăn phụ thân sắp chết rồi, mới có thể có điều an ủi. Đặng Phú Vinh lại tức lại cấp, hắn âm thầm hối hận nghe được An Lệ phụ thân bị ung thư sự. Về nhà liền không lựa lời nói, lúc sau lại tùy ý bọn họ ở sau lưng nói bừa. Hiện tại nhi tử bị đánh, hắn hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể nghĩ cách tìm về chút bãi, ta phải tìm ngươi ba nói. Hắn cảm thấy lao Diệp ra những người này, Diệp Bảo Sơn còn xem như thông tình đặt lý. Diệp Tiến Đằng cười lạnh, đi à, con ngươi tìm xong rồi ta phụ thân, ta lại đi nhà các ngươi đánh người. Hắn nếu dám đánh Đặng Kiến Thiết, liền căn bản không sợ kế tiếp phiền toái. Ngươi vẫn là đoàn trưởng đâu, như thế nào như vậy không nói lý. Đặng Phú Vinh không tử. Đặng Phú Vinh cũng chỉ là nói mà thôi, hắn trong lòng rõ ràng, tiết nhất tìm đi Diệp ra cũng vô dụng, vạn vân nhất bên vực người mình, vạn nhất lại nháo lên, cái này nằm càng quá không tốt. Về sau, các ngươi ai còn dám tính kế ta bạn gái hoặc là nói nàng nói bậy, tuyệt đối không phải tấu một đốn đơn giản như vậy. Diệp Tiến Đằng đã cảnh cáo sau. Bình tĩnh thong dong rời đi. Đặng Kiến Thiết bị mẫu thân đỡ đứng lên, hắn xoa xoa bị đánh đau mặt, biết tính thượng chính mình cha mẹ, bọn họ ba cũng đánh không lại Diệp Tiến Đằng. Hắn chỉ có thể đem hỏa khí phát ở Vương San trên đầu, một phiết tử đem Vương San phiến một cái lảo đảo, nào còn có phía trước ở trong nhà cùng nhau nói Âu Dương Chăn bắt quái khi hòa hợp. Đều tại ngươi cái tiện so. Cầu rổ. ta xem ngươi mẹ nó nhất mệnh ngạnh, khắc ta. Mẹ nó, từ ta cùng ngươi ở bên nhau liền không quán thượng quá chuyện tốt. Chương 471 gây chuyện tình. Đặng Kiến Thiết sau khi nói xong đống chốc phát hiện, hắn xui xẻo tao hương, tựa hồ thật là từ cùng Vương San ở bên nhau về sau bắt đầu. Lúc trước là Vương San Mưu Hoa làm hắn thừa dịp xài duyên ba trở về quê quán, đi thanh niên điểm ngủ An Lệ, gạo nấu thành cơm, An Lệ không gả cũng đến gả, kết quả hắn ngủ người là Vương San chính mình. Sau lại Vương San mang thai bức bách hắn không thể không cưới nàng, hai người kết hôn về sau hảo hảo sinh hoạt nói, cũng còn tính không tồi, Vương San sinh xong hài tử còn vào thôn tiểu học đương đại khóa lao sư. Kết quả Vương San cố tình viết nặc danh cử báo tin. Nếu nàng không có làm như vậy, nàng sẽ không ném công tác vào đồn công an, nhà bọn họ cũng không đến mức cùng lão Diệp ra kết hạ thủ. Nếu không có Vương San khơi mào An Lệ mệnh ngạnh khắc người nói đầu, hắn hôm nay có lẽ không đến mức bị Diệp Tiến Đằng tẩn cho một trận. Đặng Kiến Thiết càng nghĩ càng giận, lại đạp vừa mới đứng vững Vương San một chân, cút cho ta con bê. Vương San cũng là cái có máu có thịt người, nàng ở bị Đặng Kiến Thiết vừa đánh vừa mắng thời điểm. Thật sự tưởng hung hăng đánh trở về mắng trở về, đáng tiếc nàng cân nhắc một chút lợi và hại, rốt cuộc chính mình cùng bọn họ lao đặng ra so sánh với không phải thế lực ngang nhau, sau răng cấm suýt nữa cắn, mới nhịn xuống kia cổ bất cứ giá nào xúc động. Vương Thụ Mai cũng xem Vương San không vừa mắt, thấy nàng cụp mi rũ mắt lại âm thầm ẩn nhẫn kia ra càng tới khí, dùng sức chọc nàng cái chán mắng to, ngươi cái gây chuyện tinh. Nhà của chúng ta thật là đổ tám đời vận xui đổ máu cưới ngươi người như vậy vào cửa. Ta nhi tử bị đánh thành như vậy, còn có thể đi đâu? Còn nghĩ tới năm về nhà mẹ đẻ, ngươi tưởng hồi chính mình mang theo hải tử về đi. Đặng Phú Vinh cũng đặc biệt chướng mắt Vương San, phong thái bình nhật tử bất quá, một hai phải cả ngày chọn sự. Nhưng hắn là cái lao công công, làm cho hàng xóm mặt đánh con dâu cũng làm người chế dễ ước. Hắn hét lớn, chạy nhanh đừng nhiều lời. Đem nhi tử lộng trở về nhìn xem thương nào lạc. Vương Thụ Mai cùng Đặng Phú Vinh một tả một hưu đỡ Đặng Kiến Thiết, hùng hùng hổ hổ trở về nhà. Hàng xóm nhóm hoặc chế nhạo hoặc cười nhạo nhỏ giọng nghị luận, thấy không có náo nhiệt nhưng xem cũng đều lục tục trở về nhà, chỉ để lại Vương San một người ngồi ở tuyết địa thượng, nghẹn khuất bất lực khóc thút thít. Vương San không rõ, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng vừa mới bởi vì biết Âu Dương chăn phụ thân được bệnh nặng mà đắc chí. Loại này vui sướng tâm tình liền một cái đêm tối cũng không từng qua đi, liền bị người cảnh tỉnh giống như xối thượng một thùng đến xương nước đá. Đặng Kiến Thiết không cùng nàng cùng nhau về nhà mẹ đẻ, nàng nơi nào có mặt chính mình ôm hải tử không tay trở về. Vương San thương tâm khổ sở ăn tết hồi không được nhà mẹ đẻ, An Thiến có thể về nhà mẹ đẻ, lại muốn ở bà nơi đó chọc một bụng khí mới có thể thuận lợi ra cửa. Vệ đại tráng ngày thường đãi nàng chẳng ra gì. Biết hồi mẹ vợ ra hắn nhưng thật ra ít có vẻ mặt ôn hòa, còn cố ý mua một đống năm lễ. Vệ đại tráng mẫu thân Tôn Ngọc Phượng, từ bọn họ ăn cơm sáng thời điểm, liền nặng nề một khuôn mặt, quăng ngã đập đánh mắng. Chờ hai người ra cửa, phía sau tiếng mắng càng là sắc nhọn chói tai. An Thiến đối này căn bản không để bụng, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, phải hảo hảo ôn tập, tranh thủ tháng 7 thi đại học khảo quá mức số tuyến đi vào đại học. Mọi người đều nói năm trước khảo thí bài thi ra có chút khó, mới không có dễ dàng như vậy khảo quá. Năm nay quốc gia ý thức được vấn đề này, nàng tưởng khẳng định sẽ có điều thay đổi. Bạch Giai Hoa chướng mắt vệ đại tráng cái này con rể, nếu có khả năng nàng liền thấy đều không nghĩ thấy. Chính là nữ nhi rốt cuộc gả cho hắn, an tết, bọn họ lại là kết hôn đầu một năm, nàng thế nào cũng muốn cấp nữ nhi trang trang bề mặt. An Nhiên sợ hãi nhìn thấy vệ đại tráng. Lúc trước An Thiến cùng vệ đại tráng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng so với ai khác đều phải rõ ràng. Chương 472 giúp lý không giúp thân. An Nhiên biết, vệ đại tráng đối nàng có khác tâm tư, cho nên tận lực trốn tránh hắn. Nhưng hôm nay không được, đại ca An Kiệt sáng sớm mang theo La Hồng cần An Tuấn Vi đi mẹ vợ ra ăn tết, nàng làm cô em vợ ăn cơm thời điểm không thể còn tránh ở trong nhà người khác. Phu cận hàng xóm đều quan vọng. Nàng nếu không trở về nhà cùng nhau ăn cơm nói, ngày mai liền sẽ truyền ra càng thêm khó nghe nhàn ngôn toái ngữ. Người một nhà ăn cơm thời điểm, các hoài tâm tư. Vệ đại tráng không e dè nhìn chằm chằm An Nhiên nhìn, hắn thấy thế nào đều cảm thấy vẫn là An Nhiên phù hợp hắn tâm ý. An Thiến không ngừng lớn lên không có An Nhiên tuổi trẻ nghịch ngợm, nàng còn không phải cái hoa cúc đại khuê nữ. Hắn bởi vì điểm này, tổng cảm thấy chính mình mất công hoàng. An Thiến nhìn như không thấy, coi như không có nhìn đến. Bạch Giai Hoa không thể không hé răng, vệ đại tráng đã cười An Thiến, An Nhiên là hắn cô em vợ, nào có đương tỷ phu như vậy xem. Đại tráng A, mau dùng nữa. Ai? Mẹ, ngươi cũng ăn. Vệ đại tráng trang rất giống như vậy hồi sự. An Nhiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than đang ăn cơm, ăn đến miệng đồ ăn quả thực vị như nhai sáp. An Thiến lại tâm tình hảo lên, nàng nhàn nhã một bên ăn cơm, một bên nhìn vệ đại tráng cùng An Nhiên, khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười nhạt. Âu Dương Chăn Sơ Nhị hôm nay, cũng là cùng người nhà cùng nhau ở trong nhà vượt qua. Âu Dương Duy tinh thần đầu không tồi, hắn uống thuốc xong sau đau đớn khó chịu giảm bớt, man có hứng thú cùng Âu Dương Khang bọn họ mấy cái cùng nhau chơi bài. Chắc Vũ Tình chịu ngày đó ăn nhiều axit nỉ chịu cam du ảnh hưởng, trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn hai mẹ con ở trong phòng bếp bao đông lạnh sủi cảo. Khâu Thi Vận biết Diệp Tiến Đằng ngày mai liền muốn chạy tới, tưởng cố ý chuẩn bị một ít thức ăn. Nàng một bên làm vằn thắn một bên hỏi, Chăn Chăn, Tiểu Diệp đều thích ăn cái gì? Vấn đề này thật đúng là đem Âu Dương Chăn cấp hỏi ở, trên tay nàng động tác không ngừng cán sủi cảo ra. Nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được Diệp Tiến Đằng rốt cuộc thích ăn chính là cái gì. Hai người ngày thường ở bên nhau, đi ra ngoài ăn cơm cái gì đều ăn, hắn người kia tựa hồ cũng không kén ăn. Ta thật đúng là không có chú ý, ta cảm giác hắn hẳn là sẽ thích ăn thịt cùng mì phở đi. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ oan trách nàng, ngươi đứa nhỏ này à, không thể nhân ra đối với ngươi đảo tim đảo phổi hảo, ngươi lại một chút đều hiểu được trả giá cùng hồi báo, lần này chờ Tiểu Diệp lại đây. Ngươi hảo hảo hỏi một chút. Âu Dương Chăn hiểu rõ Diệp Tiến Đằng thật sự đem mẫu thân bọn họ đả động, hiện tại nói chuyện đều hướng về hắn. Cho dù phụ thân bệnh, tới rồi kinh đô bộ đội bệnh viện cũng không biết sẽ như thế nào trị liệu, Âu Dương Chăn cũng muốn nhìn mẫu thân nhiều cười cười. Nàng cố ý hì hì cười, mẹ, ngươi rốt cuộc là ai mẹ? Như thế nào hắn còn không có trở thành nhà chúng ta người, ngươi cứ như vậy hướng về hắn nói chuyện nha. Đối mặt nữ nhi tươi đẹp khả nhân gương mặt tươi cười, Khâu Thi Vận tâm tình cũng trong sáng lên, nàng cười điểm điểm nữ nhi đĩnh tiểu cái mũi, ở kia mặt trên lưu lại một chút bột mì, sống thoát thoát biến thành tiểu hoa miêu. Ta là giúp ly không giúp thân, Tiểu Diệp tiểu tử rất thật thành, lại đối với ngươi như vậy để bụng, ngươi cũng muốn hiểu được quan tâm nhân ra. Lần này Lao Âu sinh bệnh, Tiểu Diệp có thể ở sau khi biết được ngàn dặm xa xôi cố ý gấp trở về, lại giúp bọn hắn tìm bệnh viện. Khâu Thi Vận thực chịu cảm động. Mẹ, đã biết, ta về sau khẳng định đặc biệt quan tâm hắn. Xa ở Thanh Cốc thôn Diệp Tiến Đằng đánh hai cái hát xì, hắn nếu có điều ngộ gợi lên khỏe môi, ngày mai hắn muốn khởi hành đi Âu Dương Chăn trong nhà, nhất định là nàng trong lòng tâm niệm niệm chính mình đi. Đồng Vi Dân trong tay bóp một phen bài, nhìn thấy Diệp Tiến Đằng ít có lộ ra thuộc về hắn cái này tuổi tươi cười, hắn trêu ghẹo nói, cây mây, nhìn dáng vẻ trong tay bài không tồi a. Không tồi. Diệp Tiến Đằng cho dù hiện tại bắt được một phen lạ bài, hắn cũng sẽ cảm thấy tốt lắm. Đồng Vi Dân ra hai chương bài thuận miệng hỏi, ngươi ba ở nhà ai chơi đâu? Lưu Kế Toán ra. Đồng Vi Dân nhìn Diệp Tiến Đằng khí định thần nhàn, hắn động động môi đến bên miệng nói chung quy không có nói ra. Chương 473 ai làm hắn miệng thiếu? Thanh Quốc thôn không lớn, vô luận là đại sự vẫn là việc nhỏ, không dùng được bao lâu liền chuyển khắp. Diệp Tiến Đằng đánh Đặng Kiến Thiết sự, cũng sớm tại cùng ngày chuyển tới Đồng Vi Dân trong thai. Đồng Vi Dân làm thôn bí thư chi bộ, theo lý thuyết trong thôn phát sinh đánh nhau sự đã biết hẳn là quản thượng một quản, nhưng bởi vì đánh người người là Diệp Tiến Đằng, hắn mới không có cổ họng một tiếng. Bất quá hắn không nói, không đại biểu không có người cùng Diệp Tiến Đằng phụ thân nói. Lưu Kê Toán ra, Diệp Bảo Sơn cùng ba người ngồi ở cùng nhau đánh bài, phía sau hoặc đứng hoặc ngồi vài cái xem náo nhiệt người trong thôn. Lưu Kế Toán thừa dịp loát bài thời điểm, nói lên Diệp Tiến Đằng đánh Đặng Kiến Thiết sự. Bảo Sơn, ta nói tết nhất, đến mức này sao? Đều là một cái trong thôn ở, quê nhà hương thân nháo quá mức, nhà các ngươi lão đại có phải hay không có điểm quá hung? Diệp Bảo Sơn biết trong thôn người cơ hồ đã biết tương lai con dâu phụ thân đến lung thư sự, cũng biết nhà mình lão đại vì cái gì đánh Đặng Kiến Thiết. Hắn khinh thường hừ lạnh, Đặng Kiến Thiết nói ta tương lai con dâu nói bậy. Ta nhi tử nghe được đánh hắn một đốn đều là nhẹ. Ai làm hắn miệng thiếu? Lưu Kế Toán tưởng nói đương đoàn trưởng người cũng sẽ không tùy tiện đánh người, lời nói đến bên miệng nuốt đi xuống, kia hài tử đích xác miệng thiếu, nhưng tết nhất. Diệp Bảo Sơn buông trong tay bài đứng dậy, này bài còn có thể hay không chơi? Không chơi ta liền đi rồi. Lưu Kế Toán cười ha hả ngăn lại hắn, hảo ngôn khuyên bảo, đừng a. Ngươi xem ngươi này tính tình táo bạo. Nhà các ngươi lão đại thật tùy ngươi. Không ngừng Lưu Kế Toán còn có mặt khác ở nhà xem náo nhiệt người, đều nhìn ra Diệp Bảo Sơn căn bản không có quan tâm một chút ý tứ. Lưu Kế Toán không có lại tự thảo mất mặt. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đằng từng người rời đi ra đi quen biết nhân ra chơi bài. Diệp Tiến Đạt mang theo Lưu Xuân Vũ ôm hải tử trở về mẹ vợ ra chúc Tết. Trong nhà giờ phút này chỉ còn lại có Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan hai mẹ con. Ngày mai Diệp Tiến Đằng liền muốn khởi hành rời đi. Diệp Tiến Lan cũng muốn thu thập đồ vật cùng hắn cùng nhau đi. Lại bị Vạn Vân cấp ngăn lại, chết sống không cho nàng lại đi kinh đô. Diệp Tiến Lan quả thực phải bị tức chết. Từ nàng trở về sau mẫu thân cũng không có nói qua, quá xong năm không cho nàng đi nói. Nàng cho rằng, mẫu thân là đồng ý nàng quá xong năm đi theo đại ca cùng nhau hồi bộ đội đi làm. Kết quả, ngày mai chính là rời đi nhật tử, mẫu thân cố tình dầu muối không ăn không đồng ý nàng đi. Diệp Tiến Lan là mềm lời nói ngạnh nói một cái biến, Vạn Vân vẫn là một cái ý kiến, chính là không đồng ý nàng đi. Diệp Tiến Lan bị khí khóc, Vạn Vân cũng khóc lớn. Thế cho nên khóc đến cuối cùng đánh thượng cách. Vạn Vân biên đánh cách biên tức giận nói, Lan tử, con ngươi hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Chúng ta đương lão nhân còn không phải là vì ngươi hảo, ngươi đi kia đi làm là tránh điểm tiền, nhưng đối tượng sự vài tháng cũng không có một chút mặt mày, còn lăn lộn đi nơi đó làm cái gì? Chạy nhanh ngừng nghỉ ở nhà thủ gia đái mà tìm cái đối tượng được. Ở Vạn Vân trong mắt, cô nương ra lại có thể làm cũng không có gì dùng. Vĩnh viễn không bằng tìm cái hảo đối tượng có cái hảo quy túc tới quan trọng. Tuy rằng nữ nhi đi chính là đại nhi tử trong đoàn, ở nơi đó khẳng định một chút ủy khuất một chút mệnh cũng sẽ không chịu. Nhưng nàng tưởng chính là càng dài xa vấn đề, nàng không thể làm nữ nhi chậm trễ hảo thời điểm. Diệp Tiến Lan cũng thực rồi dám mâu thuẫn, nàng đã kiến thức qua thủ đô phồn hoa, lại trở về từ nhỏ sinh hoạt tiểu sân thôn, lập tức cảm giác được nơi trốn rách nát lạc hậu. Nếu nàng nghe mẫu thân nói lưu lại, như vậy chờ đợi vận mệnh của nàng vừa xem hiểu ngay. Nàng không nghĩ lại quá như vậy mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức nhật tử, nàng muốn quá không giống nhau nhân sinh. Mẹ, ta không nghĩ ở nhà bên này, cầu xin ngươi liền đồng ý ta cùng ta đại ca đi thôi. Được không? Chương 474 thật tinh mắt. Không được. Ta tuyệt đối không đồng ý. Đến lúc đó ngươi này vừa đi nhớ nhà tưởng tàn nhẫn. Ngươi cho rằng đại ca ngươi còn có thể có thời gian cố ý đưa ngươi trở về. Vạn Vân thái độ dị thường kiên quyết. Ta này vừa đi một đại niên, nhớ nhà ta cũng chịu được. Diệp Tiến Lan ở không có trở về quê quán phía trước, vô cùng nhớ nhà bên trong hết thảy. Đương nàng chân chính trở lại về sau, nghỉ ngơi mấy ngày nàng liền nghỉ vai. Nơi trốn làm đối lập, nào nào đều không bằng bộ đội hảo. Chịu đựng cái gì chịu đựng? Ngươi nếu là còn nhận ta cái này mẹ, liền cho ta thành thật lưu lại, nói cách khác, ngươi ra cái này môn cũng đừng trở về. Vạn Vân cũng là bị chọc tức tàn nhẫn, lược hạ tàn nhẫn lời nói. Diệp Tiến Lan biết chính mình không thể nhẫn tâm, làm không ra chết ngoan cố cùng đại ca đi sự, nàng chỉ có thể ghé vào trên giường đất ủy khuất ô ô khóc lóc. Diệp Tiến Đằng về nhà về sau mới biết được mẫu thân cùng muội muội xảo một trận, hắn xem muội muội ý kiến, nàng nếu muốn chạy, hắn khẳng định hỗ trợ. Kết quả Diệp Tiến Lan dẫn đầu mềm lòng, nàng như thế nào có thể làm được đến như vậy nhẫn tâm đi luôn. Kia mẫu thân đến nhiều thương tâm. Cuối cùng, Diệp Tiến Đằng một mình một người rời đi, thẳng đến Âu Dương Chăn Gia. Hắn tới rồi Âu Dương Chăn Gia thời điểm, cũng không có tay không, trong tay còn xách theo chúc Tết lễ vật. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhiệt liệt hoan nghênh lúc sau, cho hắn giới thiệu Trác Vũ Thanh cùng Âu Dương Khang. Âu Dương Khang cùng Trác Vũ Thanh nhìn thấy Diệp Tiến Đằng sau. Phát giác cái này tiểu tử so với bọn hắn dự đoán còn muốn hảo, hai người đối hắn phi thường vừa lòng. Đại gia ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm, liền từ mới lạ biến thành quen thuộc. Sau khi ăn xong, Khâu Thi Vận không cần nữ nhi hỗ trợ thu thập, làm hai người đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Trong nhà nhiều người như vậy, không thích hợp yêu đương hai đứa nhỏ nói điểm lặng lẽ lời nói. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau ra cửa về sau. Âu Dương Khang còn hâm mộ không thôi khen Diệp Tiến Đằng, nhị đệ, các ngươi cái này con rể thật không sai, không riêng lớn lên hảo nhân phẩm cũng hảo. Chăn chăn đứa nhỏ này thật sẽ tìm đối tượng, có thể so nàng kia hai cái tỉ tỉ thật tinh mắt. Âu Dương Khang nói lên chính mình nữ nhi, không tránh được đối lập dưới âm thầm thở dài. Hai cái con rể có chính thức công tác đều là công nhân, nhưng không có một cái có thể theo kịp Âu Dương chăn đối tượng. Lời này nghe được Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trong lòng đều thực hưởng thụ, có như vậy tốt con rể, bọn họ trên mặt cũng có quang. Bất quá nên khiêm tốn vẫn là muốn khiêm tốn, trong nhà tức khắc liều phi thường náo nhiệt. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ra đại viện, hai người tản bộ đi đến đại viện phụ cận đỉnh hóng gió. Cái này đỉnh hóng gió, đối với Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn tới giảng đều là một cái thực đặc thù địa phương. Lúc trước Diệp Tiến Đằng thổ lộ, đó là ở cái này đỉnh hóng gió. Diệp Tiến Đằng đối với nơi này có loại thực đặc thù cảm giác, khi đó vẫn là ăn mặc đơn bạc quần áo mùa, trong nháy mắt đã tới rồi tân niên, mà ở trong lúc này đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Thậm chí, rất nhiều chuyện đều là khó có thể đoán trước. Âu Dương Chăn đối với cái này đỉnh hóng gió cũng cảm xúc thâm hậu, lần đó Diệp Tiến Đằng thông báo phảng phất liền ở ngày hôm qua, chính là chỉ chớp mắt đã là tân niên. Vừa mới ở nhà Âu Dương Chăn không hảo hỏi qua thế, chỉ là hỏi một câu liền lướt qua cái này đề tài. Hiện tại hai người đơn độc ở chung, nàng cũng có thể hỏi thượng vừa hỏi, Diệp đại ca, Lan Tử không có cùng ngươi cùng nhau lại đây, là bởi vì cha mẹ ngươi không đồng ý nàng đi bộ đội. Diệp Tiến Đằng lôi kéo Âu Dương Chăn tay đi vào trong đình, mới trả lời, đúng vậy, ta mẫu thân không đồng ý, phi nháo làm nàng lưu tại trong nhà. Sau lại Lan Tử chính mình cũng làm quyết định, nàng tính toán tạm thời lưu tại trong nhà, trở về sau nếu muốn đi nói lại đi. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý. Chương 475 an ủi. Âu Dương Chăn trong lòng hơi hơi có chút thế Diệp Tiến Lan tiếc hận, lưu tại nông thôn như thế nào có thể cùng bộ đội so được. Hiện tại không đi nói, chờ Diệp Tiến Lan muốn đi nói, một mình một người ngồi xe lửa vạn vân cũng không có khả năng đồng ý. Bất quá việc này không phải nàng cai quản. Tới khi nào nàng ở Diệp ra tới giảng cũng là cái người ngoài, không hảo phát biểu ý kiến. Diệp Tiến Đằng dắt thượng Âu Dương Chăn tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chỉ cảm thấy cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt tràn ngập đối hắn tình tố. Hắn biết rõ câu hỏi, Chăn Chăn, có hay không tưởng ta? Đương nhiên suy nghĩ. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến Đằng sơ tam sẽ đến, mặt ngoài không có hiển lộ cỡ nào bức thiết, trong lòng kỳ thật ở đếm nhật tử chờ đợi hắn đã đến. Diệp Tiến Đằng tuần tra một vòng, thấy tầm nhìn chỗ cũng không bóng người, hắn đem Âu Dương Chăn đủng ở trong ngực, ta cũng đặc biệt tưởng ngươi. Cái này qua tuổi đến hảo sao. Âu Dương Chăn không kháng cự hắn thân mật, nàng ngửa đầu nhìn hắn cười nhạt, quá rất khá, ngươi đâu? Còn có thể. Diệp Tiến Đằng cũng không muốn cho Âu Dương Chăn biết trong thôn phát sinh sự tình, đồ tăng nàng phiền não. Âu Dương Chăn rúc vào trong lòng ngực hắn, không hề cố kỵ kể ra chính mình lo lắng. Chúng ta ngày mai liền đi rồi, còn không biết ta ba bệnh, tới rồi các ngươi cái kia bộ đội bệnh viện sẽ như thế nào trị đâu. Khai đao nói, cũng không biết có thể hay không khống chế được. Đối với hiện tại chữa bệnh trình độ, Âu Dương Chăn nhịn không được lo lắng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái loại này bất đắc dĩ nôn nóng cảm xúc. Khai đao là hảo là không tốt, khai đao sau có thể hay không tái phát huyết tán rời đi, ai cũng nói không hảo những việc này. Diệp Tiến Đằng nhẹ nhàng theo nàng phía sau lưng an ủi, đừng lo lắng, ngươi hiện tại tưởng những cái đó cũng vô dụng, còn không bằng lạc quan đi đối đãi. Ta biết ngươi nói chính là đối, nhưng là sự tình phát sinh ở ta phụ thân trên người, ta giống như thật sự làm không được như vậy tiêu sái. Ta lý giải ngươi cảm thụ. Diệp Tiến Đằng trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm ở Âu Dương Chăn đỉnh đầu vang lên, lệnh nàng cảm giác hết sức an tâm kiên định. Hai người đã thật lâu không có như vậy ôm quá. Một cái tiểu đỉnh tử dường như ngăn cách ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có bọn họ ở ôm hấp thu đối phương ấm áp lực lượng. Lẫn nhau đều phi thường quý trọng hai người một chỗ thời gian, vẫn luôn ngọt ngào tố tâm sự. Bất quá bởi vì thời tiết rất lạnh, hai người ở bên ngoài cũng không có đãi lâu lắm, lúc sau chậm gì gì tản bộ trở về đại viện. Cơm chiều thời gian, Trác Vũ Thanh đưa ra muốn đi theo bọn họ cùng đi kinh đô xem bệnh. Bị Âu Dương Duy huynh đệ phí một phen miệng lươi khuyên lại. Âu Dương Duy làm sao không nghĩ làm mẫu thân đãi ở hắn bên người. Nếu bọn họ lưu tại Giang Thành nói, hắn khẳng định sẽ làm Lao Thái Thái lưu lại. Lao Thái Thái tâm tình hắn có thể lý giải, muốn nhiều quý trọng hiện tại ở chung thời gian, nếu trở về Thái Châu nói, có lẽ dễ dàng cũng quá không tới. Nhưng bọn hắn muốn cùng đi kinh đô xem bệnh, còn không biết nơi đó sẽ là tình huống như thế nào. Cùng đi rất nhiều người. còn muốn rút ra tinh lực tới chiếu cố Lao Thái Thái thật sự không có phương tiện. Lao Thái Thái cuối cùng bị khuyên thông, đành phải hoài không tha lo lắng cảm xúc, cùng Âu Dương Khang ngồi trên hồi Thái Châu xe lửa. Chờ đưa bọn họ lên xe, Âu Dương chăn bọn họ đoàn người cũng chạy tới tỉnh thành, lúc sau lại chuyển xe đi kinh đô. Dọc theo đường đi, vài người lữ đồ cũng không tịch mịch cùng khuyết thiếu lạc thú. Âu Dương Duy cùng Diệp Tiến Đằng ở chung càng thêm hòa hợp, thậm chí còn hạ thượng cờ tướng. Âu Dương chăn ngồi ở Diệp Tiến Đằng bên cạnh quan chiến, xem hắn cùng phụ thân hai người ở bàn cờ thượng chém giết, phi thường thú vị. Khâu Thi Vận tìm một chương báo chí tống cổ thời gian, cũng thỉnh thoảng đem tầm mắt đầu chú ở bọn họ bàn cờ thượng, trên mặt hiện lên ý cười. Bên cạnh ngồi ở ba người tòa Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị, trong lòng đều dâng lên cảm thán, Diệp Tiến Đằng tiểu tử này quả nhiên có một bộ, còn không có kết hôn đâu, trước đem cha vợ cấp lửa dối ở. Bất quá xem ở hắn hướng phụ thân đặc biệt vui vẻ phân thượng, bọn họ cũng liền không nói cái gì. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý. Chương 476 ký túc xá nghỉ ngơi. Diệp Tiến Đằng trước tiên làm an bài, bọn họ đoàn người đến kinh đô xuống xe sau, hắn bộ đội phái tới hai chiếc xe dịp đã ở sân ga chờ đợi. Diệp Tiến Đằng trước an bài Âu Dương Duy mấy người bọn họ, trụ vào kinh đô bộ đội nhà khách. Bộ đội bệnh viện hiện tại không có hoàn toàn đối ngoại mở ra, giống Âu Dương Duy loại này bệnh tình cần thiết muốn khai thư giới thiệu mới có thể xem bệnh nhập viện. Cho nên, Diệp Tiến Đằng trở về sau, muốn đi trước sư bộ tìm lãnh đạo khai thư giới thiệu. Tàu xe mệt nhọc mọi người đều rất là mỏi mệt, không cần phải đi theo hắn vất vả trở về làm việc. Đặc biệt Âu Dương Duy lại là người bệnh, hắn yêu cầu được đến cũng đủ nghỉ ngơi. Khâu Thi Vận thiện giải nhân y nói, tiểu Diệp, làm chăn chăn đi theo các ngươi cùng đi đi. Bọn họ trên xe vẫn luôn ở bên nhau, nữ nhi cùng tiểu Diệp cũng không có nhiều ít một chỗ cơ hội. Hiện tại đã tới rồi kinh đô, cũng nên làm hai đứa nhỏ nhiều chút ở chung cơ hội. Âu Dương chăn không cần cha mẹ nói lên, nàng cũng tưởng đi theo cùng đi. Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương chăn ngồi trên hồi quân doanh xe, có tài xế ở phía trước lái xe. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng ngồi ở mặt sau. Bọn họ một đường đồng hành, hai người như vậy ở chung cơ hội thiếu chi lại thiếu. Lẫn nhau đều thực quý trọng như vậy thời khắc, bọn họ tay lặng lẽ nắm ở cùng nhau. Trải qua hai cái giờ xe trình, Âu Dương Chân đoàn người rốt cuộc tới rồi bộ đội. Lúc này cũng chính trực cơm trưa thời gian, Diệp Tiến Đằng dẫn theo Âu Dương Chân đi đoàn bộ nhà ăn nhỏ ăn cơm. Bất đồng với đại nhà ăn các chiến sĩ kín người hết chỗ, người ở đây không nhiều lắm. Doanh trưởng chỉ đạo viên linh tinh quan quân ở dùng cơm. Có thủy quân người nhà quan quân, giữa trưa trở về nhà mình ăn cơm, dư lại phần lớn là độc thân hoặc là trong nhà không có thủy quân. Đại gia tiểu đạo tin tức phi thường linh thông, biết Diệp đoàn phải về tới. Hiện tại thấy tiến vào người không ngừng có Diệp đoàn, còn có hắn bạn gái, đại gia sôi nổi đứng dậy túi chào Vân An, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương chăn nhìn. Diệp Tiến Đằng cũng đáp lễ, làm cho bọn họ tiếp tục ăn cơm. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng trong đoàn có chút người là nhận thức, còn từng ở Quách phó đoàn trong nhà ăn cơm xong. Âu Dương Chân ấn tượng khắc sâu Quản Hạo cũng ở trong đó, nàng nghĩ tới không có cùng nhau cùng hồi Diệp Tiến Lan, không biết bọn họ hai người chi gian còn có hay không duyên phận. Đại ăn qua cơm, Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Chân trắng non khuôn mặt nhỏ thượng khó nén mệt mỏi, hỏi, Chân Chân, người vây không vây? Có điểm. Âu Dương Chân ăn no liền có điểm mệt ra rời. Ngày hôm qua ngồi một đêm xe lửa ở trên xe cũng không có ngủ hảo. Diệp Tiến Đằng thuận nước đẩy thuyền đề nghị, ta đây trong chốc lát mang ngươi đi ta ký túc xá nghỉ ngơi một hồi, sư bộ hiện tại cũng là ăn cơm thời gian, ta đi quá sớm cũng làm không được sự. Hảo A, ta còn không có đi qua ngươi ký túc xá đâu, chính ngươi trụ một gian sao. Âu Dương Chân thông khoái đồng ý, đồng thời dâng lên tò mò, không biết Diệp Tiến Đằng trụ địa phương sẽ là cái dạng gì. Diệp Tiến Đằng đôi mắt hơi lóe, giải thích nói, không phải, ta cùng Lao Du trụ một gian, hắn tức phụ chưa từng có tới tùy quân, cho nên cũng không có phân ra thuộc phòng. Du chính ủy A. Ta đây đi theo đi ngươi ký túc xá hảo sao. Hắn giữa trưa cơm nước xong không phải cũng muốn nghỉ ngơi. Âu Dương chăn đốn rắc có điểm không tốt lắm. Diệp Tiến Đằng một câu đánh mất nàng băn khoăn, hắn hôm nay ở văn phòng trực ban. Âu Dương chăn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Bất quá nàng tổng cảm thấy có điểm quái quái. Chờ đi theo Diệp Tiến Đằng phía sau, tới rồi hắn ký túc xá, Âu Dương Chăn đứng ở cửa hướng bên trong nhìn xung quanh. Nàng phát hiện Diệp Tiến Đằng ký túc xá thực rộng mở, chỉ có hai trường án thư băng ghế cùng quân màu xanh lục trên dưới trải giường chiếu, trên giường quân màu xanh lục chăn xếp thành ngăn nắp đậu hủ khối. Âu Dương Chăn đơn thuần xem qua đi, thật đúng là phân biệt không ra rốt cuộc cái nào giường là Diệp Tiến Đằng. Như thế nào không tiến vào? Diệp Tiến Đằng cong cong môi, đem nàng nhẹ nhàng tốn tiến ký túc xá, tùy tay đóng cửa lại. Hắn tựa hồ nhìn ra Âu Dương Chăn nghi vấn, hắn chỉ vào bên trái giường đệm chủ động giải thích, đây là ta giường, bất quá hảo chút thiên không trụ, ta thu thập một chút. Chương 477 tễ một tễ. Âu Dương Chăn cảm giác chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, nàng dứt khoát nên ngang ở trong ký túc xá khắp nơi tham quan. Tham gia quân ngũ người quả nhiên là không giống nhau, liền vật phẩm bày biện đều yêu cầu không chút cầu thả. Bọn họ rửa mặt độ dùng, bài chỉnh chỉnh tề tề, liền quân màu xanh lục nha lưu góc chết độ đều nhất trí. Âu Dương Chăn nghĩ thầm, nay quả thực là cưỡng bách chứng phúc cấm A, không biết Diệp Tiến Đằng có hay không cưỡng bách chứng. Hảo, Chăn Chăn, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi xe đi. Diệp Tiến Đằng này một lát sau, đem gối đầu cùng Chăn phô hảo. Không cần mở ra Chăn, ta nằm một lát liền hảo. Âu Dương Chăn phát hiện Chăn một khi mở ra, nàng trong lòng lập tức có điểm khác thường. Mặc danh cảm giác toàn bộ trong phòng đều phiêu đãng ái mội hơi thở. Tuy nói hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng cũng tin tưởng Diệp Tiến Đằng là chính nhân quân tử, không có khả năng làm ra cái gì khác người vượt qua sự tình, nhưng ban ngày ban mặt nằm ở hắn trên giường cái hắn chăn ngủ, tổng cảm thấy nói không nên lời là lạ cảm giác. Hiện tại nhiệt độ không khí không cao, ngươi không cần đông lạnh bị cảm. Diệp Tiến Đằng thực kiên trì, hắn không nghĩ làm bạn gái sinh bệnh, đồng thời cũng muốn cho nàng ngủ đến thoải mái một ít. Âu Dương Chăn đành phải cởi áo khoác cùng giày, nằm ở hắn trên giường. Diệp Tiến Đằng lại không có đi du chính ủy trên giường nghỉ ngơi, hắn nửa nhờ xe tại mép giường, hơn phân nửa biên thân mình hướng Âu Dương Chăn bên kia nghiêng. Chăn Chăn, ngủ đi, ta nhìn ngươi ngủ, chờ đến thời gian ta kêu ngươi. Âu Dương Chăn không được tự nhiên nhìn về phía hắn, a, vậy ngươi cũng mau đi du chính ủy trên giường nằm xe đi. Dọc theo đường đi ngươi cũng thực vất vả, chẳng lẽ không vây sao? Diệp Tiến Đằng như vậy nhìn nàng, nàng nơi nào có thể ngủ được? Hắn ánh mắt quá có độ ấm, lệnh nàng gương mặt lỗ thai quay cuồng sóng nhiệt. Diệp Tiến Đằng sâu thẳm đôi mắt xẹt qua một mạt ý cười, nghiêm trang nói, lão Du có thói ở sạch. Âu Dương Chăn tưởng nói, thật không thấy ra tới Du chính ủy có thói ở sạch, tham gia quân ngũ có thói ở sạch, ngày thường huấn luyện thời điểm. Lại là bụi đất lại là nước bùn làm sao bây giờ? Vậy ngươi? Ngươi tư thế này nhiều khó chịu. Ta hướng bên trong rửa rửa ngươi cũng tễ một tễ mị xe đi. Âu Dương Chăn kỳ thật thật không nghĩ cùng hắn như vậy nằm ở trên một cái giường. Vẫn là bộ đội loại này không khoan giường đơn, ái muội chỉ số có thể nghĩ. Nhưng, ai làm nàng đau lòng hắn đâu? Diệp Tiến Đằng là nàng bạn trai, hắn lại vì phụ thân sự tình đi theo làm tùy tùng. Vào kinh dọc theo đường đi cơ hồ chưa từng ngủ quá, nàng làm không được trơ mắt xem hắn không chiếm được một lát nghỉ ngơi. Hảo! Diệp Tiến Đằng biết nghe lời phải cởi giày, hắn cũng không có trực tiếp kéo ra chăn chui vào ổ chăn, mà là thân sĩ đem chăn trong chiều dịch dịch, nằm ở mặt khác nửa bên giường thượng. Hắn cái này hành động, nhưng thật ra làm Âu Dương Chăn ám thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tiến Đằng ngữ khí trầm thấp ôn nhu, ngủ đi. Ân. Âu Dương Chăn đánh ngáp một cái. Dọc theo đường đi nàng cũng chỉ ngắn ngủi ngủ quá vài lần, mỗi lần không lâu sau, nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Diệp Tiến Đằng chặt chẽ chú ý Âu Dương Chăn động tác nhỏ, người yêu nằm tại bên người, giơ tay có thể với tới, hắn thỏa mãn gợi lên khóe môi. Âu Dương Chăn mỗi một lần hô hấp, đều ở bên thai hắn vang lên, nàng khí vị nhiệt lượng gần trong gang tấc, tựa hồ hắn chỉ cần duỗi ra tay liền có thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cũng không có làm như vậy. Hiện tại tình huống đặc thù, Âu Dương Chăn phụ thân bệnh nặng, nàng trong lòng chính lo âu khổ sở, hắn không có khả năng ở ngay lúc này đi làm quá mức thân mật sự tình. Âu Dương Chăn cũng là thật sự mệt mỏi, bên cạnh Diệp Tiến Đằng nằm xuống sau cũng nhắm hai mắt lại chợp mắt không phát ra tiếng vang. Nàng ở an tĩnh bầu không khí, rốt cuộc đã ngủ. Chương 478 ngươi hôn ta một khẩu. Đại Âu Dương Chăn hô hấp trở nên vững vàng đã là ngủ thật, Diệp Tiến Đằng mới tiểu biên độ có động tác. Nàng nghiêng ngóng nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan. Cho dù ngủ, nàng giữa mày cũng khó nén một mạt khinh sầu. Âu Dương Duy lần này đột nhiên sinh bệnh, đem Âu Dương ra mọi người, đều lăn lộn thiếu chút nữa cởi một lần ra. Âu Dương chăn thân là nữ nhi, càng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng đối sau tìm được thân sinh cha mẹ, cảm tình có bao nhiêu phức tạp thâm hậu, hắn sao lại không biết. Thật vất vả có thể đoàn viên, phụ thân lại bị ung thư, chuyện này đặt ở ai trên người cũng là siêu đại đả kích. Hiện tại trải qua một cái tân niên, nàng cuối cùng so qua năm trước kia nhìn thấy khi hơi nở nàng một ít, mới tính làm hắn không như vậy đau lòng. Diệp Tiến đằng ngón trỏ hố lượng, dùng lòng bàn tay yêu thương ở nàng trắng non trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, trong mắt đựng đầy không hòa tan được thâm tình. Âu Dương chăn một giấc này ngủ thật sự trầm, nàng còn làm một giấc mộng, ở trong mộng có người mềm nhẹ ở nàng mặt, nỉ non kể ra cái gì. Đang lúc nàng muốn nỗ lực thấy rõ đối phương tướng mạo khi, có người ở nàng bên thai kêu tên nàng. Chăn chăn. Chăn chăn Diệp Tiến đằng thấy thời gian không sai biệt lắm, lại không đành lòng cũng muốn đem nàng đánh thức. Ân. Ân, đến thời gian. Âu Dương chăn từ trong ngộng tỉnh lại, đương nhìn đến gần ngay trước mắt Diệp Tiến đằng phóng đại khuôn mặt khi, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình thân ở nơi nào. Âu Dương chăn vừa mới mê mang ngây thơ bộ dáng, quá chọc người yêu thích, Diệp Tiến đằng rốt cuộc vẫn là vâng theo bản tâm, hôn hôn cái trán của nàng. Hai người năm trước năm sau chạm mặt, chỉ có qua ôm, cũng không có đã làm hôn môi linh tinh hành động. Một phương diện là không có tâm tình, càng nhiều cũng là cảnh tượng không đối không có phương tiện. Âu Dương chăn sờ sờ bị hắn nhẹ mổ một ngụm địa phương, nóng bỏng nóng lên, nàng trong lòng ngọt ngào ngoài miệng lại nói, đi nhanh đi. Ngươi hôn ta một ngụm. Diệp Tiến đằng một hai phải tắc hôn một quả mới nhường ra địa phương. Âu Dương chăn tới rồi nơi này trong lòng an tâm một chút. Phụ thân bệnh tựa hồ cũng không phải không có chữa khỏi khả năng, nàng thò lại gần hôn hắn gương mặt một ngụm, hảo đi. Ân, miễn cưỡng tính hảo đi. Diệp Tiến đằng cũng minh bạch hiện tại không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm, ta trước đem ngươi đưa đi ta văn phòng, chờ ta trở lại. Âu Dương chăn đi theo Diệp Tiến đằng đi hắn đoàn bộ văn phòng. Nàng không phải lần đầu tiên tới Diệp Tiến đằng văn phòng, tưởng nàng lần đầu tiên tới trong đoàn thời điểm, Diệp Tiến đằng người này vì muốn thân nàng. Cô y đánh tới tham quan văn phòng cái này đường hoàng lấy cớ, mang nàng tới nơi này. Chờ đến nguyên đán qua đi lại đến, nàng ở tại bộ đội nhà khách, nhưng thật ra vẫn luôn cũng không có đã tới nơi này. Trốn cũ trọng du, có khác một phen tư vị ở trong lòng. Âu Dương chăn thấy Diệp Tiến đằng mở ra bàn làm việc ngăn kéo, hướng ra cầm một ít vật phẩm. Nàng không xác định hỏi, ta ở chỗ này chờ ngươi hảo sao. Bộ đội bên trong kỷ luật rất nhiều. Nàng cũng lo lắng có không ổn ảnh hưởng đến hắn. Không có gì không tốt, chăn chăn, ta một lát liền trở về. Diệp Tiến đằng lần thứ hai hôn Âu Dương chăn cái chán mới rời đi. Diệp Tiến đằng đi rồi, Âu Dương chăn ở trong văn phòng dạo bước, lần trước vẫn chưa xem qua tế, chỉ là qua loa xem qua một lần. Thích thích thích. Chợt vang lên tiếng đập cửa, do Âu Dương chăn nhảy dựng, nàng đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ quân doanh sân huấn luyện phát ngốc. Nàng xoay người. Nhìn phía cửa, Diệp Tiến đằng đi thời điểm thuận tay đóng lại cửa văn phòng, không biết tới là người nào, nàng nên nói một tiếng mời vào vẫn là làm bộ văn phòng không người. Ngoài cửa đứng hẳn là không ngừng một người, tiếng đập cửa còn tại tiếp tục, đồng thời còn cùng với một đạo trung khí 10 phần báo cáo thanh, Âu Dương chăn do dự một chút nói thanh, mời vào. Chương 479 ý của túy ông không phải ở rượu. Theo Âu Dương chăn nói âm vừa ra, môn bị mở ra. Chỉ thấy cửa đứng vài cái tham gia quân ngũ. Bọn họ tuổi đều ở hơn 20 tuổi tả hữu, khỏe mạnh màu đồng cổ làn da, tràn ngập dương cương chi khí khuôn mặt thượng, treo sán lạn tươi cười. Tàu tử hảo! Tàu tử hảo! Hết đợt này đến đợt khác vẫn an thanh, làm Âu Dương chăn nhịn không được có điểm mặt nhiệt. Nàng cười nhạt, các ngươi hảo! Diệp đoàn đi làm việc, không ở văn phòng. Tàu tử, chuyện của chúng ta không nổi. Đúng vậy, không nổi. Chúng ta có thể chờ. Bọn họ những người này là ý của túy ông không phải ở rượu, Diệp đoàn không ở mới hảo đâu, nếu hắn ở nói, bọn họ cái nào cũng không dám tới. Đồn đại chung, đều nói Diệp đoàn bạn gái không ngừng xinh đẹp còn có văn hóa. Lúc này bộ đội, tham gia quân ngũ nhân văn hóa trình độ phổ biến không cao, rất nhiều là sơ trung tốt nghiệp tới toàn quân, thậm chí có chỉ có tiểu học văn hóa. Bởi vậy, ở này đó tham gia quân ngũ người trong mắt, Âu Dương chăn là cao không thể phàn đứng ở đám mây người làm công tác văn hóa. Tích cực dũng dược người nói chuyện chung, còn có lần trước Âu Dương chăn tới khi, vì cứu tân binh mà bị thương nằm viện nhị doanh tam liên tục trưởng cảnh tân quân. Hắn cũng cùng những người khác giống nhau, đối không có gặp qua Lư Sơn chân diện mục Diệp Đoàn bạn gái, ôm có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hiện tại rốt cuộc có thể gặp mặt, hắn nghiêm túc cẩn thận đoan trang sau phát hiện, Diệp Đoàn bạn gái không hổ là có tri thức có văn hóa sinh viên, không ngừng lớn lên xinh đẹp khí chất cũng không phải người bình thường có thể so. Hắn không khỏi nhớ tới, hắn nằm viện trong lúc cái kia tựa hồ đối Diệp Đoàn có ý đồ lữ trưởng phu nhân, tương đối lên, cái kia nữ quân ý có thể so Diệp Đoàn bạn gái kém xa. Âu Dương Chân thoải mái hào phóng tùy ý bọn họ đánh giá, còn thân thiết theo chân bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, nói đơn giản là người ở nơi nào, đương mấy năm binh linh tinh đề tài. Chờ bọn họ tỏ vẻ vãn chút thời điểm lại đến, đi rồi có trong chốc lát, Âu Dương Chân còn đắm chìm ở vui sướng nói chuyện phiếm bầu không khí, nàng tưởng về sau nếu có cơ hội, nàng nhất định phải viết một ít có quan hệ quân nhân văn chương. Làm càng nhiều người biết, quân nhân không ngừng có nhiệt huyết còn có đáng yêu một mặt. Diệp Tiến Đằng tới rồi sư bộ tìm lãnh đạo đi cửa sau khai thư giới thiệu, hắn trùng hợp gặp cũng đến sư bộ làm việc Tân Lợi An. Hai người cùng thuộc một cái sư bộ, bất đồng lữ, bình thường tới sư bộ làm việc mở họp khi, có khi cũng có thể chạm mặt. Trải qua lần trước Lưu Ngạn Mẫn xúi dục Điền Vũ hạ dược, Diệp Tiến Đằng đi tìm Tân Lợi An lúc sau, Tân Lợi An từng cho hắn đánh quá một hồi điện thoại, ở trong điện thoại hứa hẹn nhất định trông giữ hảo Lưu Ngạn Mẫn, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên chạm mặt. Diệp Đoàn đã trở lại. Tân Lợi An nghe nói Diệp Tiến Đằng nhạc phụ tương lai bị ung thư sự tình. Nhưng hai người quan hệ vi diệu phức tạp, có chút lời nói tự nhiên không thích hợp hàn huyên. Ân, Tân Phó Lữ cũng tới làm việc. Diệp Tiến Đằng biết Tân Lợi An quá trận có lẽ sẽ động nhất động, con cụ thể động đi nơi nào hiện tại vẫn chưa biết được. Đúng vậy, hai người nhàn nhạt chào hỏi, gặp thoáng qua. Diệp Tiến Đằng khai hảo thư giới thiệu, liền vội vội vàng rời đi sư bộ. Tân Lợi An thực mau biết được hắn nhạc phụ tương lai muốn đi 301 tổng viện xem bệnh sự, hắn đứng ở cửa sổ chỗ cười như không cười, xem ra Diệp Tiến Đằng đối bạn gái thật sự thực để bụng. Tân Lợi An cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, thế nhưng có loại trường ra một hơi cảm giác. Vốn dĩ hắn liền so Lưu Ngạn Mẫn số tuổi đại, theo hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, vô luận là tâm lý thượng vẫn là thân thể thượng đều có chút lực bất tòng tâm. Diệp Tiến Đằng lại là phong hoa chính mẫu thời điểm. Hắn một ngày không kết hôn, Lưu Ngạn Mẫn khẳng định một ngày chưa từ bỏ ý định nhớ thương. Nguyên đan tả hữu phát sinh quá kia kiện hạ dược sự kiện, mặt ngoài tuy rằng đi qua, kỳ thật hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn trong lòng đều minh bạch, kia sự kiện chính là một cây thứ, vẫn luôn ở hắn trong lòng. Chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ lay động này cây châm. Kia tư vị cũng không dễ chịu. Chương 480 ít nhiều người. Diệp Tiến Đằng trở lại văn phòng thời điểm. Âu Dương Chân vội vàng nên qua đi khẩn trương hỏi, thế nào? Diệp Tiến Đằng xoa xoa nàng đỉnh đầu, khai hảo, chúng ta lập tức đi tìm cha mẹ ngươi. Âu Dương Chân cũng tưởng sớm một chút làm phụ thân đi bệnh viện coi trọng bệnh, nàng nghĩ đến phía trước kia mấy cái tham gia quân ngũ, vừa mới ngươi đi rồi, có mấy người lại đây đi tìm ngươi. Diệp Tiến Đằng nhướng mày, hỏi, bọn họ nói chính mình là ai sao? Âu Dương Chân lắc đầu, không có, không cần phải xen vào bọn họ. Đi thôi. Diệp Tiến Đằng trong lòng minh bạch, nhất định là thuộc hạ tiểu tử thúi nhóm, muốn xem hắn bạn gái, cố ý sấn hắn không ở thời điểm lại đây. Diệp Tiến Đằng tự mình lái xe mang theo Âu Dương Chân rời đi đoàn bộ. Trên đường, Diệp Tiến Đằng từ Âu Dương Chân không ngừng quấy ngón tay thượng xẹt qua, hắn trong mắt hiện lên hiểu rõ, ngự khí chắc chắn chấn an nàng, chăn chăn, đừng lo lắng, phụ thân ngươi bệnh khẳng định có thể trị hảo. Âu Dương Chân nhìn hắn cười. Ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, bởi vì có ngươi ở, không giống năm trước kia sẽ mở mịt vô thố. Thật sự đặc biệt cảm ơn ngươi. Lẽ ra hai người quan hệ bãi tại nơi đó, không nên đem cảm ơn treo ở bên miệng, có vẻ khách khí, nhưng Âu Dương Chân vẫn là tưởng chân thành nói thanh cảm ơn. Nếu không có Diệp Tiến Đằng hỗ trợ, nhà bọn họ quá xong năm đích xác muốn vào kinh cấp phụ thân xem bệnh. Nhưng tới rồi kinh đô hai mắt một sờ soạng. Khẳng định sẽ không giống đi bộ đội bệnh viện như vậy phương tiện thuận lợi. Tìm thầy trị bệnh hỏi dược sự tình, không có đơn giản như vậy, đặc biệt phụ thân đến bệnh vẫn là trước mắt tới giảng không hảo chưa khỏi chứng bệnh. Ngốc cô nương, chúng ta chi gian gì nói như vậy nhiều cảm ơn, ngươi phụ thân cũng là phụ thân ta, hắn sinh bệnh ta khẳng định muốn hỗ trợ. Hảo, ta đây liền không cùng ngươi nói cảm ơn. Hai người nhiệt hàn huyên một đường, về tới kinh đô bộ đội nhà khách. Âu Dương Duy ngủ một giấc tinh thần đầu khá hơn nhiều, nhưng vẫn là khó nén uể oải không phân chấn. Hắn cự tuyệt suốt đêm đi bệnh viện yêu cầu, đại gia cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lập tức cùng đi Âu Dương Duy cùng nhau mang lên ca bệnh đi hướng 301 bệnh viện. Âu Dương Duy bệnh trải qua kiểm tra chẩn đoán chính xác, thực mau ra đây kết quả, thật là dạ dày ung thư trung kỳ. Bộ đội bệnh viện bác sĩ trải qua hội chẩn, nghiên cứu ra tới một bộ hoàn chỉnh trị liệu phương án, trước cắt bỏ bộ phận dạ dày, thuật sau xem bệnh nhân tình huống, lại xác định kết hợp trị bệnh bằng hóa chất hoặc trung y để trị liệu. Âu Dương Duy ở Âu Dương chăn bọn họ khoảng cách khai giảng còn có mấy ngày thời điểm, làm cắt bỏ dạ dày bộ ổ bệnh bộ vị giải phẫu. Đương bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới, nói cho bọn họ giải phẫu thực thành công thời điểm, Âu Dương chăn cả nhà hỉ cực mà khóc. Bồi bọn họ cùng nhau chờ đợi Diệp Tiến Đằng cũng thở dài một hơi, nhạc phụ giải phẫu thành công, chỉ cần giải phẫu về sau ung thư tế bào không có khuyết tán cùng rời đi, lại trải qua kháng ung thư trị liệu, khoảng cách khang phục cũng không xa xôi. Không ngừng Âu Dương chăn, cùng với nàng cả nhà đều có thể huy rất nghỉ đông trong khoảng thời gian này áp lực khổ sở, vui vẻ đi nên đón tràn ngập ánh mặt trời về sau. Âu Dương chăn thân mật vãn trụ Diệp Tiến Đằng cánh tay, nàng phụ thân lần này sinh bệnh, tất cả đều dựa vào hắn hỗ trợ, nàng thật sự quá cảm tạ hắn. Khâu Thi Vận cũng lau lau vui sướng nước mắt, đi tới phát ra từ phế phủ cùng Diệp Tiến Đằng nói lời cảm tạ, tiểu Diệp, trong khoảng thời gian này ít nhiều có ngươi. A-di muốn đại biểu ngươi thúc thúc còn có cả nhà hảo hảo cảm ơn ngươi. A-di, không cần khách khí như vậy, này đó đều là ta nên làm. Diệp Tiến Đằng cho rằng chính mình thân là Âu Dương gia con rể, loại này thời khắc không toàn lực ứng phó hỗ trợ, như thế nào có thể không làm thất vọng Âu Dương chăn cùng với nhà nàng người đối chính mình hảo. Tiểu Diệp, kia A-di liền không cùng ngươi khách khí, về sau A ngươi cùng chăn chăn hai cái người hảo hảo chỗ. Khâu Thi Vận từ trong lòng chân chính tiếp nhận rồi Diệp Tiến Đằng, cũng xác thật đem hắn trở thành chính mình con rể. Nàng thậm chí tưởng, về sau chờ lao Âu thân thể hảo chút, bọn họ là đính hôn vẫn là kết hôn, bọn họ đều 100% duy trì. Chương 481 Lâm Hành giao phó. Diệp Tiến Đằng nghe ra nhạc mâu ý ngoài lời, hắn đầy cõi lòng vui sướng nhìn về phía một bên Âu Dương Trăn, chờ mong nàng gả cho chính mình ngày đó thực mau đã đến. Âu Dương Trăn từ hắn tươi cười cảm nhận được tâm tình của hắn, nàng cũng hồi lấy ngọt ngào cười. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đối Diệp Tiến Đằng cũng đều có điều đổi mới, đặc biệt là Âu Dương Hãn cảm xúc sâu nhất. Hắn đối Diệp Tiến Đằng nguyên lai là còn có một ít thành kiến. Hắn tổng cho rằng Diệp Tiến Đằng làm mỗi một sự kiện đều là có mục đích hiệu quả và lợi ích sẵn cực cường. Tuy nói phụ thân sinh bệnh chuyện này, Diệp Tiến Đằng chủ động mạnh mẽ giúp đỡ, trong đó cũng không khỏi trộn lẫn mặt khác tâm tư. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Diệp Tiến Đằng đãi muội muội là thiệt tình thực lòng, đối đãi cha mẹ hắn cũng là một mảnh chân thành. Người đều là cảm tình động vật, đương bị đả động tiếp nhận rồi đối phương về sau, quan cảm thượng cũng phát sinh biến hóa. Âu Dương Duy bị đẩy hồi phòng bệnh về sau, còn phải làm một loạt quan sát. Thuật sau mấy ngày, lệnh người vui sướng chính là hắn tình huống vẫn luôn thực ổn định, lúc này cũng tới rồi các sở đại học lập tức khai giảng di tử. Âu Dương chăn liền ở kinh đô bản địa, nàng đảo không nóng nảy hồi trường học. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị lại không được, bọn họ một cái ở Tân Thành, một cái ở Hải Thành, cần thiết muốn trước tiên rời đi. Sắp chia tay trước, hai người cùng trên giường bệnh phụ thân. Còn có cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô mâu thân muội muội nói rất nhiều không yên tâm nói. Cuối cùng, cương điệu dặn dò đối tượng còn muốn thuộc phụ thân. 3. Người an tâm dưỡng bệnh, không nên gấp gáp đi làm. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều lo lắng phụ thân quá mức coi trọng công tác, vừa mới thân thể hảo chút liền sốt ruột trở lại công tác cương vị thượng. Bọn họ bởi vì việc học không có biện pháp bồi ở cha mẹ bên người. Chỉ có thể ở sắp chia tay trước nhiều hơn giao phó, hy vọng phụ thân có thể nghe được đi vào. Âu Dương Duy mặt sắc tuy rằng không tốt, nhưng GNG thần đầu vẫn là man đủ. Có lẽ là bởi vì biết cắt bỏ ổ bệnh, dỡ xuống trầm trọng tâm lý gánh nặng, cả người đều trở nên nhẹ nhàng thong dong. Hảo, các ngươi yên tâm đi, ta không đem thân thể dưỡng hảo khẳng định sẽ không vội vã đi làm. Âu Dương Duy lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, công tác cùng sinh mệnh cái nào càng quan trọng. Nguyên lai hắn tổng cho rằng hắn là một người đảng viên, muốn khởi đến mẫu mực đi đầu tác dụng, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, nhất định phải thủ vững ở cương vị thượng cẩn trọng đến chết mới thôi. Hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ, hắn đầu tiên là nhi tử, trượng phu, phụ thân, lúc sau mới là đảng viên, giáp hát viện trưởng. Công tác đơn vị rời đi hắn làm theo chuyển động, nhưng trong nhà đã không có hắn, sẽ là khó có thể thừa nhận chi đau. Âu Dương Hãn bọn họ tâm tức khắc buông một nửa, phụ thân sẵn cách vẫn là giữ lời nói, hắn nếu nói như vậy khẳng định có thể làm được. Ba, chúng ta hồi trường học về sau, sẽ thưởng cấp trong nhà viết thư. Hảo, lão đại, các ngươi hồi trường học về sau chuyên tâm học tập, không cần nhớ ta, ta có mẫu thân ngươi ở bên cạnh chiếu cố, khẳng định xem tiểu thuyết đến cắn nuốt không có gì sự. Âu Dương Duy Hoán hồi sức tức tiếp tục nói, còn có A, ba cũng tưởng dặn dò các ngươi hai câu, các ngươi số tuổi so chăn chăn đại, hiện tại muội muội có bạn trai hơn nữa cảm tình ổn định, các ngươi ở trong trường học gặp thích hợp cũng nắm chặt tìm cái bạn gái. Ta và các ngươi mẫu thân cũng ngóng trông các ngươi sớm gì thoát ly độc thân. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị phản ứng bất đồng, nhưng vì làm phụ thân an tâm cao hứng, hai người bọn họ chỉ kém vỗ bộ ngực bảo đảm trở về sau nhất định nắm chặt tìm bạn gái, tranh thủ ở nghỉ hè thời điểm mang về tới làm cha mẹ xem. Bọn họ lời này nhưng xem như gãi đúng châu ngứa, nói Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận tâm khảm. Âu Dương Chăn cảm thấy cao hứng, phụ thân sinh bệnh, làm cho bọn họ đều sinh ra một ít nguy cơ cảm cùng gấp gáp cảm. Nàng có bạn trai, đảo không có gì. Đại ca nhị ca lại liền cái bạn gái bóng dáng đều không có. Âu Dương Chăn cũng cùng hai vị ca ca hứa hẹn nhất định sẽ giúp đỡ mẫu thân cùng nhau chiếu cố hảo phụ thân, làm cho bọn họ yên tâm đi học. Đại hai huynh đệ đi rồi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng thúc giục Âu Dương Chăn nhanh lên hồi trường học. Chương 482 thay đổi. Chăn chăn, người ba ba nơi này có ta đâu, ngươi cũng hồi trường học đi, chờ thêm mấy ngày lại đến. Khâu Thi Vận từ Âu Dương Duy làm xong giải phẫu, nàng chỉnh thể tinh thần diện mạo đều đã xảy ra thay đổi. Trải qua quá sinh tử, còn có cái gì không qua được luẩn quẩn trong lòng. Ta hồi trường học nhìn xem, sau đó chờ vãn chút thời điểm lại qua đây đổi ngươi. Âu Dương Chăn đau lòng mẫu thân quá vất vả, ban ngày đêm tối ngao. Nàng khẳng định không đành lòng như vậy vỗ vỗ mông trở về trường học, lưu lại mẫu thân một người chiếu cố phụ thân. Người đứa nhỏ này, chết lăn lộn đằng làm cái gì? Hảo hảo đi học tập, hiện tại phụ thân ngươi có ta một người chiếu cố là đủ rồi, ăn cơm có nhà ăn, nơi nào đều không cần ngươi nhọc lòng. Diệp Tiến Đằng giúp bọn hắn tìm người, không ngừng bác sĩ đáng tin cậy, phòng bệnh cũng là phòng đơn cái loại này. Cho nên, Khâu Thi Vận ban ngày chiếu cô Âu Dương Duy, buổi tối còn có địa phương có thể ngủ, hay không chậm trễ. Bọn nhỏ cái này nghỉ đông, rõ ràng bởi vì tận tình thả lỏng ngoan nhạc, lại bởi vì lao Âu sinh bệnh, mỗi người đều quá đến buồn bực không vui. Hiện tại khai giảng, nàng như thế nào còn có thể làm hài tử không an tâm. Mẹ, chúng ta mới vừa khai giảng cũng không thể có bao nhiêu vội, ta nên thượng khóa sẽ không rơi xuống, có rảnh khi ta liền trở về cùng ngươi đổi một đuổi. Ban ngày buổi tối đều là ngươi một người. Chờ đến ta ba xuất viện thời điểm ngươi lại mệt ngã bệnh làm sao bây giờ? Dù sao xe buýt cũng rất phương tiện, ta buổi chiều hoặc là buổi tối lại đây. Mẹ, ngươi nếu không cho ta tới, ta ở trường học cũng là vịt nghe lôi, căn bản học không đi vào. Âu Dương Chăn thực kiên quyết, hai vị ca ca đi rồi, chỉ có nàng lưu tại kinh đô, lúc này nàng cần thiết trên đỉnh. Chiếu cố người bệnh là nhất vất vả, nàng không thể làm phụ thân thân thể chuyển biến tốt. Mẫu thân lại bị mệt nhiễm bệnh đảo. Khâu Thi Vận bị khuyên thông, nàng cũng hiểu biết nữ nhi, loại này thời điểm ngoan cố ngăn đón không cho nàng tới, nàng khẳng định học tập cũng học không đi vào. Vậy được rồi, ngươi cùng lão sư nói một tiếng. Còn có Tiểu Diệp cũng cùng nhân gia nói không cần tổng hướng này chạy, nên làm gì làm gì. Khâu Thi Vận đặc biệt cảm kích Diệp Tiến Đằng, nếu không có hắn quan hệ, nhà bọn họ ở Giang Thành có điểm năng lực tới rồi này kinh đô cũng chuyển không khai. Cái này lời nói chính ngươi nói với hắn đi, ta có thể ngăn được sao? Âu Dương Chăn nói lên Diệp Tiến Đằng mặt mày đều hiện lên ôn nhu, Diệp Tiến Đằng có thể đem phụ mẫu của chính mình trở thành cha mẹ hắn giống nhau đối đãi, nàng thực vừa lòng. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, lần này phụ thân sinh bệnh, rõ ràng chính xác khảo nghiệm Diệp Tiến Đằng một hồi. Chờ Âu Dương Chăn xách theo ấm ấm nước đi múc nước, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nói chuyện phiếm lên. Âu Dương Duy có cảm mà phát, Thi Vận. Ta lần này sinh bệnh ít nhiều Tiểu Diệp, chúng ta tìm cơ hội phải hảo hảo cảm tạ hắn. Cảm tạ nói liền không cần nhiều lời, chúng ta về sau từ khác bù trở về. Hảo, trải qua lần này sinh bệnh, tâm tình lên lên xuống xuống, ta suy nghĩ rất nhiều, ngươi nói người tồn tại, thiên tai nhân họa ai cũng không biết ngày nào đó liền không có. Ta hiện tại giải phẫu thành công thực may mắn, nếu ta không có nhiều ít thời gian, không có chính mắt nhìn nữ nhi kết hôn, kia sẽ là cỡ nào tiếc nuối một sự kiện. Nguyên lai thời điểm, Âu Dương Duy luyến tiếc nữ nhi sớm gả chồng, luôn là tìm mọi cách tưởng kéo một kéo, ít nhất cũng muốn chờ mấy năm về sau lại nói. Hắn kỳ thật sâu trong nội tâm tính toán chính là, chẳng sợ cuối cùng nữ nhi cùng Diệp Tiến Đằng không thành, nàng thượng đại học điều kiện cũng hảo, không lo tìm bạn trai. Nhưng là lần này sinh bệnh về sau, hắn cả người ý tưởng đều đã xảy ra thay đổi. Hắn lĩnh ngộ đến, sinh mệnh dài ngắn không phải nhân vì có thể khống chế, có một số việc cũng không thể chờ, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Khâu Thi Vận ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nắm lấy Âu Dương Duy tay cười nói, hiện tại ta cũng tưởng khai, tiểu Diệp tiểu tử không tồi, cùng nữ nhi hai cũng là tình đầu ý hợp, bọn họ tuổi ở kia bãi đâu, sớm kết hôn vãn kết hôn đều là bọn họ kết hôn, vì cái gì không còn sớm điểm đem kết hôn, chúng ta cũng có thể yên tâm bất lo. Tuy rằng nàng ước nguyện ban đầu là tưởng nhiều làm nữ nhi đương mấy năm cô nương, nhưng hiện tại đã xảy ra thay đổi. Chương 483 Tâm Hữu Linh Tê một điểm thông. Âu Dương Duy nắm lấy Khâu Thi Vận tay, nhịn không được cười, xem ra chúng ta là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Không bằng hỏi trước hỏi nữ nhi là có ý tứ gì, nàng nếu đối kết hôn không phản đối nói, như vậy chúng ta hỏi một chút tiểu Diệp ý tứ. Hắn kỳ thật trong lòng so với ai khác đều rõ ràng minh bạch, lại không muốn nói xuất khẩu chính là, hắn đến không phải khác bệnh, là ung thư. Cho dù làm giải phẫu, cắt bỏ có u bệnh chỗ, ung thư tế bào vẫn cứ không có hoàn toàn tiêu diệt. 3 năm trong vòng, nếu hắn không có cố nhịn qua lần thứ 2 phát bệnh nói, chờ đợi hắn chỉ có tử vong một đường. Bởi vậy, hắn mới có thể giống như nhẹ nhàng nói lên muốn nữ nhi cùng tiểu Diệp mau chút kết hôn sự. Hai đứa nhỏ kết hôn kết sớm, ít nhất cũng coi như lại hắn hạng nhất tâm nguyện. Chẳng sợ 3 năm về sau, hắn không có phúc khí nhìn thấy nữ nhi cùng con rể sinh cháu ngoại ngoại tôn nữ, cũng chết cũng không tiếc. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy hoạn nạn nâng đỡ qua hơn phân nửa đời, nàng như thế nào sẽ không hiểu biết hắn. Có thể nói, rất nhiều thời điểm hắn một cái đơn giản biểu tình, nàng đều có thể giải đọc ra chân chính hàng nghĩa. Nàng nhịn xuống chua xót, cũng nhạc vui tươi hớn hở nói, hảo, kia chờ tìm cơ hội ta hảo hảo cùng nữ nhi tâm sự tâm sự, xem nàng đối với kết hôn chuyện này là nghĩ như thế nào. Đúng vậy, mấu chốt còn muốn xem nữ nhi. Âu Dương Duy đối Âu Dương chăn cái này nữ nhi, trong lòng tràn đầy áy náy cùng thương tiếc, luôn muốn ở sinh thời hảo hảo bồi thường cho nàng thiếu hụt 20 năm tình thương của cha. Hắn mọi việc đều tưởng dựa vào nữ nhi ý tứ, không nghĩ làm nàng ở về sau nhân sinh lại chịu nửa phần ủy khuất. Khâu Thi Vận ngữ khí nhẹ nhàng mặc sức tưởng tượng về sau, là Âu, nữ nhi nếu đồng ý, hơn nữa tiểu Diệp nếu cũng có ý tứ này, hỏi một chút hắn người trong nhà khi nào có rảnh, chúng ta ước ở đâu thấy cái mặt tán gẫu một chút bọn họ kết hôn sự. Hành nói liền nắm chặt làm đi, ta xem chờ ngươi thân thể khôi phục tốt một chút, tốt nhất ở nghỉ hè kết hôn, hai cái nhi tử cũng có thể tham gia hôn lễ. Âu Dương Duy đôi mắt mạo quang, tươi cười biến đại, nghỉ hè không tồi, bọn nhỏ đều có thời gian. Đi thủy phòng múc nước Âu Dương Chan, căn bản không biết phụ thân mẫu thân ở sau lưng thương lượng cái gì, nàng đem có thể vì bọn họ làm đều làm tốt, mới mang theo chính mình đồ vật trở về trường học. Ký túc xá vẫn là bộ dáng cũ, mấy cái đồng học đã tới rồi thất thất bát bát. Mọi người đều ở thu thập từng người đồ vật, đồng thời cao hứng phấn chấn chia sẻ cái này nghỉ đông là như thế nào quá. Thịnh Văn một cái nghỉ đông không có nhìn thấy Âu Dương Chan, vừa thấy nàng đẩy cửa vào ký túc xá, liền nhiệt tình rào rạt tiến lên cho nàng một cái đại đại hùng ôm. Âu Dương, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi tưởng không tưởng ta. Đương nhiên suy nghĩ. Thịnh Văn nhiệt tình làm Âu Dương Chan cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp. Thịnh Văn vừa lòng buông ra nàng, từ chính mình giường đệm bên trong tún quá một cái bố bao, hiến vật quý dường như, ta còn từ ra cho ngươi mang theo ăn ngon đâu. Cảm ơn a. Âu Dương Chăn hơi hơi ngượng ngùng nói, chính là ta chưa cho ngươi mang, chờ ta có thời gian cho ngươi mua đồ ăn ngon. Bởi vì nàng một lòng vội vàng phụ thân sinh bệnh sự tình, sớm đem những việc này đều quên tới rồi sau đầu, từ trong nhà cái gì cũng không có mang lại đây. Thịnh Văn lúc này mới phát hiện Âu Dương Chăn gầy. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ăn tết còn quá gầy? Ăn tết, mặc kệ là nhà ai nhật tử quá đến lại khó khăn, cũng sẽ ăn chút tốt. Âu Dương Chăn ra cảnh không tồi, nàng lại như vậy được sủng ái, nghỉ đông ở nhà không chuẩn cơm ngon rượu say sao có thể còn sẽ gầy. Âu Dương Chăn không có dấu dếm, ta phụ thân sinh bệnh nằm viện. Bệnh gì a? Hiện tại thế nào? Thịnh Văn gấp giọng hỏi, nàng đã từng gặp qua Âu Dương Chăn phụ thân một mặt, ở nàng trong trí nhớ đó là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối. Chương 484 thăm. Dạ dày ung thư, đã làm giải phẫu. Âu Dương Chăn đại khái nói một chút Âu Dương Duy tình huống. Dù sao nàng còn muốn cùng lão sư nói, đến lúc đó đại gia cũng đều sẽ biết. Nàng cùng trong ký túc xá người, tuy rằng không có giống cùng Thịnh Văn như vậy muốn hảo, nhưng tiền hơn các nàng đãi nàng cũng không tồi, lúc trước vài sự kiện đều có các nàng bên vực lẽ phải. Thịnh Văn tới gần Âu Dương Chăn mới ngửi được trên người nàng có cổ bệnh viện hương vị, nàng không xác định lại hút hút cái mũi, kỳ quái hỏi, Âu Dương, trách không được trên người của ngươi có điểm bệnh viện vị. Ta còn tưởng rằng ngươi ngồi xe lửa bị người cấp nhiễm đâu. Trong ký túc xá những người khác thấy thế cũng vây quanh lại đây quan tâm hỏi ý, dạ dày ung thư là bệnh nặng, các nàng lại là thổn thức lại là đồng tình. Đương biết được Âu Dương Chăn phụ thân liền ở kinh đô bệnh viện khi, sôi nổi tỏ vẻ muốn đi bệnh viện thăm. Phụ thân hiện tại vừa mới làm xong giải phẫu mấy ngày, thân thể còn thực suy yếu, Âu Dương Chăn không dám mang theo quá nhiều người đi thăm, lo lắng khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Cảm ơn đại gia. Bất quá ta phụ thân vừa mới làm xong giải phẫu không mấy ngày, hiện tại bộ đội bệnh viện nơi đó cũng không cho tùy tiện đi thăm. Sư Quế Hương làm đại tỷ, nàng lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói, à, chúng ta đều có thể lý giải, Âu Dương chúng ta đại gia hỏa cùng nhau mua điểm đồ vật, chờ ngươi chừng nào thì đi bệnh viện thời điểm cho ngươi phụ thân mang qua đi đi, nhiều ít là chúng ta một mảnh tâm ý. Đồng học một hồi, Âu Dương Chăn phụ thân lại ở kinh đô nằm viện, các nàng không ngừng là đồng học vẫn là một cái ký túc xá ở, đã biết còn không đi xem thật sự là không nói bất quá đi. Thiên Hân cũng phụ họa, chủ nhật hẳn là có thể đi thăm đi. Chúng ta mua điểm đồ vật cùng đi nhìn xem. Sư tỷ, Tiền Hân, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, đồ vật liền không cần mua, ta phụ thân hiện tại cũng ăn không hết cái gì. Âu Dương Chăn minh bạch đại gia hảo ý, nhưng bọn họ điều kiện đều không tốt lắm, ngày thường liền ăn mặc cần kiệm, hiện tại bởi vì phụ thân sinh bệnh vẫn ăn còn muốn nhiều một bút tiêu dùng, nàng thật sự không nghĩ bằng thêm phiền não. Vậy được rồi, chờ phụ thân ngươi lại tốt một chút thời điểm chúng ta lại đi thăm. Sư Quế Hương lĩnh hội Âu Dương Chăn tâm tư, nàng chủ động nói ra, những người khác chưa chắc sẽ như vậy tưởng. Chờ ở trong ký túc xá giàn xếp hảo, Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn cùng đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, Thịnh Văn cũng mặc kệ Âu Dương Duy có thể ăn được hay không cái gì, nàng khăng khăng muốn qua đi thăm. Âu Dương, ngươi cần thiết làm ta đi, chúng ta quan hệ như vậy hảo, phụ thân ngươi sinh bệnh ta đã biết còn có thể không đi. Âu Dương Chăn thấy Thịnh Văn khăng khăng muốn đi. Nàng đành phải đáp ứng, hảo, kia chờ thêm 2 ngày đi, đến lúc đó ta mang người qua đi. Hảo A, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải giữ lời nói mang ta qua đi. Nhất định. Khai giảng hôm nay, như cũ là hiệu trưởng cùng lao sư cùng với học sinh đại biểu đổi thang mà không đổi thuốc nói chuyện. Âu Dương Chăn bất thời giờ tìm hồ lao sư thuyết minh nhà mình tình huống, nàng không khóa thời điểm muốn đi bệnh viện giúp mẫu thân đắp bắt tay. Cùng nhau chiếu cố vừa mới động xong giải phẫu phụ thân. Lão sư đồng tình rất nhiều cũng tỏ vẻ lý giải, đồng ý nàng đi tới đi lui bệnh viện cùng trường học chi gian. Điền Vũ cũng nghe nói Âu Dương Chăn phụ thân sinh bệnh nằm viện sự tình, nàng mặt ngoài làm bộ bình tĩnh như thường cụp đuôi làm người, nội bộ vui sướng khi người gặp họa cực kỳ. Âu Dương Chăn phụ thân bị ung thư, mặc dù làm giải phẫu lại như thế nào. Nếu sống không được mấy năm nói, về sau Âu Dương Chăn nhật tử có lẽ cũng sẽ không lại hảo quá. Nàng thậm chí âm u tưởng, nếu Âu Dương Chăn phụ thân không có, gia đạo sa sút, nàng điều kiện trở nên qua loa đại khái, nàng cái kia đã tới ký túc xá tương lai bà, còn có thể đồng ý chính mình đương đoàn trưởng nhi tử cưới nàng. Quả thực là nằm mơ. Chương 485 lại đây nhìn xem. 2 ngày sau, Thịnh Văn đi theo Âu Dương Chăn cùng đi bộ đội bệnh viện Vân An Âu Dương Duy. Nàng trong tay không ngừng cầm nàng cấp mua sữa bột, còn mang đến ký túc xá cùng các bạn học thấu tiền mua đồ hộp cùng dinh dưỡng phẩm. Âu Dương Chăn cản đều ngăn không được, chỉ có thể đem này phân thân thiết cảm động ghi tạc trong lòng. Lúc trước Âu Dương Chăn khai giảng thời điểm, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy ở trong ký túc xá gặp qua Thịnh Văn. Nữ nhi cũng thường xuyên nhắc tới cái này đồng học, bọn họ vừa thấy cái này cô nương liền cảm thấy đôn hậu thiện lương, đãi nàng đặc biệt nhiệt tình. Thịnh Văn cũng thực thích bọn họ. Nàng nói lên các bạn học cũng nghĩ tới bệnh viện, sau lại sợ người nhiều ảnh hưởng Âu Dương Duy dưỡng bệnh, cho nên mới phái nàng đương đại biểu. Khâu Thi Vận minh bạch này đó hài tử, ra cửa bên ngoài vào đại học nơi nào có dễ dàng như vậy. Trong nhà điều kiện đều không phải thực hảo, móc ra này phân mua trái cây cùng dinh dưỡng phẩm tiền, khẳng định đều là từ kẽ răng bài trừ tới. Nàng nhưng không đành lòng nhận lấy, Thịnh Văn A, ngươi thúc thúc hiện tại cái gì cũng ăn không hết, các ngươi hoa cái này tiền tiêu uổng phí làm gì. Nghe lời, đợi lát nữa đi thời điểm mang về, phân cho các bạn học ăn. A Di, đây là chúng ta một mảnh tâm ý, ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy. Nếu ta mang về nói, ta ban đồng học cũng sẽ nói ta. Thịnh Văn căn bản không có lấy về đi ý tứ. Nàng minh bạch nhân gia Âu Dương chăn gia có lẽ không kém bọn họ mấy thứ này, cũng không phải không có tiền mua. Nhưng Âu Dương chăn cùng lớp các bạn học ở chung đều không tồi, ở như vậy thời điểm, mọi người đều tưởng dâng lên một phần tình yêu, đồng thời làm Âu Dương chăn cùng cha mẹ nàng cảm nhận được nồng đậm quan tâm cùng ấm áp. Thịnh Văn ở phòng bệnh không có nhiều đãi, liền cáo từ rời đi. Khâu Thi Vận đem nàng đưa đến cửa thang lầu, Âu Dương chăn cùng Thịnh Văn cùng nhau xuống lầu đưa nàng đi trạm điểm ngồi xe. Chờ Âu Dương chăn đưa xong rồi Thịnh Văn trở về, nàng ngoài ý muốn ở cửa phòng bệnh phụ cận thấy được một cái lén lút thân ảnh. Cái này thân ảnh là cái cao gầy điều nữ nhân, từ phía sau xem qua đi một đầu tóc ngắn. Âu Dương chăn kỳ quái có người ở phụ thân phòng bệnh một người trước bồi hồi, nàng nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi tìm ai? Đường nữ nhân kia lược hiện hoảng loạn xoay người, Âu Dương chăn bên môi tràn ra một mặt cười nhạo. Này không phải Diệp Tiến Đằng bạn gái cũ Lưu Ngạn Mẫn sao? Nếu không phải Lưu Ngạn Mẫn hình dáng đặc thù quá mức rõ ràng, còn có hai người chi gian hạ dược cân đoán, Âu Dương Chân còn chưa nhất định có thể đủ đem nàng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Rốt cuộc ai còn không có cái qua đi. Diệp Tiến Đằng có bạn gái cũ, nàng cũng có bạn trai cũ a. Ta lại đây làm việc, con nghe nói phụ thân ngươi nằm viện, cho nên lại đây nhìn xem. Lưu Ngạn Mẫn sửa sang lại một chút vạt áo, tận lực bình tĩnh nói. Nàng thật là có việc tới nơi này. Nhưng nàng không có khống chế được chính mình xúc động, xảo diệu hỏi thăm một chút Âu Dương Chăn phụ thân tình huống cùng ở tại cái nào phòng bệnh, vì đó là nhìn một cái Âu Dương Chăn cha mẹ cái dạng gì. Diệp Tiến Đằng mới cùng Âu Dương Chăn nói chuyện bao lâu luyến ái, hắn luôn luôn không cầu người một người, thế nhưng vì Âu Dương Chăn, đi cầu người làm việc. Nàng trong lòng cực độ hụt hẫng đồng thời, cũng ở tò mò, Âu Dương Chăn cha mẹ rốt cuộc là người phương nào, đến nỗi làm Diệp Tiến Đằng như vậy không quan tâm trả giá. Trước mắt bộ đội bệnh viện, còn không có hoàn toàn đối ngoại mở ra, giống Âu Dương chăn phụ thân đến loại này bệnh, chỉ có quân nhân gia đình quân nhân mới có thể nhập viện. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn còn không có kết hôn đâu, hắn thế nhưng cũng cho hắn nhạc phụ tương lai tranh thủ tới rồi như vậy đãi ngộ. Trong đó muốn phí cỡ nào đại sức lực, có thể nghĩ. Âu Dương chăn biết phụ thân cùng mẫu thân này sẽ đều ở phòng bệnh, cũng không có nghỉ ngơi, nàng có chút lời nói muốn cùng Lưu Ngạn Mẫn nói cái rõ ràng. Cũng không thích hợp ở cửa phòng bệnh ồn ào nhôn nháo. Chương 486 thiếu tới này một bộ. Âu Dương chăn một phen túm chặt Lưu Ngạn Mẫn cánh tay, đem nàng lôi đi. Lưu Ngạn Mẫn không có dự đoán được, Âu Dương chăn thoạt nhìn Dương liếu eo nhỏ, thế nhưng sức lực đại kinh người. Nàng không nghĩ mất mặt, đương nhiên cũng không hảo phản kháng, chỉ có thể yên lặng đi theo Âu Dương chăn bước chân, nhắm mắt theo đuôi đi tới hành lang cuối. Nơi này có trên dưới lâu thang lầu. Quá vãng người lại không nhiều lắm, xem như tương đối tốt nói chuyện địa điểm. Âu Dương chăn dùng sức ném xuống Lưu Ngạn Mẫn cánh tay, châm chọc mỉa mai sạc thanh, ngươi tới xem ta phụ thân, như thế nào không mang theo đồ vật ta. Tay không tới. Này cũng quá không thành tâm thành ý đi. Lưu Ngạn Mẫn viếng mồ mả thiêu báo chí, lừa gạt ai đâu. Các nàng là cái gì quan hệ? Nàng còn có thể hảo ý đến thăm nàng phụ thân. Lưu Ngạn Mẫn bị nàng dỗi lắp bắp, ta cũng là tới lúc sau mới nghe nói. Nàng không nghĩ cùng Âu Dương chăn cãi nhau, như vậy quá mất thân phận. Lại nói, cái này bệnh viện có nàng lão sư, một khi bị lão sư đã biết nàng đều làm chuyện gì, như vậy lại quá một thời gian tiến tu danh ngạch phỏng trường muốn ngâm nước nóng. Nàng trong lòng đặc biệt hối hận, nhất thời xúc động dưới, vì cái gì một hai phải đi xem Âu Dương chăn cha mẹ. Sớm biết rằng sẽ bị Âu Dương chăn đổ vừa vặn, còn nháo như vậy chật vật. Đánh chết nàng cũng sẽ không đi Âu Dương chăn phụ thân cửa phòng bệnh chuyển động. Âu Dương chăn ngữ khí bất thiện quát lớn, đừng dùng trò này nữa. Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta là cái gì quan hệ. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm lại đây thăm ta phụ thân. Có phải hay không tưởng tùy thời chơi xấu? Lưu Ngạn Mẫn, ngươi chọn lựa xúi ta đồng học cho ta hạ dược sự, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi đảo một chút tâm lý gánh nặng không có, nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta. Cảm thấy ta Âu Dương chăn dễ khi dễ có phải hay không? Nguyên đan thời điểm, bởi vì Điền Vũ hạ dược, làm hại Thịnh Văn vào bệnh viện, bọn họ cực cực khổ khổ bố trí ra tới sân khấu tiểu kịch cũng không có biện pháp diễn xuất. Chuyện này, không ngừng ở Thịnh Văn nơi đó luôn là không qua được, ở nàng nơi này cũng vẫn luôn thật sâu nhớ kỹ đâu. Nhưng nàng lại không có biện pháp cùng người ta nói ra tình hình thực tế, xúi dục Điền Vũ chính là nàng bạn trai bạn gái cũ. Diệp Tiến Đằng đã từng cùng nàng nói qua đi tìm Lưu Ngạn Mẫn nam nhân, hắn nam nhân cũng hứa hẹn sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Âu Dương Chân mới miễn cưỡng nuốt xuống này khẩu ác khí, nhưng nàng vẫn luôn ở nghẹn một cổ kính, chờ tới khi nào gặp được Lưu Ngạn Mẫn, nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Sau lại vẫn luôn cũng chưa từng có cơ hội như vậy, liền ở nàng đã muốn từ bỏ thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn lại thong thả ung dung chạy tới nàng trước mặt. Này không phải rõ ràng không có được đến ứng có trừng phạt, không có trưởng trí nhớ sao. Lưu Ngạn Mẫn trăm triệu không nghĩ tới Âu Dương Chân nhìn khí chất không tồi, ở Diệp Tiến Đằng trước mặt không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Trong lén lút như vậy đánh đá, kia nói ra nói cùng dao nhỏ giống nhau, chắc nàng sinh đau. Nàng cũng tới tính tình, từ nàng gả cho Tân Lợi An về sau, rất ít có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Âu Dương Chân, mọi việc muốn giảng chứng cứ, ta khi nào xúi dục ngươi đồng học hạ dược. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Lúc trước nàng tiếp cận Điền Vũ nói cho nàng nên như thế nào hạ dược thời điểm liền nghĩ tới, chuyện này không phải như vậy hảo phán định. Đáng tiếc chính là, Diệp Tiến Đằng biết được về sau, không giáp mặt tới chất vấn nàng, lại kiếm đi nét bút nghiêng tìm Tân Lợi An. Vì chuyện này, nàng còn gặp một bạn thai. Nàng cùng Tân Lợi An kết hôn mấy năm đều không có quá như vậy trải qua, nàng trong lòng ảo não, thương tâm, khổ sở, cái gì cảm thụ đều có. Âu Dương Chân nguy hiểm nheo nheo mắt, muốn chứng cứ phải không? Ta cái kia đồng học chính là chứng cứ, người đưa cho nàng vòng cổ chính là chứng cứ. Ta có thể hồi trường học liền nói cho nàng, lừa gạt lợi dụng nàng người ở cái gì đơn vị đi làm, là cái dạng gì người. Tin tưởng nàng biết được là ai làm hại nàng bị lưu giáo xem kỹ sau, khẳng định sẽ đi ngươi công tác địa phương tìm ngươi, các ngươi đến lúc đó giáp mặt rằng co a. Chương 487 không biết xấu hổ. Lưu Ngạn Mẫn trong mắt hiện lên hoảng loạn, nàng ở đơn vị nhân duyên cũng không phải thật sự hảo. Rất nhiều bác sĩ cùng hộ sĩ đều là xem ở nàng trượng phu Tân Lợi An phân thượng, mới có thể đối nàng xem với con mắt khác. Nếu Điền Vũ thật sự đi nàng bệnh viện làm ầm ĩ, chẳng sợ nàng cực lực biện giải, cũng sẽ bị người ta nói ba đạo bốn nói cực kỳ khó nghe. Chính là, nếu cứ như vậy cùng Âu Dương Chân bại hạ trận tới, nàng lại thật sự làm không được. Âu Dương Chân, ngươi đồng học giống như cùng ngươi quan hệ không có thật tốt đi. Ngươi có thể nói đến động nàng. Âu Dương Chân ôm cánh tay cười lạnh, chúng ta quan hệ đích xác không tốt, bất quá ngươi ngẫm lại, ta nếu cùng nàng nói, biết làm hại nàng làm hạ việc ngốc người ở nơi nào thời điểm, nàng có thể hay không đi. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng lộ ra Lưu Ngạn Mẫn tình huống, Điền Vũ nhất định sẽ tìm tới môn đi. Điền Vũ đến lúc đó là tìm Lưu Ngạn Mẫn tính sổ vẫn là uy hiếp nàng do đó thu hoạch tích lợi, Âu Dương Chân không thể hiểu hết, nhưng nàng có thể xác nhận chính là, Lưu Ngạn Mẫn nhất định sẽ bởi vì Điền Vũ, lệnh nàng công tác cùng sinh hoạt đã chịu một ít ảnh hưởng. Lưu Ngạn Mẫn hận cực kỳ Âu Dương Chân giờ phút này trên mặt uy hiếp cùng đắc ý, nàng một phương diện lo lắng nàng thật sự hồi trường học đi châm ngòi cái kia Điền Vũ tới tìm nàng tính sổ, về phương diện khác nàng ghen ghét cực kỳ Âu Dương Chân. Dựa vào cái gì nhẹ nhàng phải tới rồi Diệp Tiến Đằng hoàn toàn mới che chở, vô hạn sủng ái. Diệp Tiến Đằng vì nàng không tiếc trả giá chính mình hết thảy, Âu Dương Chân lại không chút nào cảm kích yên tâm thoải mái hưởng thụ này phân ưu đãi. Nàng sẽ đi lại có thể thế nào? Nàng có cái gì chứng cứ tới chứng minh? Lưu Ngạn Mẫn nói sang chuyện khác, tung ra nàng biết nói đồ vật, y đổ mê hoặc Âu Dương Chân. Ta thật thế Diệp Tiến Đằng cảm thấy không đáng giá. Hắn vì ngươi cùng người nhà của ngươi đều trả giá cái gì ngươi biết không? Ngươi cho rằng ngươi cùng hắn không có kết hôn là có thể hưởng thụ đến gia đình quân nhân đãi ngộ. Ngươi cho rằng ai đều có thể tới nơi này trị liệu ung thư. Âu Dương Chân buông cánh tay, lạnh lẽo hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lưu Ngạn Mẫn a một tiếng, ta còn có thể là có ý tứ gì? Ngươi cùng Diệp Tiến Đằng hiện tại chỉ là nam nữ bằng hữu, lại không có kết hôn, ngươi cho rằng bộ đội là nhà hắn khai sao? Còn có thể tìm được chuyên gia tự mình hội chẩn khai đao làm phẫu thuật. nơi này hắn ở trong tối đều làm cái gì ngươi khẳng định cũng không biết đi. Âu Dương Chân mặc kệ trong lòng là như thế nào một loại chấn động, nàng mặt không đổi sắc cố ý hơi hơi nâng cằm lên đắc ý nói, ta có biết hay không không quan trọng, hiện tại ngươi nói cho ta vừa lúc, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ta bạn trai, đồng thời càng thêm đối hắn hảo. Chờ ta phụ thân bệnh tốt không sai biệt lắm, chúng ta liền kết hôn, như thế nào? Hâm mộ ghen tị hận đi. Này hết thể quái được ai đâu? Ai làm ngươi trước từ bỏ hắn? Lưu Ngạn Mẫn bị tức giận đến suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra, nàng bởi vì nhìn chúng Tân Lợi An điều kiện, quyết đoán cùng Diệp Tiến Đằng chia tay sự, vẫn luôn là nàng năm gần đây trong lòng một đạo khó có thể tiêu trừ miệng vết thương. Nàng mỗi khi nhớ tới đều hối hận ngân nha suýt nữa cắn. Chính là nàng biết Diệp Tiến Đằng tính tình, hắn luôn luôn cao ngạo như vậy, sao có thể sẽ tha thứ nàng phản bội. Ngươi khinh người quá đáng. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Âu Dương Chân đã nhận ra có người ở mặt trên nghe lén, nàng cũng không biết đối phương là ai, dù sao mặc kệ là ai, đều ảnh hưởng không được nàng cố ý lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi kích động như vậy, hay là còn đối ta bạn trai nhớ mãi không quên. Ta đây cũng thật muốn nói ngươi một câu, không biết xấu hổ. Đều kết hôn có hải tử liền buồn phận một chút, luôn là mơ ước không thuộc về ngươi người gọi là gì sự. Lưu Ngạn Mẫn rốt cuộc khống chế không được chính mình giống như núi lửa phun trào giống nhau cảm xúc, nàng múa may cánh tay muốn cấp Âu Dương Chân một cái vang dội cái tát, lúc này lại bị người hét lớn một tiếng ngạnh sinh sinh ngăn lại. Chương 488 mặt như màu đất. Đương Lưu Ngạn Mẫn nhìn đến đứng ở thang lầu phía trên ra tiếng người, thật là Tân Lợi An khi, nàng mặt như màu đất, thất thanh nói, lao tân. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tân Lợi An sẽ giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở chỗ này. Tân Lợi An lão thủ trưởng bị bệnh, hắn lại đây thăm một chút. Không nghĩ tới, lại là như vậy xảo nghe được chính mình thê tử thanh âm. Xuất phát từ tò mò, hắn phóng nhẹ bước chân đi tới muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Lại ngoài ý muốn nhìn đến Lưu Ngạn Mẫn đưa lưng về phía trên thang lầu, cùng một vị tuổi trẻ cô nương ở cãi nhau. Âu Dương Chân từng nghe Diệp Tiến Đằng nói qua một lần, Lưu Ngạn Mẫn gả nam nhân là Tân Lữ Trưởng, như vậy vị này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, già nua giống như theo chân bọn họ kém đồng lứa nam nhân chính là Lưu Ngạn Mẫn trượng phu. Tân Lợi An ở Âu Dương Chân quan sát chính mình đồng thời, hắn cũng ở đoàn trang nàng. Diệp Tiến Đằng bạn gái đích sắc lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, Lưu Ngạn Mẫn cùng nàng đứng chung một chỗ, lập tức cao thấp lập hiện. Trách không được Diệp Tiến Đằng vì cái này bạn gái, cái gì đều bỏ được trả giá, cái gì đều nguyện ý làm. Âu Dương Chân ở hai người chỉ lo ánh mắt giao lưu đều không có nói chuyện thời điểm, dành trước đã mở miệng, vị này nói vậy chính là Tân Lữ Trưởng đi. Vừa mới chúng ta lời nói, không biết ngươi nghe được nhiều ít. Ta vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi thê tử chấp nhận, là nàng được một tức lại muốn tiến một thước một hai phải hướng bên cạnh ta dựa. Ta phụ thân sinh bệnh ở chỗ này nằm viện, nàng thế nhưng còn chạy tới phòng bệnh bên ngoài bồi hồi, nàng rốt cuộc già sao giáp tâm. Chẳng lẽ muốn hại ta không thành, còn muốn hại ta thượng đang bệnh phụ thân. Lúc trước nàng làm chuyện gì, ngươi không phải không biết, ta cũng không nói nhiều, dù sao phiền toái ngươi quản hảo nàng, không cần lại đối người khác bạn trai như vậy quan tâm. Cũng không cần đối bạn trai cũ hiện bạn gái tái sinh ác độc tâm tư, nói cách khác, ta nhưng không để bụng các ngươi là cái gì thân phận địa vị, chúng ta tìm người bình phân xử đi. Tân Lợi An một trương mặt già đỏ lên, Diệp Tiến Đằng bạn gái là cái sặc người ớt cay đỏ, nói ra nói đều đảo cây đậu dường như, căn bản không dung người ta nói lời nói không. Lưu Ngạn Mẫn xem xét thời thế, thái độ lập tức mềm xuống dưới giải thích, ta thật là đi ngang qua nhìn nhìn, cũng không có cái gì tâm tư. Lời này không ngừng đối Âu Dương Chân nói, cũng là nói cho Tân Lợi An nghe. Âu Dương Chân cười lạnh, ai tin a? Ngươi lợi dụng người hạ dược hại người, còn luôn miệng nói chính mình vô tội bị oan uổng đâu. Tân Lợi An mặt càng đen. Lưu Ngạn Mẫn đỏ đôi mắt, lại không còn nữa phía trước dương nanh múa bước, vậy ngươi muốn thế nào? Âu Dương Chân chậm gì gì từng câu từng chữ nói, ta muốn ngươi vì lúc trước lợi dụng người khác hạ dược sự tình xin lỗi. Hơn nữa thể về sau vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ta cùng người nhà của ta trước mặt. Lưu Ngạn Mẫn thật sự không nghĩ cúi đầu, ngươi không phải không có gì sự sao. Âu Dương Chân bắt lấy nàng câu chuyện, nha, đây là thừa nhận. Ta không có gì sự, ta đồng học lại thành bị thai vạ cá trong chậu, nàng bị hạ dược làm hại đi tả mất nước, nếu không phải đưa vào bệnh viện trị liệu kịp thời, nàng khẳng định sẽ có nguy hiểm. Lưu Ngạn Mẫn tưởng phản bác khẩu phục cái kia chẳng qua sẽ có đi tả phản ứng, nhiều bổ sung thủy kéo qua thì tốt rồi. Lại ở Tân Lợi An tràn ngập tức giận trừng mắt hạ, một cái không tử cũng không dám nói, thực xin lỗi, ta về sau khẳng định sẽ không xuất hiện ở ngươi cùng người nhà ngươi trước mặt. Ngươi vừa lòng đi. Âu Dương Chân cũng không vừa lòng, nàng từ Lưu Ngạn Mẫn xin lỗi chung không có cảm nhận được một chút thành ý, nàng cũng mặc kệ Tân Lợi An sắc mặt là như thế nào xanh mét khó coi. Tiếp tục tăng giá cả, ngươi quá có lệ, nói không chân thành. Ngươi cho rằng chỉ đem ta đồng học hại thảm sao. Ngươi còn hủy hoại chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị diễn xuất. Tân Lợi An nói, dường như từ kẽ răng bài trừ tới, ngươi có thể hay không hảo hảo xin lỗi. Nhao lớn trên mặt sáng rọi. Chương 489 rốt cuộc là người nào. Lưu Ngạn Mẫn trong lòng hận chết Âu Dương Trăn, nàng quá sẽ làm sự tình, nếu không phải bởi vì nàng duyên cớ. Chính mình cũng sẽ không bị đặt như vậy nan kham hoàn cảnh. Nàng còn không biết Tân Lợi An cùng nàng rời đi sau, sẽ thế nào thu thập nàng. Thực xin lỗi, ta thật sự sai rồi, về sau sẽ không tái xuất hiện ở ngươi cùng người nhà ngươi trước mặt. Âu Dương Chân lúc này nghe được giống như mẫu thân tiếng bước chân truyền đến, bởi vậy cũng không hề ham chiến hành đi. Xem ở ngươi trượng phu cũng ở phân thượng, ta liền không vì khó ngươi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói được thì làm được. Lúc trước Điền Vũ hạ dược những cái đó sự tình, nàng cùng người nhà ai cũng chưa từng nói lên quá. Hiện tại phụ thân lại vừa mới trải qua đại giải phẫu, thân thể còn chưa khang phục, nàng mẫu thân chiếu cố phụ thân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình làm cha mẹ lo lắng khó chịu. Khâu Thi Vận theo tiếng tìm được nữ nhi thời điểm, nàng chỉ có thấy có người xuống lầu bóng dáng, cũng không biết hai người là người nào. Trong đó nam nhân nhìn một thân quân trang. Từ dáng người đi lên xem, cũng không phải tuổi trẻ tiểu tử. Chăn chăn, ngươi không phải đưa Thịnh Văn sao, lại có ai tới? Âu Dương Chăn thuận miệng nói dối, ta gặp nhận thức người, cho nên nói trong chốc lát lời nói. Mẹ, ta ba ngủ. Khâu Thi Vận cùng nữ nhi song song đi tới, nàng tinh tế quan sát nàng sắc mặt ánh mắt, không thấy dị thường. Nàng trong lòng bán tín bán nghi, cảm thấy nữ nhi có việc gặp nàng. Không ngủ, ta đi giặt quần áo trở về. Ngươi ba nói ở hành lang nghe được ngươi cùng một nữ nhân nói chuyện động tĩnh, người lại không có tiến phòng bệnh, làm ta ra tới tìm xem. Ta tìm tìm lại không có nhìn đến ngươi bóng người, sau lại loáng thoáng ở bên này nghe được ngươi thanh âm, ta mới tìm lại đây. Âu Dương Chăn trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật, may mắn trước tìm tới nơi này chính là tân lữ trưởng, nếu là mẫu thân nói, nghe được sự tình từ đầu đến cuối khẳng định muốn lo lắng tức giận. Hai mẹ con đi rồi vài bước. Khâu Thi Vận lại hỏi kia hai người rốt cuộc là người nào. Âu Dương Chăn qua loa lấy lệ, mẹ, ngươi cũng đừng hỏi, cùng ngươi nói ngươi cũng không quen biết. Khâu Thi Vận mày nhăn lại, nàng rất rõ ràng ý thức được nữ nhi có chuyện gì ở gần nàng. Chăn chăn, ngươi liền mụ mụ đều phải gạt sao, ta nghe được cái gì hại đồng học, hủy hoại diễn xuất chữ, nữ nhân kia còn cùng ngươi xin lỗi, rốt cuộc là chuyện như thế nào ở cửa phòng bệnh cùng ngươi nói chuyện người, đến tột cùng là ai? Âu Dương Chăn một chút đều không nghĩ làm mẫu thân biết Lưu Ngạn Mẫn là ai, thế hệ trước người tư tưởng tương đối thủ cựu, vạn nhất đã biết về sau đối Diệp Tiến Đằng sinh ra không tốt ấn tượng làm sao bây giờ. Mẹ, ta không phải nói gạt ngươi, chuyện này có điểm phức tạp, tạm thời ta không nghĩ nói, chờ ta tưởng nói thời điểm nhất định nói cho ngươi được không? Hảo đi, kia mụ mụ cũng không ép ngươi nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng ngươi ba tới khi nào đều sẽ làm ngươi hậu thuẫn. Nữ nhi tính tình nàng hiểu biết, nàng nếu là không nghĩ nói sự tình, nàng chính là dò hỏi tới cùng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Âu Dương Chăn vãn trụ mẫu thân cánh tay làm nũng, mẹ, ngươi cùng ta ba thật tốt. Khâu Thi Vận từ ái vô vô cánh tay của nàng, đồng thời trong lòng cân nhắc hai, không biết nữ nhi tạm thời không nghĩ nói rốt cuộc là chuyện gì. Tân Lợi An mang theo Lưu Ngạn Mẫn cùng nhau ra bệnh viện Đại Môn, sớm có xe ngừng ở cửa chờ hắn. Tài xế nhận thức Lưu Ngạn Mẫn. Chào hỏi cực có ánh mắt mở ra mặt sau cửa xe, làm hai người ngồi vào đi, lúc sau quan hảo cửa xe sau, yên lặng lên xe điều khiển xe rời đi. Dọc theo đường đi, Tân Lợi An chỉ nói một câu về nhà, lại không nói một câu. Lưu Ngạn Mẫn có nghĩ thầm muốn cùng hắn giải thích một vài, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Hơn nữa phía trước tài xế là cái đại người sống, nàng tự tôn, làm nàng không có biện pháp trước mặt ngoại nhân thấp hèn khẩn cầu Tân Lợi An tha thứ. Chương 490 ngươi không mệt sao. Tới rồi ra về sau, Tân Lợi An đại mã kim đao ngồi ở phòng khách trên sofa, bọn họ hài tử bị đưa đi nhà trẻ, bảo mẫu bị hắn lạnh giọng đuổi rồi đi ra ngoài. Đương gia trở về yên tĩnh, chỉ có hai người thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn chảy nước mắt xin lỗi, lao thân, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có ý khác. Hôm nay ta qua đi tìm ta lão sư có việc, là tiến tu sự. Sau đó trong lúc vô tình nghe nói Âu Dương Chân phụ thân nằm viện, ta cũng là tò mò mới có thể. Tân Lợi An đông chốc không nói hai lời đứng dậy, giương tay liền cho Lưu Ngạn Mẫn một bạt tai. Hắn lúc sau mới đã thất vọng lại tức giận hỏi, Lưu Ngạn Mẫn, ngươi không mệt sao? Ngươi hiện tại là thê tử của ta, vì cái gì tổng đi chú ý Diệp Tiến Đằng cùng hắn bạn gái sự? Bọn họ sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Lưu Ngạn Mẫn bụng mặt khóc khóc chít chít, ta thật sự chỉ là tò mò đây là Tân Lợi An lần thứ hai đánh nàng, hai lần đồng dạng đều là bởi vì Âu Dương Trăn. Tân Lợi An bực bội tướng quân trang cổ áo mở ra, hắn méo Lưu Ngạn Mẫn cổ áo, trừng mắt đôi mắt mắng to, đừng cùng ta nói những cái đó chuyện ma quỷ. Cái gì tò mò, ta xem ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Có phải hay không xem nhân gia Diệp Tiến Đằng hiện tại đối bạn gái như vậy hảo, ngươi lại ghen tị, ghen ghét, hận không thể lúc trước không có quan hán, gả cho ta đi. Lưu Ngạn Mẫn lắc đầu phủ nhận, không có. Lao Tân, ta thật sự không có. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin ngươi. Ta nói chưa nói quá làm ngươi chú ý điểm, ta ở phó lữ vị trí ngồi lâu như vậy, rốt cuộc muốn tấn chức. Ngươi lại luôn là làm ra loại này ghê tởm sự. Ngươi là tưởng cấp cùng ta cạnh tranh đối thủ trong tay chủ động đi đưa nhược điểm, đưa rèm pha sao. Làm toàn quân khu người đều biết ta Tân Lợi An là cái kẻ bất lực, liền chính mình tức phụ đều quản không được sao. Nếu ngươi cảm thấy như vậy sung sướng đi, vậy ngươi liền tiếp tục làm đi. Lưu Ngạn Mẫn biết Tân Lợi An động giận dữ, nàng liều mạng muốn giải thích, lao Tân, ta thật sự không có, hôm nay là hiểu lầm. Đi mẹ nó hiểu lầm. Ta con mẹ nó chịu đủ rồi. Tân Lợi An cũng không quay đầu lại rời đi ra, hắn lần đầu tiên hối hận cưới Lưu Ngạn Mẫn. Âu Dương Duy giải phẫu nhiều ngày sau, bác sĩ theo chân bọn họ tham thảo kế tiếp trị liệu phương án, trị bệnh bằng hóa chất hoặc là trung ý để điều trị trị liệu. Suy xét đến Âu Dương Duy tình huống thân thể, Âu Dương chăn bọn họ cuối cùng lựa chọn trung ý để. Kinh đô có vị họ quan hảo trung ý để, rất nhiều người mộ danh mà đi. Âu Dương Chân tính toán đến lúc đó mang theo phụ thân đi tìm vị này lao trung ý để điều trị trị liệu. Bởi vậy bọn họ chờ ra viện, cũng không thể lập tức rời đi kinh đô hồi Giang Thành. Nếu tổng ở tại bộ đội nhà khách, lại không phải như vậy hồi sự, Âu Dương Duy thuật sau ẩm thực yêu cầu rất nhiều những việc cần chú ý, còn có hắn ăn trung dược điều trị nói, ngao dược linh tinh ở nhà khách cũng không có phương tiện. Một nhà ba người thương lượng qua đi, quyết định tìm cái phòng ở làm lâm thời chỗ đặt chân. Thuê trụ thượng mấy tháng dưỡng bệnh. Chờ đến Âu Dương Duy thân thể ổn định, lại ngồi xe lửa trở về. Khâu Thi Vận cấp Âu Dương Chăn cầm 10 trương đại đoàn kết, nữ nhi, này tiền ngươi cầm đi tìm phòng ở. Mẹ, không dùng được nhiều như vậy. Âu Dương Chăn phòng trừng hiện tại tiền thuê nhà, nhiều lắm là mấy đồng tiền mà thôi, liền tính là bọn họ thuê trụ mấy tháng cũng không cần phải 100 đồng tiền. Nhà bọn họ tới rồi kinh đô nơi này, mẫu thân trong tay tuy ít có tích tụ, phụ thân chữa bệnh có thể chi trả một đại bộ phận, nhưng lương bổn ở Giang Thành dùng tốt có thể mua được lương thực hàng hóa, tới rồi kinh đô lại là vô dụng một cái tiểu vợ mà thôi. Về sau ăn lương thực đều là mua mặc cả lương, hằng ngày tiêu dùng cũng đều là lấy tiền ra tới mua. Năm rộng tháng dài, ai cũng chịu không nổi như vậy miệng ăn núi lở. Cho nên, nàng trừ bỏ tăng thu giảm chi tiết kiệm một ít bên ngoài, còn muốn mau chút tìm được kiếm tiền chiêu số, trợ cấp một ít gia dụng mới hảo. Chương 491 hai bút cùng vẽ. Đứa nhỏ ngốc, dùng như thế nào không? Ngươi đem phòng ở thuê xuống dưới, không phải còn muốn thu thập mua vài thứ, nói cách khác chúng ta như thế nào trụ? Khâu Thi Vận lo lắng nữ nhi có ý tưởng, nàng vội gần sát nàng nói nhỏ, nữ nhi, ngươi không cần lo lắng bởi vì ngươi ba ba sinh bệnh, cho nên muốn tiết kiệm tiền vấn đề. Mụ mụ cùng ngươi đã nói, nhà chúng ta có chút tích tụ, ngươi đem tâm phóng tới trong bụng. Từ xác nhận Âu Dương Duy sinh bệnh, Khâu Thi Vận cũng chưa từng có lo lắng quá không có tiền chữa bệnh vấn đề, nàng vẫn luôn đều ở lo lắng trị không được trị không hết. Hiện tại làm xong giải phẫu, thuật sau trước mắt khôi phục tình huống cũng không tệ lắm, nàng cũng không giống phía trước như vậy bàng hoàng vô lực. Nữ nhi hiểu chuyện làm nàng đau lòng, nàng không nghĩ làm hài tử vì tiền phát sầu trở nên sợ tay sợ chân. Âu Dương Chân cho rằng là mẫu thân muốn khoan nàng tâm mới như vậy nói, trong nhà liền tính là lại có tiền có thể có bao nhiêu tiền. Phụ thân sửa lại án xử sai khôi phục tiền lương mới 2-3 năm mà thôi, cho dù bổ thượng mấy năm trước tiền lương cũng là hiểu rõ tiền, cho nên căn bản không có tin tưởng. Mẹ, liền tính là có tiền chúng ta cũng muốn đem tiền tiêu đến lưới giao thượng. Ngươi cho ta 50 là được, ta cảm thấy liền thuê nhà mang đặt mua đồ vật hoàn toàn đủ rồi. Khâu Thi Vận ngạnh đem tiền nhét ở Âu Dương Chân trong tay, ôn nhu khuyên nhủ, nghe lời, đem tiền thu. Thuê nhà mua đồ vật dư lại ngươi cầm, ta muốn chiếu cố ngươi ba ba không có phương tiện đi ra ngoài, về sau ngươi chính là nhà chúng ta chọn mua. Vậy được rồi. Mẫu thân như vậy cách nói, Âu Dương Chân còn tính tương đối có thể tiếp thu. Bất quá nàng kế tiếp trừ bỏ tìm phòng ở, còn muốn nhanh lên tìm chút kiếm tiền sự tình làm, không thể chờ về đến nhà kinh tế điều kiện chứng chọi đá nàng mới có sở hành động. Nàng trước mắt còn ở đi học, một bên đi học một bên về nhà giúp mẫu thân chiếu cô phụ thân, thời gian đã là cảm thấy không đủ dùng. Muốn làm chút mua bán nói, thời gian thượng chỉ có thể tận dụng mọi thứ, hơn nữa cũng muốn gạt cha mẹ. Còn có, kinh đô hiện tại đối với buôn bán chính sách không biết phóng khoáng nhiều ít, nàng cũng phải nhìn xem thị trường tình huống lại định, mà bất luận làm cái gì mua bán, đều phải có nhập hàng tiền vốn cùng con đường, này đó đều yêu cầu nàng khảo sát nghiên cứu sau lại làm định đoạn. Âu Dương Chân bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí sinh ra một cái khác ý tưởng, nàng không ngừng có được kiếp trước một ít lịch duyệt, kiếp này lại đọc tiếng Trung hệ, như vậy nàng hoàn toàn có thể thử gửi bài kiếm lấy tiền nhuận bút. Kỳ thật Âu Dương Chân kiếp trước liền rất yêu thích sáng tác, nhàn hạ rất nhiều viết cái thơ ca văn xuôi tiểu thuyết linh tinh. Nhưng bởi vì không thiếu tiền, đồng thời cũng ngượng ngùng cho người khác xem, cho nên vẫn luôn cũng không có gửi bài phát biểu quá. Kiếp này lại hoàn toàn bất đồng. Nàng có gửi bài tự tin, cũng có dũng khí lợi dụng sáng tác tới kiếm lấy tiền nhuận bút. Âu Dương Chân càng nghĩ càng hưng phấn, dù sao gửi bài bị cự bản thảo cũng không có gì, lãng phí không bao nhiêu tiền tài, nhiều lắm lãng phí một ít thời gian tinh lực cùng tem mà thôi. Như vậy nàng có thể gửi bài, buôn bán hai bút cùng vẽ, phía đông không lượng phía tây lượng. Mặc kệ như thế nào, cũng muốn làm người trong nhà không vì tiền sự tình phát sầu. 80 năm này sẽ... Giống nhau nhân gia đều nhà ở khẩn trương, một đại gia người nam nữ già trẻ tê ở bên nhau trụ không ở số ít, nàng muốn thuê đến phòng ở cũng muốn rửa hỏi thăm chạm vào vật khí. Âu Dương Chân nếu muốn tìm phòng ở muốn thích hợp phụ thân dưỡng bệnh, đi học về nhà chiếu cô cha mẹ hai không lầm, tốt nhất ở trường học phụ cận tìm. Nhà ngang khẳng định là bài trừ bên ngoài, mà trước mắt, chỉ có hướng nhà trệt đại tạp viện nơi đó đi tìm. Âu Dương Chân đi trường học phụ cận trải rộng tứ hợp viện cư dân khu, trong viện phần lớn là kinh đô người địa phương. Âu Dương Chân tìm mấy ngày, thật đúng là tìm được rồi thích hợp phòng ở. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động trạm. Chương 492 người biết cái gì? Nói lên chuyện này, còn muốn cảm tạ tổ dân phố bác gái lòng nhiệt tình, các nàng vừa nghe Âu Dương Chân muốn tìm phòng ở lập tức cho trợ giúp. Thích hợp phòng ở là một cái tam tiến tứ hợp viện trung tây xương phòng. Phòng vào cửa là cái nhà chính hai bên phòng ngủ, phòng bếp đáp ở trong sân, vòi nước xài chung, một tháng phòng phí 5 đồng tiền. Trong phòng chỉ trong đó một gian phòng có một chương cũ nát đầu gỗ phản, bọn họ người một nhà muốn ở chỗ này sinh hoạt nói, cho dù là ở tạm, một ít cơ bản gia cụ cùng nấu cơm nồi chén gáo buồn vẫn là muốn đẩy làm. Phòng ở tìm được rồi, Âu Dương Chân hồi trường học liền cùng lao sư thuyết minh vì phương tiện cùng mẫu thân cùng nhau chiếu cố phụ thân. Nàng muốn cái này học kỳ không được giáo, lao sư hiểu biết nhà nàng thực tế tình huống, thực châm trước trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ Âu Dương Chân trở lại bộ đội bệnh viện, nói cho cha mẹ tin tức tốt này thời điểm, bọn họ cũng đều thật cao hứng, khen ngợi nữ nhi có làm việc năng lực. Diệp Tiến Đằng vừa vặn lại đây thăm Âu Dương Duy, nghe nói chuyện này, hắn lập tức tỏ vẻ muốn giúp đỡ Âu Dương Chân cùng nhau thu thập. Âu Dương Chân làm cho cha mẹ mặt, biểu hiện tích thủy bất lậu. Tựa hồ căn bản không biết Diệp Tiến Đằng làm sự. Chờ đến hai người lên xe thẳng đến tứ hợp viện, Âu Dương Chân khắc thường trầm mặc, khiến cho Diệp Tiến Đằng chú ý. Diệp Tiến Đằng mặt ngoài nghiêm túc lái xe, đôi mắt dư quang lại ở thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Âu Dương Chân. Chân Chân, ngươi hôm nay vì cái gì như vậy trầm mặc? Âu Dương Chân không có trả lời hắn vấn đề, mà là nghiêm túc hỏi, Diệp đại ca, hai chúng ta còn không có kết hôn đâu, xem như gia đình quân nhân sao? Diệp Tiến Đằng gật đầu, đương nhiên tính. Ta không phải cùng ngươi còn có người nhà ngươi nói qua, chúng ta là đánh quá luyến ái báo cáo, cho nên thuộc về gia đình quân nhân phạm chủ. Nga, cho nên chúng ta tới nơi này xem bệnh ngươi chỉ là tìm người khai thư giới thiệu, không có đi cửa sau phí cái gì sức lực lạc. Âu Dương Chân thử hỏi. Là, ngươi như thế nào đống nhiên nhớ tới hỏi cái này chút? Diệp Tiến Đằng mày hơi hơi nhăn lại, nàng đột nhiên nói lên cái này, chẳng lẽ là có ai nói gì đó? Ngươi không cần gặp ta, ta đều đã biết. Diệp Tiến Đằng khuôn mặt một chỉnh hỏi, ngươi biết cái gì? Ta cái gì đều đã biết. Âu Dương Chân Tử đã biết những việc này về sau, nàng trong lòng trừ bỏ cảm động bên ngoài, còn có đặc biệt đại ấy nấy. Lúc ấy Diệp Tiến Đằng vì phụ thân sinh bệnh sự tình đặc biệt chạy trở về, lại đảm nhiệm nhiều việc nói đi bộ đội bệnh viện chữa bệnh, bọn họ đang hỏi qua tình huống về sau, căn bản không có tới kịp miệt mài theo đuổi liền đáp ứng rồi lại đây xem bệnh. Nàng cùng hắn không có kết hôn, hắn liền tính là tìm lãnh đạo khai thư giới thiệu, khẳng định cũng là đi rồi cửa sau. Diệp Tiến Đằng sủng nịch xoa xoa nàng không cười bộ dáng mặt, chăn chăn, ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi biết đến là cái gì. Âu Dương Chăn quan sát đến vẻ mặt của hắn, ta không có cùng ngươi kết hôn, không tính gia đình quân nhân, sinh bệnh lại là ta phụ thân, còn có thể tới bộ đội bệnh viện xem bệnh. Diệp Tiến Đằng nói chém đinh chặt sắt, như thế nào không thể. Không kết hôn cũng coi như gia đình quân nhân, ai nói với ngươi cái gì. Âu Dương Chăn gọn gàng dứt khoát cùng hắn nói lên. Mấy ngày hôm trước, người bạn gái cũ lặng lẽ đi ta phụ thân phòng bệnh ngoại bồi hồi, bị ta đổ vừa vặn, ta cùng nàng xảo một trận. Nàng cùng ta nói, Âu Dương Chân nguyên lai thật sự không có đem Diệp Tiến Đằng quá khứ để ở trong lòng, bởi vì nàng cũng có bạn trai cũ, chỉ cần bọn họ hai cái ở bên nhau thâm ái lẫn nhau, mặt khác quá khứ thức đều không quan trọng. Nhưng Lưu Ngạn Mẫn rõ ràng một cái gả chồng sinh hài tử nữ nhân, thế nhưng còn 5 lần 7 lượt làm ra lệnh người khó hiểu sự tình. Thật sự lệnh Âu Dương Chân thực phản cảm. Chương 493 quan tâm sẽ bị loạn. Không cần nghe nàng nói bậy, căn bản không có như vậy sự. Các ngươi cãi nhau sau lại đâu? Diệp Tiến Đằng đối Lưu Ngạn Mẫn dâng lên khắc sâu chán ghét, thật không hiểu được nàng một cái có gia đình có hài tử người, thế nhưng còn luôn là xuất hiện ở bọn họ chung quanh, đồ chính là cái gì? Sau lại nàng muốn đánh ta cái tát, bị nàng trượng phu trùng hợp đuổi kịp, nàng bị buộc bất đắc dĩ cho ta xin lỗi. Sau đó bị nàng trượng phu cấp lộng đi rồi Âu Dương Chân nói đơn giản một chút trải qua. Diệp Tiến Đằng đặt ở tay lái thượng thon dài bàn tay to chợt buộc chặt, sắc mặt cũng trở nên ông trầm, nàng còn muốn đánh ngươi. Đúng vậy, nếu không phải nàng trượng phu xuất hiện, không chuẩn ta sẽ bị đánh đâu. Âu Dương Chân cố ý nói dơ nói. Diệp Tiến Đằng thế nhưng thật tin, hắn ấy mắt lanh quang lập lòe, đau lòng sờ sờ nàng đầu an ủi, đừng nóng giận, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Âu Dương Chân nhìn hắn thật muốn cho chính mình báo thù hết giận, nàng trước không nín được phụt một tiếng cười, cái gì à, đậu ngươi đâu? Ta là nghe được có người lại đây mới không có động thủ đâu, bằng không còn nói không thượng là ai đánh ai đâu. Dựa vào nàng cùng vài người học chiêu thức, hơn nữa nàng đánh nhau bất cứ giá nào tàn nhẫn kính, Lưu Ngạn Mẫn chưa chắc có thể đánh thắng được nàng. Diệp Tiến Đằng lại liên lại ái, ngốc cô nương, vạn nhất đến không phải nàng trợ phu, nhân ra không ngăn cản đâu. Lần sau nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, ta còn có thể ngây ngốc chờ làm nàng đánh ta nha. Âu Dương Chân chừng hắn một cái, tùy theo lại lộ ra nghịch ngợm đắc ý biểu tình. Ngươi là không biết nàng trượng phu cái kia sắc mặt, hắc như đáy nổi, bọn họ đi rồi khẳng định muốn đại xảo một trận. Hừ, ai làm nàng không có việc gì nhàn rỗi còn hướng ta bên người thấu. Sự tình lần trước ta còn không có giáp mặt tìm nàng tính sổ đâu. Nhìn Âu Dương Chân linh động nghịch ngợm bộ dáng, Diệp Tiến Đằng tức khắc không nhịn được mà bật cười, hắn như thế nào quan tâm sẽ bị loạn quên mất hắn nữ nhân là cái đanh đá tiểu đất tay, một lời không hợp liền động thủ đánh người người. Hắn trầm giọng nhắc nhở, lần sau lại có chuyện như vậy phát sinh, cần thiết lập tức nói cho ta. Nếu hắn hôm nay không phải lại đây thăm Âu Dương Duy, vẫn cứ đối này hoàn toàn không biết gì cả bị chẳng hay biết gì. Ân, ta lần sau khẳng định trước tiên hướng ngươi bộ đội gọi điện thoại. Làm ngươi cho ta chống lưng vì ta báo thủ rửa hận. Được rồi đi. Âu Dương Chân có chút lời nói muốn mặt đối mặt hỏi rõ ràng, cho nên mới không có đánh cho hắn, bằng không nàng mới sẽ không chịu đựng đâu. Hai người một đường vừa nói vừa cười trò chuyện thiên, thực mau chạy đến tân thuê hạ tứ hợp viện. Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Chân phía sau, trong phòng ngoài phòng tham quan một vòng, cảm giác cửa sổ cùng môn hẳn là sửa chữa. Nhưng bọn hắn hiện tại không có bất luận cái gì công cụ. Âu Dương chăn đi đối diện hàng xóm ra. Trong nhà nữ chủ nhân 50 tới tuổi, vừa thấy đó là cái ôn hòa tính tình người, nàng vừa nghe Âu Dương chăn muốn mượn công cụ, không nói hai lời cho nàng tìm vài dạng. Âu Dương chăn hỏi qua lúc sau biết được, này hộ nhân gia họ Lý, nam nhân ở đơn vị chạy vận chuyển, nữ nhân về hưu nhàn rồi ở nhà. Làm Ly đến gần hàng xóm, Âu Dương chăn tính toán hảo hảo ở chung, bà con xa không bằng láng giềng gần, nhà bọn họ tại đây tuy rằng là đoàn trụ, nếu xử hảo, đối ai đều là một loại thoải mái ở chung thể nghiệm. Chờ Diệp Tiến Đằng đem cửa sổ môn tu chỉnh một lần, Âu Dương chăn đưa ra muốn đi vật cũ thị trường chuyển vừa chuyển, mua chút yêu cầu gia cụ linh tinh. Kết quả, hai người vật cũ thị trường không tìm được, nhưng thật ra dạo tới rồi một nhà ủy thác cửa hàng. Hiện tại thương phẩm thiếu thốn, mua một ít đồ vật còn cần phiếu định mức, mọi người đem để đó không dùng không cần đồ vật đặt ở ủy thác cửa hàng bán, có thể giảm bớt đồ dùng sinh hoạt khuyết thiếu. Cho nên, lập tức có rất nhiều người đem dạo ủy thác cửa hàng trở thành một đại yêu thích. Chương 494 tầm bảo hảo địa phương. Âu Dương chăn tới kinh đô về sau, nhưng thật ra nghe nói qua ủy thác cửa hàng, còn một lần đều không có đi vào. Vừa vào cửa, Âu Dương chăn liền nghe tới rồi một cổ long nao hương vị ập vào trước mặt, nàng vội theo bản năng khe che cái mũi. Diệp Tiến Đằng nhưng thật ra mặt không đổi sắc không có bất luận cái gì động tác, dường như căn bản không có ngửi được bất luận cái gì mùi lạ giống nhau. Hắn hài hước nhìn thoáng qua Âu Dương chăn động tác nhỏ, cảm thấy hết sức đáng yêu nhận người thích. Ủy thác cửa hàng có chút tối tăm, nhìn nhưng thật ra cái gì đều có, tỉ như mao đâu trang phục, đồng hồ để bàn, radio, còn có xe đạp, gia cụ, đồ sứ, thi họa từ từ. Một người đoàn viên đại mặt nữ người bán hàng ngồi ở phong bế trên quầy hàng, nhướng mày nhìn thoáng qua hai người, lúc sau tiếp tục ngón tay tung bay rễ táo lông. Âu Dương chăn đối với quốc doanh cửa hàng người bán hàng nhóm đã tập mãi thành thói quen, có lẽ là kinh đô thành phố lớn cùng tiểu địa phương bất đồng, cái này người bán hàng ít nhất lớn lên rất hiền lành. Âu Dương chăn nhiều ít có điểm ánh mắt, nàng cùng Diệp Tiến Đằng ở ủy thác cửa hàng nhìn một vòng, phát hiện nơi này thứ tốt không ít, hoa cúc lê gia cụ, gỗ tử đàn bàn bát tiên, tây dương lưu kim đồng hồ để bàn. Đây đúng là cái tầm bảo hảo địa phương. Âu Dương chăn hương phấn cực kỳ, nàng bình phục tâm tình không cho chính mình biểu hiện ra ngoài nội tâm chân thật ý tưởng, bình tĩnh thỉnh thoảng tuân giới. Diệp Tiến Đằng tận chức tận trách đi theo nàng bên cạnh, hắn không có nhiều ít chọn lựa lạc thú, nhưng thật ra đối Âu Dương chăn khó nén hương phấn nhảy nhót tiểu biểu tình rất là chú ý. Ở chọn lựa trong quá trình, Âu Dương chăn mặc danh thích một cái lao đồng hồ để bàn. Kỳ thật nàng cùng cha mẹ đều có đồng hồ, cái này đồng hồ để bàn thuộc về nhưng mua nhưng không mua phạm trù, nhưng là nàng từ đấy lòng sinh ra một cổ quái dị xúc động, rất muốn đem nó mua. Cái này đồng hồ để bàn bao nhiêu tiền? 5 đồng tiền. Âu Dương chăn cảm giác giá cả 5 đồng tiền không tính quý, lúc này một cái đồng hồ để bàn nếu dựa theo chính giới mua tân nói muốn 4-5 chục đồng tiền. Nàng khó được gặp được muốn mua đồ vật, một lát do dự sau nàng quyết định mua. Cuối cùng nàng trừ bỏ lão đồng hồ để bàn, còn mua tứ phương khắc hoa giường lớn, gỗ tử đàn bàn bát tiên, còn có hoa cúc lê ngăn tủ, tính toán trướng, tổng cộng hoa 66 đồng tiền. Giao tiền thời điểm, Diệp Tiến Đằng cướp muốn bỏ tiền đài thọ, bị Âu Dương chăn cấp cường ngạnh ngăn lại, Diệp đại ca, cái này tiền cần thiết ta tới phó, ngươi đừng cùng ta tranh. Mẫu thân cho nàng lấy tiền, hơn nữa mấy thứ này đều là chính bọn họ gia dụng, làm Diệp Tiến Đằng trả tiền tính sao lại thế này. Diệp Tiến Đằng nhìn ra nàng kiên quyết, hắn bất đắc dĩ cười, hảo, ta không cùng ngươi tranh, ta đây thỉnh ngươi ăn cơm. Âu Dương chăn Mỹ tư tư gật đầu, hảo, ăn cơm ngươi thỉnh, cái này ta phó. Lúc sau bọn họ đi cửa hàng mua nồi chén gáo buồn tiểu kiện đồ vật, này đó có thể dùng Diệp Tiến Đằng xe dịp qua lại chuyển, ở ủy thác cửa hàng mua đại kiện cũ gia cụ cùng bàn bát tiên những cái đó lại không cách nào chứa. Cuối cùng Âu Dương chăn linh cơ vừa động, nàng nghe nói đối diện họ Lý hàng xóm, nhà bọn họ nam nhân là chạy vận chuyển, không biết có thể hay không tìm hạ hắn hỗ trợ. Âu Dương chăn thừa dịp cùng Diệp Tiến Đằng trở về tặng đồ thời điểm, tìm nữ chủ nhân, thỉnh nhà bọn họ nam nhân làm tranh tư sống phó tiền xe. Nữ nhân tỏ vẻ không làm chủ được, phải đợi nam nhân Lý mùa xuân trở về sau hỏi qua mới có thể cho nàng hồi đáp. Âu Dương chăn cũng lý giải, dù sao cũng là đơn vị xe, lúc này vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Lý mùa xuân trở về sau nghe nói chuyện này, phi thường thống khoái đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Âu Dương chăn chọn lựa ra cụ cũng thuận lợi lôi trở lại trong nhà. Diệp Tiến Đằng cùng Lý Mùa Xuân cùng nhau dỡ hàng, Âu Dương chăn trợ thủ. Xong việc sau, nàng cho Lý Mùa Xuân mấy đồng tiền đương tiền xe, Lý Mùa Xuân ý tứ chống đẩy vài lần nhận lấy. Chương 495 xuất viện. Âu Dương chăn vui sướng tìm khối mềm bố ướt nhẹp trà lau nàng tìm tỏi trở về bà bối, thấy thế nào đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui vui vẻ cực kỳ. Nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng che chở hảo chúng nó, chờ nàng trong tay có nhiều hơn dư tiền, nàng nhất định phải ở kinh đô khắp nơi nhiều siêu tầm một ít bị mai một thứ tốt. Diệp Tiến Đằng lần đầu tiên phát giác Âu Dương chăn thích mấy thứ này, hắn ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, chờ cái gì thời điểm lại giúp nàng tìm một ít lao đồ vật. Nguyên bản trống vắng dơ loạn nhà ở, trải qua Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn đơn giản dọn dẹp, đừng nói, làm cho phi thường giống dạng, sáng sủa sạch sẽ có vài phần thuộc về ra hương vị. Diệp Tiến Đằng lại phát hiện Âu Dương chăn một cái tân ưu điểm, hắn không thể tránh khỏi sinh ra khát khao, chờ đến bọn họ hai người kết hôn về sau, tin tưởng bọn họ trong nhà khẳng định cũng sẽ bị hắn tức phụ thu thập đặc biệt ấm áp thoải mái. Diệp Tiến Đằng tặng Âu Dương chăn hồi bộ đội bệnh viện, hắn lúc sau không có đi tìm Lưu Ngạn Mẫn cùng Tân Lợi An, mà là dùng chút mưu mẻo làm Tân Lợi An lên trước đối thủ cạnh tranh biết được Lưu Ngạn Mẫn một ít việc. Người kia xảo diệu lợi dụng điểm này, đánh bại Tân Lợi An lên trước tới rồi lữ trưởng vị trí, đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Âu Dương chăn muốn kiếm tiền dục vọng rất cường liệt, nàng quyết định trước từ sáng tạo văn học tác phẩm gửi bài bắt đầu, đến nỗi buôn bán sự đảo có thể từ từ tới. Hiện tại hẳn là văn học phồn vinh tốt nhất thời kỳ, mọi người vừa mới từ văn hóa nạn đói chung đi ra, tinh thần hư không, yêu cầu văn hóa bỏ thêm vào, đối văn học tác phẩm khát cầu là không tiền khoáng hậu. Thanh niên đều lấy yêu thích văn học vì vinh, rất nhiều tìm bạn trăm năm thông báo chung đều có yêu thích văn học liệt hạng, nghiệp dư thời gian đều hoa ở đọc văn học tác phẩm thượng, đàm luận, thơ ca, văn xuôi sáng tác thượng. Văn học tạp chí tuy rằng rất ít, mỗi cái tỉnh công khai phát hành cũng liền nhị tam phân, mỗi phân phát hành lượng lực ảnh hưởng có thể đạt tới đến mấy chục vạn sách, thậm chí thượng trăm vạn sách, ảnh hưởng tương đối nhược cũng có mấy vạn sách. Đây là một cái chân chính thể hiện văn học giá trị thời đại. Âu Dương Chân là cái nói làm liền làm ca tính, nàng trước thừa dịp nhàn rỗi thời gian, nghiêm túc cấu tứ tỉ mỉ thiết kế cốt truyện, cuối cùng lợi dụng mấy ngày thời gian, viết ra một thiên một vạn nhiều từ ngắn. Sở dĩ viết ngắn, là Âu Dương Chân suy nghĩ cặn kẽ châm trước lúc sau quyết định. Thơ ca cùng văn xuôi đối nàng tới nói có thể viết, nhưng viết cũng chưa chắc có thể phù hợp hiện tại người yêu thích. Mà nàng ưu thế là, từng có kiếp trước rất nhiều đọc trải qua, nàng trong đầu có quá nhiều hiếm lạ cổ quái chuyện xưa, ở hiện tại lúc này, không biết có thể hay không bởi vì khác loại mới lạ mà bị biên tập coi trọng. Nếu kiếm đi nét bút nghiêng có thể đạt được quá bản thảo, như vậy nàng về sau còn có thể viết ra càng nhiều càng tốt tác phẩm. Đường Âu Dương chăn đem thật dày phong thư nhét vào hòm thư gửi đi kia một khắc, nàng tưởng, đây là một khối nước cờ đầu thí nghiệm phẩm, chẳng sợ bị cự bản thảo cũng không có quan hệ, nàng muốn càng cản càng hăng. Thời gian tí tách đi cái không ngừng, thực mau tới rồi Âu Dương Duy xuất viện nhật tử. Diệp Tiến Đằng trước tiên liền biết hắn xuất viện thời gian, ngày này cố ý đi bệnh viện tiếp người. Đường Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tới rồi tứ hợp viện nơi này tân nơi, nhìn đến hai đứa nhỏ sửa sang lại thu thập phòng khi, sôi nổi khen không dứt miệng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng coi như là có chút kiến thức, đặc biệt là Khâu Thi Vận, nàng bởi vì gia đình xuất thân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất đối này đó lao đổ vật thực hiểu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gỗ tử đàn bàn bắt tiên, mặt trên hoa văn lộ ra năm tháng dấu vết. Chăn chăn, ngươi cùng Tiểu Diệp hai quá thật tinh mắt, mấy thứ này đều là thứ tốt ta. Nguyên lai nhà bọn họ cũng có này đó lao đồ vật, đáng tiếc lúc trước gió lốc tiến đến khi, nàng cha mẹ để lại cho nàng ra cụ đồ cổ tranh chữ bị hủy mất không ít. Chương 496 lấy tới đâu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Diệp Tiến Đằng ấm áp ánh mắt từ Âu Dương chăn trên người một hoa mà qua, cười nói, a di, này đó đều là chăn chăn tỉ mỉ chọn lựa. Nàng thật sự rất có ánh mắt. Âu Dương Chân không nghĩ khiến cho cha mẹ một ít hoài nghi, nàng từ nhỏ ở An Gia lớn lên, sơ trung tốt nghiệp sau lại đuổi kịp lên núi xuống làng chen ngang đến nông thôn, nơi nào có cơ hội kiến thức quá nhiều đồ vật cùng đồ vật. Cho nên nàng vội nói, là Diệp đại ca cùng ta cùng nhau chọn lựa, nếu không có hắn mang ta đi nói, ta liền cái kia ủy thác cửa hàng môn từ bên kia khai cũng không biết. thấy Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn đem công lao tính ở đối phương trên đầu, Khâu Thi Vận xua tay cười nói. Hảo, hai người các ngươi liền đừng làm tới làm đi, phòng ở thu thập thực hảo, ta và ngươi ba muốn khen ngợi hai người các ngươi. Khâu Thi Vận không nghĩ tới nữ nhi cùng Tiểu Diệp như vậy có làm việc năng lực, nguyên bản ở nàng cùng Lao Âu trong dự đoán, đại tạp viện nhà trệt nhất định là cũ nát. Nhưng nghĩ đến chỉ có mấy tháng mà thôi, tạm chấp nhận cũng không có gì. Lại không biết này hai đứa nhỏ như vậy có tâm, không ngừng lộng gia cụ còn đem đồ dùng sinh hoạt cũng lộng một cái toàn sống. Cái này làm cho nàng đối bọn họ về sau kết hôn về sau sinh hoạt có tin tưởng, nhưng thật ra một chút đều không cần lo lắng hai người đem nhật tử quá đến gà bay chó sủa không có kết cấu. Cảm ơn A-di thúc thúc. Diệp Tiến Đằng không thay đổi khiêm tốn nói, thời gian quá hấp tấp, nói cách khác còn có thể lại làm cho đầy đủ hết một ít. Âu Dương Duy làm một cái phẫu thuật lớn, cả người gầy ốm lợi hại, hốc mắt cũng ham sâu, nhưng hắn ánh mắt đặc biệt có ánh sáng, cũng có vẻ có tinh thần. Hắn thấy Diệp Tiến Đằng như vậy khiêm tốn, cười nói, Tiểu Diệp A, ngươi theo chúng ta nói cái gì tạ? Chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi giúp đỡ nhà ta chăn chăn, nàng một cái cô nương ra tại đây trời xa đất lạ có thể chuẩn bị cho tốt mấy thứ này. Hảo, Tiểu Diệp cũng không phải người ngoài, chúng ta đều đem khách khí lời nói thu một chút. Khâu Thi Vận đề nghị, Tiểu Diệp A, hôm nay lưu tại trong nhà ăn cơm, xem như nhà của chúng ta ở chỗ này đặt chân đệ nhất bữa cơm. Vốn dĩ hẳn là đi bên ngoài ăn, nhưng ngươi thúc thúc tình huống đặc thù, chúng ta cũng muốn ăn trong nhà đồ ăn, cho nên ở nhà làm chút chuyện thường ngày. Âu Dương Chăn xung phong nhận việc phải làm chú bếp, Diệp Tiến Đằng chủ động đưa ra cho nàng trợ thủ. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhìn nhau cười, hai người đều nguyện ý cấp bọn nhỏ lưu ra ở chung không gian. Âu Dương Chăn cái này đương đầu bếp, thực gặp qua đầu bếp nghiện. Nàng sai khiến Diệp Tiến Đằng trong chốc lát rửa rau, trong chốc lát sát rau, chỉ huy vui vẻ vô cùng. Diệp Tiến Đằng cảm thấy đặc biệt thú vị phối hợp nàng, hắn phảng phất thấy được hai người hôn sau bộ dáng, nếu bọn họ hôn sau cũng có thể nói như vậy, hắn thật sự thực khát vọng sớm ngày cưới nàng, hai người cùng nhau quá hòa thuận cuộc sống gia đình. Vẫn là Khâu Thi Vận xem bất quá đi, tới phòng bếp hỗ trợ, đuổi Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Duy nói chuyện phiếm. Chờ Diệp Tiến Đằng tẩy hảo thủ thâm tình mỉm cười nhìn thoáng qua Âu Dương Chăn mới rời đi, Khâu Thi Vận điểm điểm nữ nhi chân bóng chán, ngươi à, ăn tết thời điểm như thế nào cùng mụ mụ nói, không phải nói phải hảo hảo đối nhân ra Tiểu Diệp sao. Âu Dương Chăn dùng mu bàn tay cọ cọ chán, ta đối hắn khá tốt nha. Khâu Thi Vận cười mắng, thiếu tới, ta ở trong phòng đều nghe được ngươi sai khiến nhân ra sai khiến xoay quanh. Nam nhân là lấy tới dựa vào, lấy tới đau. Cũng không phải là lấy đảm đương lao công, đương nhân ra không biết đếm. Nàng sùng nữ nhi, hy vọng nàng vĩnh viễn đều hạnh phúc vui sướng. Nhưng nàng cũng không nghĩ làm nữ nhi biến thành kiểu man hài tử, ỷ vào bạn trai thích chính mình sùng chính mình liền muốn làm gì thì làm. Nam nữ chi gian tình yêu có thể duy trì bao lâu? Cuối cùng trở về sinh hoạt còn không phải củi gạo mắm muối tương giấm trà, chuyển hóa vì thân tình. Chương 497 tính toán. Âu Dương Chăn hảo bất đắc dĩ a, nàng vừa mới như vậy là đùa giỡn hảo sao. Hơn nữa Diệp Tiến Đằng cũng thích thú, từ hắn cao cao nhếch lên khỏe miệng liền biết, hắn nhất định thực thích. Nhưng lời này nàng không có biện pháp cùng mẫu thân nói nhiều mẫu thân lại sẽ nhắc mãi nàng. Dù sao hiện tại nàng cũng coi như là đã nhìn ra, Diệp Tiến Đằng là hoàn toàn đả động cha mẹ, mẫu thân cũng là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt. Diệp Tiến Đằng lưu tại trong nhà ăn đệ nhất bữa cơm. Âu Dương Chăn không có thích hứng dùng tốt dầu hỏa lò, có đồ ăn làm cho có điểm hỏa hậu không đúng. Diệp Tiến Đằng một chút đều không bắt bẻ, chiếu đơn toàn thu còn mang thêm khích lệ. Không khí vui sướng ăn cơm xong, Diệp Tiến Đằng ngồi trong chốc lát phải về trong đoàn. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận không cho Âu Dương Chăn soát chén, làm nàng đi đưa Diệp Tiến Đằng. Hai người vòng qua trong viện nhà người khác xe đạp cùng tạp vật, đi ra đại môn. Âu Dương Chăn bọn họ trụ tứ hợp viện. Đại môn là cái như ý môn. Cửa thiết lập tại ngoại mái trụ gian, cửa hai sườn cùng đầu hồi chân chi gian xây gạch tường, cửa tương đối nhỏ hẹp, môn tương phía trên trang trí tinh xảo gạch hoa đồ án, ở như ý môn môn chỉ cùng hai sườn gạch tường góc chỗ, lại làm ra như ý hình dạng hoa văn, lấy ngụ ý cắt tường như ý, cố đặt tên như ý môn. Nhìn gạch xanh hôi ngói, cực có đặc sắc tứ hợp viện, Âu Dương Chăn thật sự thực thích. Chờ nàng mấy năm nay tìm được cơ hội nhiều kiếm ít tiền, có thể mua bán tứ hợp viện thời điểm, nhất định nhiều mua mấy bộ. Sau đó hảo hảo trang hoàng thu thập một chút, đại ca nhị ca bọn họ về sau nếu cũng có thể tới nơi này nói, như vậy bọn họ người một nhà mới xem như chân chính đoàn viên. Diệp Tiến Đằng quay đầu xem nàng nhìn chằm chằm tường viện, nơi nào có thể đoán được Âu Dương Chăn giờ phút này ở cân nhắc cái gì. Hắn hài hước hỏi, A Di nói ngươi. Âu Dương Chăn nghiêng liếc nhìn hắn một cái, đúng vậy, ngươi hiện tại ở cha mẹ ta trong mắt, địa vị kế tiếp bò lên, ta địa vị thẳng tắp giảm xuống, vừa lòng đi. Diệp Tiến Đằng thích Âu Dương Chăn tính trẻ con, như vậy mới là một cái 20 xuất đầu cô nương nên có tinh thần phân chấn, ngốc cô nương, người vĩnh viễn đều là bọn họ nữ nhi, rất tốt với ta cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Âu Dương Chăn mỉm cười, ta biết ta, đầu ngươi đâu? Ta phát hiện ngươi như thế nào không tốt với nói giỡn đâu. Sự tình gì đều thích có nề nếp. Diệp Tiến Đằng bất đắc dĩ khẽ vướt cằm nói, có lẽ là bởi vì ta là một người quân nhân duyên cớ đi. Lý giải. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến Đằng mười mấy tuổi liền tổng quân vào bộ đội, hắn ở quân doanh sở chịu mài giũa cùng chính trị giáo dục đã dung nhập đến tận xương thủy, cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm ra thay đổi. Hắn không tốt với nói giỡn, như vậy nàng tới làm tốt. Diệp Tiến Đằng khơi mào khác đề tài, Chăn Chăn, thúc thúc A Di về sau có tính toán gì không? Âu Dương Chăn nói ra nhà bọn họ người ý tưởng, ta mẹ lập tức sắp về hưu, ta ba còn có mấy năm, nhưng là hắn hiện tại tình huống thân thể như vậy thật sự không thích hợp lại trở lại công tác cương vị thượng. Ngày đó ta ba cũng cùng ta nói, hắn tính toán chờ bệnh dưỡng tốt một chút sau trở về xử lý về sớm hưu. Sau đó chờ ta mẹ về hưu liền cùng nàng cùng nhau tới kinh đô. Nơi này khí hậu độ ấm thực hảo, thực thích hợp bọn họ số tuổi đại người ở chỗ này dưỡng lao, Giang Thành mùa đông thời điểm vẫn là quá lạnh. Thời tiết rét lạnh khu vực, đối với số tuổi đại thân thể nhược người tới nói không quá thích hợp dưỡng bệnh. Như vậy thực hảo, ngươi cùng ngươi hai cái ca ca vào đại học ngày thường trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè, đều không ở nhà đợi. Bọn họ có điểm đại sự tiểu tình các ngươi cũng quan tâm không thượng. Diệp Tiến Đằng cũng tưởng kiến nghị Âu Dương Chăn cha mẹ tới bên này sinh hoạt. Bất quá hắn còn không có cùng nàng kết hôn, có chút nói quá sớm cũng không tốt. Chương 498 kính bạo đại sự kiện. Diệp Tiến Đằng cũng không thể không suy xét một vấn đề, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, vạn nhất hắn thăng chức điều nhiệm đến mặt khác khu vực, Âu Dương Chăn là lưu tại kinh đô vẫn là đi theo hắn cùng nhau đi đều đem là cái muốn gặp phải vấn đề. Nghĩ đến kết hôn, Diệp Tiến Đằng minh bạch, Âu Dương Duy vừa mới xuất viện, hắn cũng không hảo nói. Miễn cho bị hiểu lầm hắn tâm cơ thâm trầm. Đúng vậy, ta suy xét chính là vấn đề này, chúng ta đều đi rồi, bọn họ hai vợ chồng già ở bên nhau cũng không thú vị, đồng thời canh cánh trong lòng không được an tâm. Âu Dương Chăn không ngừng muốn cho cha mẹ ở bên này dàn xếp lúc tuổi già, còn tưởng cho bọn hắn sáng tạo điều kiện hậu đãi sinh hoạt. Vừa nói khởi cái này, Âu Dương Chăn nghĩ thầm cũng không biết nàng gửi đi chuyện ngắn thế nào. Diệp Tiến Đằng thấy Âu Dương Chăn thất thần. Hắn vươn thon dài khớp xương rõ ràng bàn tay to ở nàng trước mắt lắc lắc, tưởng cái gì đâu. Bí mật. Chờ về sau nói cho ngươi. Âu Dương Chăn hiện tại chỉ gửi bài, cũng không biết có thể hay không thành công kiếm được tiền nhuận bút, cho nên nàng cũng ngượng ngùng trước đem nói ra tới. Diệp Tiến Đằng nhìn một cái tả hữu không người, hắn quát quát nàng tiểu mũi, nghịch ngợm. Cùng ta còn có bí mật. Âu Dương Chăn chụp được hắn bàn tay to, đương nhiên. Này không hiếm lạ a. Ai còn có thể không có cái tiểu bí mật, ta không tin ngươi không có. Diệp Tiến Đằng không nhịn được mà bật cười, đích xác, ta có. Âu Dương Chăn tới hứng thú, truy vấn, cái gì bí mật? Nói ra liền không phải bí mật. Hừ, Âu Dương Chăn một nhà ba người ở tứ hợp viện An Gia, nơi này hàng xóm đều thực hảo. Nhưng bởi vì trong viện trụ người rất nhiều, không thể tránh khỏi muôn hình muôn vẻ cái dạng gì người đều có. Thí dụ như... Nhà nàng đối diện hàng xóm Lao Lý Gia, bình thường thực hảo, ở trong viện công cộng vòi nước rửa rau giặt quần áo khi, còn có thể liêu thượng vài câu. Nhưng chỉ cần chủ hộ Lý mùa xuân xe thể thao về đến nhà, nhà bọn họ khẳng định sẽ thi thoảng bùng nổ khắc khẩu. Lý Gia xem như nơi này cố định hộ, ngày đó Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ở ủy thác cửa hàng mua gia cụ, đó là tìm Lý mùa xuân làm tư sống lôi trở lại trong nhà. Nữ nhân kêu võ đỏ tươi, tính cách ôn hòa. Một cái nhi tử Lý Thành là binh đoàn thanh niên trí thức, sau khi trở về đường phố an bài một cái công tác, hắn không hài lòng, sau lại đi phế phẩm trạm thu mua. Hai cái nữ nhi một cái kêu Lý Giai, một cái kêu Lý Cẩm. Lý Mùa Xuân cảm thấy chính mình nhi tử không tiền đồ, hai cái nữ nhi cũng không biết cố gắng. Hắn không xe thể thao thời điểm về đến nhà liền hút thuốc uống rượu, không uống rượu thời điểm người tốt một cái, uống nhiều quá liền chơi rượu điên cùng lao bà nữ nhi hăng hái. Hàng xóm nhóm từng có đi khuyên, nhưng là vô dụng, khuyên xong rồi hắn còn như vậy tính xấu không đổi. Lý Thành trở về thời điểm, nếu đuổi kịp phụ thân mắng chửi người, hắn liền cùng hắn đối nghịch. Đáng tiếc chính là, Lý Thành mẫu thân ôn nhu hiền huệ cũng đủ bánh bao, nàng tổng nói nhi tử làm như vậy không đúng, là đại bất kính. Lý Thành dần dần cũng không yêu đã trở lại, cả ngày hoa ở phế phẩm trạm thu mua. Hôm nay, Âu Dương Chân ở trường học thu được hai phong thư, có Tiểu Ngũ, còn có nàng sau lại gửi bài nhà xuất bản tin. Trải qua lần đầu gửi bài tao ngộ lui bản thảo về sau, Âu Dương Chân đối với lui bản thảo tin đã có miễn dịch lực, cho nên không có vội vã mở ra nhà xuất bản thư tín, mà là dẫn đầu mở ra Tiểu Ngũ. Nàng trở lại trường học đi học sau đó không lâu, liền thu được Tiểu Ngũ gửi thư. Nàng ở tin nói cho nàng Lưu Thúc xuất viện về sau khôi phục không tồi, đã về tới đơn vị đi làm. Nàng khai giảng về sau ôn tập thực gấp gáp, mỗi ngày ngủ thời gian chỉ có 4-5 cái giờ. Âu Dương Chân hỏa tốc cho nàng viết hồi âm, đồng thời còn đi nhà sách Tân Hoa cho nàng mua mấy quyển bán chạy khó mua hải điến luyện tập để cùng nhau đưa đi. Lúc này Tiểu Ngũ ở tin biểu đạt nàng thân thiết cảm tạ bên ngoài, còn cho nàng nói một kiện về An Gia kính bạo đại sự kiện. Vệ đại tráng đem An Nhiên cường. An Nhiên bẩm báo cục công an, vệ đại tráng bị bắt lên, An Thiến cũng bao lớn bao nhỏ trở lại An Gia. Hiện tại An Gia mỗi ngày đều nháo nháo nói nhau nhau, phụ cận hàng xóm nhóm đều đang xem náo nhiệt. Chương 499 nhân quả tuần hoàn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Âu Dương Chân khiếp sợ vạn phần không dám tin tưởng đem tin qua lại nhìn hai lần, đồng thời nàng thổn thức không thôi, An Gia như thế nào liền cùng vệ đại tráng giằng co. Hai cái nữ nhi đều cùng hắn có quan hệ. Âu Dương Chân trực giác này trong đó khẳng định có miêu nị, bất qua ai đúng ai sai, cùng nàng không có chút nào quan hệ. Nàng tưởng, trừ bỏ An Nhiên chính mình, Bạch Giai Hoa nói vậy ruột đều phải hối thanh đi. Lúc trước vệ đại tráng rõ ràng là bọn họ lao An Gia cho chính mình giả thiết gả chồng đối tượng, cuối cùng chẳng những cường An Thiên cưới nàng, hiện tại lại đem An Nhiên cấp. Chuyện này thấy thế nào đều là nhân quả tuần hoàn. Chính cái gọi là có nhân thì có quả, bọn họ chung hạ nhân, hiện tại nhấm nháp kia phân quả mà thôi. Bất quá muốn nói nàng không có một tia đồng tình tâm, đó là không có khả năng. Tuy rằng vệ đại tráng bị bắt lại, chẳng sợ phán hình, An Nhiên nhân sinh cũng bị hủy hoại. Thời đại mặc kệ như thế nào biến thiên, người bị hại thường thường là đã chịu càng nhiều đồn đãi vớ vẩn. Mọi người đồng tình thương hại đồng thời, cũng không thiếu có tìm tòi nghiên cứu khinh thường tồn tại. Còn có An Tiến đâu? Nàng ở trong đó lại sắm vai cái dạng gì nhân vật? Nàng về sau muốn đỉnh phạm tội cưỡng gian thê tử danh hiệu sống qua sao? Vẫn là nàng quyết đoán cùng vệ đại tráng ly hôn đi tìm chính mình tân sinh hoạt. Âu Dương Chân cảm thấy lấy nàng cùng An Tiến nhiều lần giao tiếp kinh nghiệm tới xem. Nàng vô cùng có khả năng lựa chọn người sau. Âu Dương Chân sở liệu không có sai, An Thiến ở vệ đại tráng bị trảo đi vào về sau, liền tìm người cùng vệ đại tráng ly hôn. Tuy rằng Tôn Ngọc Phượng chết sống không nghĩ thả chạy An Thiến, nàng cũng hận chết An Gia người, nhưng rất nhiều sự đã không phải lấy nàng ý tưởng vì rời đi. Con trai của nàng là cái phạm tội cưỡng gian, về sau nàng ở láng giềng đơn vị đồng sự trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Hơn nữa vệ đại tráng cường vẫn là chính mình cô em vợ, cùng nàng ở một cái đơn vị đi làm An Nhiên, nàng nếu không phải bởi vì gia đình gánh nặng quá nặng, thật sự hận không thể sớm về hưu, không hề đối mặt khác thường nhiều chỉ trò trò. Bạch Giai Hoa gia, An Kiệt hai vợ chồng thượng ban, trong nhà ra như vậy đại sự kiện, hai tử con nhỏ bọn họ không nghĩ làm hắn đã chịu ảnh hưởng, An Tuấn Vĩ bị La Hồng cần đưa đi chính mình nhà mẹ đẻ. Giờ phút này trong nhà đông trong phòng chỉ có hai người, An Nhiên nằm ở đầu giường đất thượng đại bị mê đầu, Bạch Giai Hoa bưng một chén đánh trứng tráng bao mì sợi, hồng con mắt khuyên, An Nhiên à, ngươi nghe mẹ một câu khuyên, ăn một chút gì đi. Bạch Giai Hoa nước mắt từ An Nhiên xảy ra chuyện sau, vẫn luôn không có như thế nào trải qua. Chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình hai cái nữ nhi đều bị vệ đại tráng làm hỏng, nàng tâm á đều phải vỡ thành nhân thịt. An Nhiên từ xảy ra chuyện, bị bắt không thể không đi báo án về sau. Cả người tinh thần hoảng hốt đau đớn muốn chết. Nàng nằm ở đầu giường đất thượng, đắp chăn, không ăn không uống cũng không cảm thấy đói. Hiện tại nghe được mẫu thân mang theo khóc nức nở khuyên, nàng nước mắt theo khỏe mắt lưu lại, mẹ, ta không ăn. Ngươi không ăn sao có thể hành đâu. Đều vài thiên không ăn cái gì, ngươi coi như đáng thương mẹ được chưa, nhiều ít ăn chút đi, chẳng sợ uống điểm canh cũng đúng à. Bạch Giai Hoa nói mặt sau khóc không thành tiếng. An Nhiên cuối cùng rốt cuộc không đành lòng, bởi vì nàng xảy ra chuyện, mẫu thân một đêm phía trước tóc toàn bạch, già nua 10 tuổi. Nàng suy yếu vô lực bò dậy, miễn cưỡng uống lên hai khẩu mì sợi canh liền buông xuống chén, cổ họng nghẹn muốn chết, nơi nào nuốt trôi. Bạch Giai Hoa vội lại khuyên, ngươi không yêu ăn mì sợi, đem mặt trên trứng tráng bao ăn, mẹ cố ý cho ngươi thả hai cái, ngươi không phải yêu nhất ăn trứng gà sao. Nói lên trứng gà, An Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm kia hai chỉ bạch bạch trứng trắng bao, sắc mặt ô thanh. Nàng chợt nhớ tới, từ trước An Lệ vừa mới trở về thành không mấy ngày, bởi vì xào trứng gà dẫn phát đại chiến. Nếu Bạch Giai Hoa lần đó không có lời nói đuổi lời nói nói lộ miệng, có lẽ cũng sẽ không có mặt sau như vậy nhiều chuyện. Chương 500 chính là nàng. Bạch Giai Hoa thầm mắng chính mình, đều do nàng quá mức khinh địch. Lúc trước nàng khi dễ An Lệ khi dễ quán, cho rằng nàng từ nông thôn chen ngang trở về còn cùng nguyên lai giống nhau. Cho nên mới sẽ theo bản năng còn giống như trước như vậy đối nàng, chẳng sợ An Lệ từ bước vào cái này ra môn bắt đầu liền biến hóa thật lớn, nàng cũng không có chân chính đem nàng để vào mắt. Lại không nghĩ, nàng không bỏ ở trong mắt, cấp nhà mình mang đến hủy diệt tính hậu quả. Nàng có đôi khi ngủ không yên thời điểm liền tưởng, nếu An Lệ không có xác nhận chính mình không phải thân sinh, gả cho vệ đại tráng có phải hay không chính là nàng, nói vậy chính mình hai cái thân sinh nữ nhi cũng sẽ không tao ương. An Nhiên cũng oán trách Bạch Giai Hoa, nếu không phải nàng không có lòng dạ, bị An Lệ vô thanh vô tức cấp tính kế, các nàng ra cũng lưu lạc không đến hôm nay, nàng chính mình cũng sẽ không. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong mắt man ôm hận ý lạnh lánh hỏi, nàng đâu? Bạch Giai Hoa tự nhiên biết nàng là ai, sợ hay nói, nàng sáng sớm lên liền đi ra ngoài. An Nhiên à, nàng mặc kệ sao nói cũng là ngươi thân tỷ, hiện tại ly hôn cũng làm cho rất thảm, ngươi liền không cần cùng nàng đánh nhau. An Nhiên ủy khuất gào giống, mẹ, ta là bị nàng cấp làm hại. Nếu không phải nàng ở sau lưng chơi xấu, ta có thể bị người soàn soạt sao? Ngươi nếu là muốn cho ta sống, liền đem nàng đuổi ra cái này ra. Bằng không chính là bức ta đi tìm chết. An Nhiên méo chính mình cổ áo, chỉ cần tưởng tượng đến kia một ngày sự. Nàng cả người đều là run rẩy. Nàng hận vệ đại tráng, càng hận một tay kế hoạch này hết thể An Thiến. Đương sự tình phát sinh về sau, nàng vì thanh danh vì về sau chính mình nhân sinh, không dám lộ ra cũng không dám đi báo án. Chính là An Thiến ác độc làm ra một chút sự tình, bức cho nàng không thể không đi vào khuôn khổ. Như nhau nàng lúc trước như vậy đối An Thiến. Nàng hoàn toàn là bị nàng gậy ông đập lưng ông. Bạch Giai Hoa vẻ mặt khó xử. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cái nào đều đau lòng, cái nào đều muốn cho các nàng quá hảo hảo, đáng tiếc không như mong muốn, mới qua nhiều ít quan cảnh, nữ nhi nhóm lần lượn. An Nhiên, ngươi tỷ không có khả năng làm như vậy sự. Nàng bản thân liền từng có kia trải qua, các ngươi một mẹ đẻ ra tỷ muội, nàng không thể. Ngươi như thế nào cũng không tin ta. Chính là nàng. Khẳng định là nàng làm hại ta. Lúc trước An Nhiên không có biện pháp cùng Bạch Giai Hoa toàn bộ thác ra nàng đã từng đối An Thiến đã làm sự, chỉ có thể điên cuồng đem đặt ở trên giường đất chén quét đến trên mặt đất, bạch sứ chén lớn quăng ngã thành hai nửa, mì sợi, trứng tráng bao cùng nước canh sái một mảnh hỗn độn. Bạch Giai Hoa đau lòng chết rơi xuống đất mì sợi cùng trứng gà, nàng nhìn cơ hồ tiếp cận điên cuồng An Nhiên lại không dám mắng nàng, sợ kích thích nàng càng điên. Chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài lấy đồ vật tiến vào thu thập. Mì sợi cùng trứng gà tẩy tẩy còn có thể ăn, ném nàng nhưng luyến tiếc. Âu Dương chăn trở về tứ hợp viện, thời tiết ấm áp, mẫu thân đem tẩy tốt xiêm y treo ở trong viện lượng y hề tuyến thượng, theo gió nhẹ tung bay, vốn nên là nhất phái năm tháng tính hảo thời khắc, lại bởi vì có người khắc khẩu nhiễu loạn này phân tốt đẹp. Nguyên lai lão Lý ra lại xảo lên, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Từ nhà bọn họ dọn vào cái này tứ hợp viện bắt đầu, này hộ nhân ra 3 ngày 2 đầu phát sinh khắc khẩu. Nếu không phải cha mẹ chỉ là ở chỗ này tạm thời cư trú mấy tháng, mặt khác hàng xóm đều khá tốt, còn có chuyển nhà quá mức vụn vặt phiền thoái, Âu Dương chăn thật muốn lại đổi cái chỗ ở. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy ở trong phòng đợi, bọn họ sau giờ ngọ ngủ một giấc tỉnh lại hai người một cái xem báo chí một cái đánh áo lông. Âu Dương chăn chỉ tự không đề cập tới Lao An ra sự, thần sắc như thường hỏi, mẹ, ngươi cùng ta ba bị xảo nháo tâm đi. Chương 501 cũng không phải không có cãi nhau khả năng. Vừa mới bắt đầu cảm thấy có điểm náo, sau lại cũng thói quen, một cái trong viện ở, ngày thường nhìn đều khá tốt, cãi nhau cũng thực bình thường. Khâu Thi Vận hiện tại tưởng đặc biệt hay, tới rồi nơi này tuy rằng cư trú hoàn cảnh không bằng Giang Thành hảo, nhưng khí hậu đặc biệt không tồi, còn có nữ nhi mỗi ngày đều trở về, nàng cùng Lao Âu quá đến một chút đều không cảm thấy buồn tẻ tịch mịch. Ta ba đâu? Cũng như vậy cảm thấy sao? Âu Dương Chân bình thường biểu hiện chưa bao giờ đem Âu Dương Duy trở thành một cái bệnh nhân đối đãi, nàng còn giống nguyên lai như vậy nói chuyện thiếm. Âu Dương Duy đối này thực hưởng thụ, hắn bản thân bị bệnh nóng lòng, hơn nữa không có khả năng không có tâm lý gánh nặng. Nữ nhi càng là đãi hắn nhẹ nhàng, hắn cũng càng thả lỏng. Ta cảm thấy không tồi, dân chúng sinh hoạt hàng ngày, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, nơi nào không có đầu lưỡi đụng tới nhà thời điểm. Ta và ngươi mẹ không có cãi nhau qua, không đại biểu người khác không xảo. Về sau chờ ngươi cùng Tiểu Diệp kết hôn, cũng không phải không có cãi nhau khả năng. Nữ nhi nhìn dịu dàng, tính tình lại rất hiếu thắng cũng là cái có chủ ý, Tiểu Diệp làm việc ổn thỏa, lại cũng bá đạo có chính mình cá tính. Hơn nữa, bọn họ từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, một ít quan niệm tư duy không thể tránh né sẽ có bất đồng chỗ. Như vậy hai người kết hôn ở bên nhau, khó tránh khỏi không phát sinh điểm mâu thuẫn khác nhau, cãi nhau cũng không phải không có khả năng. Âu Dương Chân làm nũng, ba, ngươi nói như thế nào nói còn nói thêm ta nơi này. Ta cùng hắn cãi nhau cũng đóng cửa lại không cho người nghe được xảo. Ta ngốc khuê nữ, xảo cái gì xảo càng thương cảm tình. Có vấn đề các ngươi liền ngồi xuống dưới hảo hảo câu thông giải quyết vấn đề, hai người sinh hoạt, không có cái ai đúng ai sai. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy nhân cơ hội truyền thụ bọn họ một ít kinh nghiệm. Âu Dương chăn chăm chú lắng nghe, nàng thích cha mẹ hôn nhân ở chung hình thức. Nàng hy vọng chính mình về sau cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn sau, cũng có thể kéo dài loại này hoạn nạn nâng đỡ ôn nhu. Tuy rằng Diệp Tiến Đằng cùng phụ thân tính tình bản tính bất đồng, hắn còn đặc biệt bá đạo, loại này hy vọng tương đối xa vời, nhưng nàng vẫn là tưởng tận lực tranh thủ một chút. Bọn họ tam khẩu người đang ở náo nhiệt nói chuyện, bên ngoài đột nhiên phát ra thật lớn tiếng vang. Đem Âu Dương chăn dọa nhảy dựng, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng không có cái này chuẩn bị tâm lý, ba người hoán một chút vội vàng ra nhà mình đi xem sao lại thế này. Hàng xóm, trừ bỏ Âu Dương chăn ra, mặt khác các gia ở nhà người cũng có ra tới. Lý Mùa Xuân uống đầy mặt đỏ bừng, trong tay hắn xách theo một cái rượu sái bình rượu tử, bình còn có một cái bình đế rượu, hắn hướng trong miệng rót một ngụm mắng. Cái kia tiểu vương bắt dê con ở bên ngoài không làm chuyện tốt, chúng ta đơn vị đồng sự đều thấy hắn ở một chỗ bày quán. Ngươi chạy nhanh đi cho ta đem hắn tìm trở về, hắn không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đâu. Âu Dương Chân lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiện tại mọi người tư tưởng quan niệm còn thực thủ cửu, đều cho rằng có cái chính thức đơn vị đi làm mới là chính đồ, buôn bán kiếm tiền là làm người chê cười xem thường sự tình. Đại cô nương tìm đối tượng giống nhau cũng sẽ không nguyện ý tìm không có công tác, Lý Thành đi bày quán kiếm tiền, ở Lý Mùa Xuân trong mắt đó chính là không chính sự mất mặt xấu hổ sự. Hàng xóm nhóm nghe hắn như vậy vừa nói, có chút lời nói cũng không hảo khuyên, chỉ có thể nói làm hắn xin bớt giận đừng cùng tức phụ hài tử hăng hái. Lý Mùa Xuân tức phụ cũng hảo ngôn khuyên bảo, gật đầu như đảo tỏi nói một lát liền đi đem nhi tử tìm trở về. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận còn có Âu Dương Chăn về tới chính mình trong nhà, bọn họ còn liền buôn bán bày quán sự tình đàm luận vài câu. Lý Thành đứa bé kia ta xem không tồi, hiện tại đơn vị không nghĩ làm lời nói lại tìm xem khác đơn vị, bày quán trung quy không phải chính thức công tác, về sau tìm bạn gái nói, nhân ra cũng sẽ bắt bẻ. Chương 502 ngươi có nghĩ gả chồng. Âu Dương Duy thực có thể lý giải Lý Mùa Xuân ý tưởng, đương lão nhân sao đều hy vọng hài tử có phân ổn định động tác. Khâu Thi Vận đảo không cho rằng bày quán thế nào, nhưng đổi chỗ mà làm nếu là chính mình hài tử nói, nàng hẳn là cũng sẽ phản đối. Đúng vậy, bày quán bị người chê cười không nói, cũng quá không ổn định. Âu Dương chăn lẳng lặng nghe cha mẹ nói chuyện thiếm, thầm nghĩ, nàng nếu gửi bài kiếm tiền nhuận bút con đường này đi không thông, như vậy nếu có một ngày nàng cũng đi bày quán kiếm tiền nói, nhất định phải gạt cha mẹ kín mít mới được. Vài ngày sau cuối tuần thiên, Âu Dương Chân ngày hôm trước buổi tối khêu đèn đánh đêm sáng tác tới rồi nửa đêm mới ngủ, cho nên chờ nàng ngủ một cái lười thức tỉnh tới thời điểm đã buổi sáng 9 giờ nhiều. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ vào nhà nội, bên ngoài truyền đến từng trận điểu tiếng kêu, Âu Dương Chân cảm thấy như vậy nhật tử thật tốt đẹp. Nàng rửa mặt đánh răng lúc sau ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh bắt đầu dùng bữa sáng. Khâu Thi Vận trong tay không nhàn rỗi đánh áo lông, đồng thời còn cùng Âu Dương Chân trò chuyện thiên. Âu Dương Duy ngồi ở một bên hoa cúc lê ghế trên xem báo chí, hắn cũng ngẫu nhiên nói thượng vài câu. Người một nhà nói, Khâu Thi Vận đột nhiên liêu khởi Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn sự. Nữ nhi, lần này người bà bà sinh bệnh, làm chúng ta đều thấy được Tiểu Diệp là cái đáng giá phó thác cả đời người. Ta cùng ngươi ba ba là như vậy tưởng, các ngươi cũng đều không nhỏ, không bằng tìm thời gian hai nhà người ngồi xuống nói chuyện kết hôn sự. Nàng kỳ thật ở bệnh viện khi liền cùng Lao Âu hai liêu quá, muốn tìm cơ hội hỏi một chút nữ nhi tâm ý, sau lại xuất viện nhìn chúng ý y mỗi ngày vội bận việc sống, vẫn luôn không nhắc tới cái này đề tài. Kết hôn. Ba, mẹ, các ngươi trở nên cũng quá nhanh. Âu Dương Chân một ngụm cháo thiếu chút nữa không phun ra đi. Nàng căn bản không có nghĩ tới cha mẹ rõ ràng ở nói chuyện thiếm, đồng nhiên chuyện vừa chuyển nói nàng cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn sự. Âu Dương Chân khó nén kinh ngạc ở phụ thân mẫu thân trên mặt tuần tra, suy đoán bọn họ đột nhiên như vậy cấp bách muốn nàng gả chồng có phải hay không bởi vì Diệp Tiến Đằng giúp vội. Phải biết rằng năm trước Diệp Tiến Đằng mẫu thân đưa ra đính hôn, nàng cho mẫu thân gọi điện thoại nàng vẫn là không đồng ý thái độ, sau lại càng là viết một phong thơ. Thanh âm và tình cảm phong phú trình bày bọn họ vì cái gì không đồng ý nhanh như vậy đính hôn lý do. Chăn chăn, kỳ thật không mau, ta cùng ngươi ba ở ăn tiết trước kia liền từng có cái này ý tưởng, nhưng là không có nói ra. Hiện tại ngươi ba giải phẫu cũng làm xong rồi, trung dược điều trị khôi phục cũng không tệ lắm, chúng ta cũng nên hảo hảo suy xét các ngươi kết hôn sự. Ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có nghĩ gả cho Tiểu Diệp. Khâu Thi Vận kiên nhẫn chờ đợi nữ nhi đáp án. Âu Dương Chân trầm mặc hỏi chính mình, nàng muốn nhanh như vậy gả cho Diệp Tiến Đằng sao? Đáp án là khẳng định. Nàng có lẽ nguyên lai còn có chút do dự không xác định, luôn muốn hảo hảo ma hợp hai người tính tình bản tính lúc sau bàn lại kết hôn sự. Trải qua phụ thân lần này sinh bệnh, nàng cảm xúc rất nhiều, nếu phụ thân thật sự bệnh nặng không trị, nàng lại không có kết hôn sẽ là cỡ nào tiếc nuối một sự kiện. Hơn nữa nàng cũng thật sâu bị Diệp Tiến Đằng cảm động, lời ngon tiếng ngọt nói lại nhiều, cũng không bằng thực tế hành động làm người động dung. Nàng rộng mở nội tâm, hoàn toàn tiếp nhận rồi Diệp Tiến Đằng, cũng vô cùng tín nhiệm hắn, nàng muốn cùng hắn cộng đồng có được một cái gia. Nàng hào phóng thừa nhận trong lòng suy nghĩ, ta muốn gả cho hắn. Khâu Thi Vận từ nữ nhi phiếm đỏ ửng gương mặt cũng nhìn ra được, nữ nhi đáp án nhất định là tưởng kết hôn. Hảo, nữ nhi, ngươi tưởng kết hôn, kia ba mẹ hiện tại cũng duy trì ngươi. Chờ Tiểu Diệp lại đây chúng ta liền công bằng cùng hắn tâm sự, xem hắn là cái gì tính toán. Nếu hắn cũng là muốn kết hôn nói, như vậy chờ cái gì thời điểm hai bên gia trưởng tìm địa phương tìm thời gian gặp mặt nói chuyện kết hôn sự. Chương 503 không dám tin tưởng. Khâu Thi Vận nói xong lại không yên tâm nói một câu, bất quá kết hôn, mấy năm nay cũng không thể muốn hài tử, ngươi còn có việc học không có hoàn thành đâu. Nàng cùng Lao Âu có thể bởi vì Tiểu Diệp rất nhiều biểu hiện đả động, có thể yên tâm đem nữ nhi gả cho hắn. Nhưng là muốn hài tử sự tình cần thiết muốn ở tốt nghiệp về sau, bọn họ không thể trơ mắt nhìn nữ nhi thật vất vả thi đậu đại học về sau tiền đồ như gấm, lại bị đột nhiên toát ra hài tử hủy diệt. Âu Dương Chân cho dù đối mặt chính là chính mình thân sinh cha mẹ, cũng bị mẫu thân nói tao mặt đỏ. Mẹ, ngươi xem ngươi nói nàng quái ngượng ngùng. Khâu Thi Vận cười nói khiểm, hảo hảo, mụ mụ sai rồi, hẳn là đơn độc thời điểm cùng ngươi nói. Âu Dương Duy ở bên cạnh xem các nàng hai mẹ con, cũng đi theo cười lên tiếng. Lúc này, trong nhà cửa phòng đột nhiên bị người thùng thùng gõ vang. Ai nha? Âu Dương Chân đứng dậy đi mở cửa, phát hiện thế nhưng là xách theo một túi lưới trái cây Diệp Tiến Đằng. Diệp Tiến Đằng vẻ mặt hồng quang, ánh mắt lượng kinh người, trong đó nội dung bao hàm kinh hỉ cùng khó có thể tin. Âu Dương Chân mặt càng đỏ hơn, nàng không biết Diệp Tiến Đằng nghe được nhiều ít. Khâu Thi Vận cũng hơi hơi có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt, nàng thật đúng là không biết Tiểu Diệp lại đây, một nhà ba người ở bên nhau nói giỡn thế nào đều được, nhưng là làm cho tương lai con rể mặt đi nói những lời này đó thực sự có chút không tốt. Diệp Tiến Đằng gần nhất rất bận, hôm nay nếu không phải ngạnh bài trừ tới thời gian, căn bản quá không tới. Hắn ở ngoài cửa nghe được một ít, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được, Âu Dương chăn cha mẹ thế nhưng đồng ý bọn họ kết hôn. Diệp Tiến Đằng suýt nữa bị kết hôn tin tức này tạp vượng, bất quá hắn lập tức khôi phục bình tĩnh tự giữ. Thúc thúc, A Di hảo. Diệp Tiến Đằng đem đồ vật đưa cho Âu Dương Trăn. Khâu Thi Vận khá nhanh khôi phục bình thường, nàng ôn hòa tiếp đón, tiểu Diệp, ngươi như thế nào lại mua đồ vật? Không phải cùng ngươi đã nói sao, cũng không phải người ngoài, không cần nhiều lần như vậy ngoại đạo còn lãng phí tiền. Không có việc gì, A Di, ta cũng không mua cái gì quý trọng đồ vật, đều là ăn. Diệp Tiến Đằng xem Khâu Thi Vận cong môi cười không hề ngôn ngữ, hắn quan tâm hỏi Âu Dương Duy, thúc thúc, gần nhất thân thể thế nào? Khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi tới xem ta a, tiểu Diệp. Vừa mới ngươi có phải hay không nghe được một ít? Âu Dương Duy không thích quanh co lòng vòng, dù sao sớm muộn gì cũng phải tìm tiểu Diệp nói, hắn nghe được càng tốt, trực tiếp hỏi hỏi hắn ý tứ. Nghe được một ít. Diệp Tiến Đằng không có phủ nhận. Khâu Thi Vận tiếp nhận Âu Dương Duy nói tra hỏi, kia tiểu Diệp ngươi là ý kiến gì, muốn cùng nhà của chúng ta chăn chăn kết hôn sao? Diệp Tiến Đằng thâm tình nhìn lại liếc mắt một cái Âu Dương Chăn, lúc sau thành khẩn nói, thúc thúc, a gì, ta cho tới nay đều đặc biệt muốn cho chăn chăn gả cho ta. Này phân khát vọng, vô cùng bức thiết. Nhưng bởi vì hắn ái nàng, cho nên muốn phải cho nàng cũng đủ thời gian cùng không gian đi suy xét, cho nên mới sẽ chậm chạp cũng chưa từng bức quá nàng. Âu Dương Chăn trong lòng ngọt tư tư, đầy mặt che không được tươi cười, nhìn Diệp Tiến Đằng. Nàng nguyên lai muốn gả cho hắn tâm tình không phải như vậy vội vàng kiên định, trải qua phụ thân sinh bệnh chuyện này, làm nàng cảm nhận được hắn thật là có thể phó thác chung thân người. Hắn đem nhà nàng sự tình trở thành chính mình sự tới làm, đem nàng phụ thân trở thành chính mình phụ thân. Âu Dương Duy cười thoải mái, hắn rất là vừa lòng gật gật đầu nói, hảo, kia tiểu Diệp ngươi tìm thời gian cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút, chờ ta về sau hồi Giang Thành, chúng ta định một chỗ cùng thời gian. Hai nhà người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện kết hôn sự. Chương 504 rèn sắt khi còn nóng. Âu Dương Duy vốn dĩ liền rất coi trọng Diệp Tiến Đằng, hiện tại càng là đem hắn trở thành chính mình cái thứ ba nhi tử đối đãi. Đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, bọn họ cũng coi như là nhờ họa được phúc, trải qua sinh bệnh chuyện này thuận tiện kiểm nghiệm tiểu Diệp đứa nhỏ này. Bởi vậy Âu Dương Duy thực yên tâm đem nữ nhi gả cho hắn. Một cái có đảm đương có trách nhiệm cảm nam nhân thật sự thực không tồi. Hắn tin tưởng, nữ nhi cùng tiểu Diệp kết hôn cũng có thể quá hạnh phúc. Diệp Tiến Đằng lại ánh mắt hơi ngưng, chờ Âu Dương Duy hồi Giang Thành, ít nhất muốn mấy tháng về sau. Đến lúc đó lại thương lượng hôn sự, bọn họ còn phải đợi thượng bao lâu mới có thể kết hôn. Diệp Tiến Đằng nơi nào là không nghĩ kết hôn, hắn chẳng qua cố kỵ Âu Dương chăn cập nàng cha mẹ ý kiến, cho nên mới vẫn luôn ở yên lặng chờ đợi. Hiện tại thật vất vả lộ ra đồng ý ý tứ, Diệp Tiến Đằng trong lòng chỉ có một ý niệm, rèn sắt khi còn nóng. Hắn đâu vào đấy thương lượng, thúc thúc, ta xem không bằng như vậy được không? Các ngươi còn muốn ở kinh đô trụ thượng một thời gian, ta trở về sau liền lập tức liên hệ cha mẹ ta. Làm cho bọn họ lại đây, vẫn an ngươi đồng thời thuận tiện tâm sự hôn sự. Như vậy hảo sao? Cha mẹ ngươi tuổi hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm đi. Nơi nào không biết xấu hổ làm cho bọn họ cố ý đại thật xa đi một chuyến. Khâu Thi Vận mắt lộ ra trần trờ chi sắc, nàng cảm nhận được Diệp Tiến Đằng thành ý, hắn là thật sự muốn nhanh lên kết hôn đem hết thể đều định ra tới. Nhưng nàng cũng muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ một chút, ngang hàng người từ quê quán đi vào kinh đô tựa hồ không quá thích hợp. Không có quan hệ, a di, ta muội muội vừa vặn tưởng trở về đi làm, nàng một người lên đường ai đều không yên tâm. Diệp Tiến Đằng lý do đầy đủ, Diệp Tiến Lan cũng đích xác cho hắn phát điện báo nói qua việc này. Tiểu Diệp, ngươi vẫn là cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút lại nói tới hay không sự tình. Khâu Thi Vận vẫn là tưởng căn cứ bình đẳng nguyên tắc, không cần còn không có kết hôn, vốn nhờ vì một chút sự tình sinh ra mâu thuẫn, đến cuối cùng khó chịu vẫn là chính mình nữ nhi. Tốt, ta nhất định mau chóng cùng bọn họ thương lượng hảo. Nói xong này đó. Bốn người quan hệ nháy mắt trở nên càng vì thân cận hòa hợp. Diệp Tiến Đằng muốn mang theo Âu Dương Duy bọn họ đi ra ngoài ăn, nhưng Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đều không nghĩ làm Diệp Tiến Đằng tiêu pha, đề nghị ở nhà ăn. Chăn chăn, ngươi cùng Tiểu Diệp đi mua chút rau, chúng ta ở nhà ăn đến càng tốt. Hai người ra tứ hợp viện, đi ở xám xịt tường thành ngõ nhỏ, Diệp Tiến Đằng thẳng đến giờ khắc này còn cảm thấy có điểm không chân thật. Chăn chăn, ta đặc biệt cao hứng, cha mẹ ngươi rốt cuộc đồng ý chúng ta kết hôn. Diệp Tiến Đằng còn đắm chìm ở vừa mới kia cổ mừng như điên bên trong, không xác định hỏi, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta. Âu Dương Chăn e thẹn gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Nàng từ mẫu thân hỏi nàng kia một khắc khởi, liền hỏi rõ ràng chính mình tâm. Nàng là phi thường nguyện ý gả cho Diệp Tiến Đằng, bởi vì nàng thực chắc chắn hắn ái nàng, cũng sẽ không thương tổn nàng. Hôn nhân sinh hoạt, nàng kiếp trước trải qua quá, không xong ký ức, lệnh nàng trọng sinh bắt đầu khi cũng không có nghĩ tới quá nhiều cảm tình phương diện vấn đề. Diệp Tiến Đằng xuất hiện là cái dị số, hắn cũng là nàng trọng sinh về sau sinh mệnh cứu rỗi. Diệp Tiến Đằng thật muốn không màng tất cả đem âu yếm cô nương ủng ở trong ngực, đi cảm thụ nàng hương thơm nàng ấm áp. Ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Hắn có thể cưới đến Âu Dương Chăn, ở hắn xem ra thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nguyên bản không có Âu Dương Duy sinh bệnh chuyện này, hắn mong muốn là một năm hai năm về sau bản lại kết hôn sự. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bọn họ sẽ cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Chương 505 ngươi không đổi, ta cấp. Cả đời thật dài đâu, ta xem biểu hiện của ngươi lạc. Âu Dương Chăn nghịch ngợm trước mắt. Hảo. Ngươi hảo hảo xem ta biểu hiện, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Diệp Tiến Đằng ánh mắt thâm thúy, hắn toàn bộ trong lồng ngực đều ở nhảy lên vui sướng chương nhạc. Hắn ở trong lòng thề, nhất định phải vĩnh viễn đều đối Âu Dương Chăn hảo, không cho nàng chịu ủy khuất. Ân, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Âu Dương Chăn cũng nhân cơ hội cho thấy chính mình thái độ. Hai người thâm tình nhìn lẫn nhau, nếu không phải ở người đến người đi ngõ nhỏ, bọn họ khẳng định không chỉ như vậy. Diệp Tiến Đằng quay đầu qua đi, tính lên hắn cùng Âu Dương Chăn nhận thức thời gian không ngắn, hai người xác định luyến ái quan hệ về sau cũng có mười mấy tháng thời gian. Từ bọn họ xác định luyến ái quan hệ kia một ngày khởi, hắn liền luôn muốn khi nào đem nàng cưới về nhà. Trên đường mẫu thân bỗng nhiên tới kinh đề đính hôn, khi đó hắn không phải không có một chút chờ mong. Sau lại Âu Dương Chăn cha mẹ phản đối bọn họ đính hôn, hắn nội tâm hắn muốn thừa nhận vẫn là có điểm tiểu mất mát, bất quá cũng không có oán trách ai. Đổi chỗ mà làm, nếu là hắn Diệp Tiến Đằng nữ nhi tìm bạn trai, hắn khẳng định cũng không hy vọng hai người nhanh như vậy đính hôn kết hôn, ít nhất cũng muốn lưu ra một ít khảo nghiệm cùng ma hợp thời gian. Hiện tại, bọn họ hôn sự rốt cuộc để thượng nhật trình. Âu Dương Chăn cũng xinh đẹp cười, ta cũng thật cao hứng, kỳ thật ở ngươi không có tới phía trước. Ta căn bản không biết bọn họ muốn nói chuyện này. Nguyên bản những cái đó chần chờ cùng không xác định, đều bởi vì phụ thân lần này sinh bệnh hoàn toàn đánh mất. Không ngừng cha mẹ đồng ý nàng gả cho Diệp Tiến Đằng, nàng chính mình cũng bị hắn đả động. Diệp Tiến Đằng mãn nhãn sùng lịch, xem ra ta tới thật xảo, nếu ta không tới nói, có phải hay không ngươi phải đợi quá trận lại tìm cơ hội cho ta liều chuyện này. Âu Dương Chăn nói giỡn, đương nhiên, ta tổng không thể gọi điện thoại cùng ngươi nói. Vạn nhất ngươi trong lòng căn bản không có muốn cưới ta đâu. Ta đây nhiều thật mất mặt ta. Diệp Tiến Đằng mỉm cười, ngốc cô nương, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ta có bao nhiêu muốn nhanh lên cưới ngươi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện? Âu Dương Chăn che miệng cười to, ha ha, đậu ngươi đâu, ta như thế nào không phát hiện, đã sớm phát hiện. Diệp Tiến Đằng rốt cuộc vẫn là nhịn không được xoa xoa nàng đầu, ta trở về trước đem kết hôn báo cáo đánh đi lên. Lúc sau lại liên hệ trong nhà, ta phỏng chừng bọn họ tới cũng muốn chờ trong nhà công đạo hảo mới có thể khởi hành. Hắn biết nhà hắn lớn nhất cái kia lực cản, hẳn là hắn mẫu thân. Âu Dương Chăn ra thật vất vả gật đầu đồng ý bọn họ kết hôn, loại này thời khắc, hắn vô luận như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ thuận hắn ý. Âu Dương Chăn gương mặt phát sốt, không đổi. Ở ngày hôm qua lúc này, nàng cũng không từng nghĩ tới hai người về tới bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Thật sự quá nhanh. Ngươi không đổi, ta cấp. Diệp Tiến Đằng thản ngôn, ta tưởng sớm một chút cùng ngươi tạo thành một cái gia, giống Lao Quách bọn họ giống nhau quá thượng ấm áp vui sướng cuộc sống gia đình. Hắn có bạn gái lại còn không có kết hôn, Diệp Tiến Đằng ngày thường chỉ có hâm mộ Lao Quách phân. Âu Dương Chăn nhìn hắn cười, chỉ cảm thấy mặt trời chiều ngã về tây dáng màu chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, như là mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Diệp Tiến Đằng tiếp tục hỏi chút thực tế vấn đề. Vậy ngươi tưởng cùng Lao Quách bọn họ trụ gần một chút vẫn là xa một chút. Bộ đội phân phòng ở giống nhau ấn cấp bậc xem niên hạn, còn muốn xem có thể hay không phòng. Bọn họ trong đoàn phòng chống vừa vặn có mấy hộ, cho nên hắn cùng Âu Dương Chăn có thể chọn lựa. Gần một chút đi, ta rất thích Quách tẩu tử, như vậy cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Âu Dương chăn đối Quách Phó Đoàn hai vợ chồng cảm giác thực hảo. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu theo chân bọn họ làm hàng xóm, nàng cảm thấy sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Còn có nhà bọn họ kia hai đứa nhỏ, nàng cũng đặc biệt thích. Chương 506 bản tính đánh đến tinh. Hảo, ta đây trở về an bài chuyện này. Chăn chăn, về sau ta có thể kêu người tức phụ. Diệp Tiến Đằng ngữ ra kinh người dọa Âu Dương chăn nhảy dựng, nàng vội ngăn lại, hiện tại không được kêu, nhân ra còn không có gả cho người đâu. Diệp Tiến Đằng cha mẹ chưa từng có tới, bọn họ rốt cuộc khi nào kết hôn còn không nhất định, hắn liền kêu tức phụ, ở nàng xem ra không khỏi có điểm quá nhanh. Hảo, nghe ngươi, không gọi, chờ ngươi gả cho ta ngày đó lại kêu. Diệp Tiến Đằng dựa vào nàng. Nay con kém không nhiều lắm. Âu Dương chăn cuối cùng là vừa lòng. Diệp Tiến Đằng ở nhà ăn qua cơm chiều, lại đãi trong chốc lát sau đưa ra rời đi. Âu Dương chăn đưa hắn ra đại môn, Diệp Tiến Đằng không nghĩ đi cũng đến đi, Âu Dương chăn cũng không tốt ở bên ngoài đãi lâu lắm. Bọn họ lưu luyến không rời chia tay. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận âm thầm cảm thấy có điểm không ổn, sự tình chính là như vậy xảo. Bọn họ vừa mới đàm luận đến kết hôn đề tài, Diệp Tiến Đằng vừa vặn tới rồi nghe được, hơn nữa cực lực tỏ vẻ muốn mau chút kết hôn quyết tâm. Sự tình diễn biến thành như vậy, bọn họ cũng rất có điểm bất ngờ cưới lên lưng cọp khó leo xuống tư vị. Chăn chăn, ngươi cùng Tiểu Diệp đều nói cái gì? Âu Dương chăn hơi hơi thẹn thùng đem Thái Dương tóc mái dịch tới rồi nhị sau mới nói, hắn nói đặc biệt cao hứng, về sau sẽ cả đời rất tốt với ta. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều cười. Xem ra mặc kệ là ai yêu đương nói lời ngon tiếng ngọt đều là không sai biệt lắm. Hắn nói chưa nói như thế nào cùng trong nhà nói. Hắn nói trước đánh kết hôn báo cáo, còn muốn phân ra thuộc phòng, sau đó hắn mau chóng liên hệ trong nhà, làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Hành đi, vậy chờ bọn họ lại đây lại xem. Kỳ thật ta cùng ngươi ba còn không có tưởng hảo lập tức hỏi Tiểu Diệp, ai thừa tưởng hắn vừa lúc lại đây nghe được. Khâu Thi Vận có chút dở khóc dở cười. Âu Dương Duy cũng là như thế. Bất quá lại nói tiếp, bọn họ cũng là thiệt tình có cái này ý tưởng, chẳng qua thực thi có điểm nhanh mà thôi. Diệp Tiến Đằng trở lại đoàn bộ về sau, phi thường có tốc độ cấp thượng cấp đánh kết hôn báo cáo. Âu Dương Chăn còn ở trường học đi học, bọn họ kết hôn sự tình còn muốn cùng trường học lãnh đạo ngôn ngữ một tiếng. Hắn mong muốn là mau chóng đem hôn sự định ra tới, đến nỗi hôn lễ có thể nghỉ hè thời điểm ở hai nhà từng người làm một hồi. Nói như vậy, không càng không hướng còn có thể làm nhạc phụ nhạc mẫu cũng cao hứng. Trong đoàn người biết Diệp Đoàn muốn cùng bạn gái kết hôn về sau, bọn họ đều thế hắn vui vẻ cao hứng. Lao Quách lại nhớ tới Diệp Tiến Đằng đã từng ở nhà hắn ăn cơm thời điểm, nói qua cái gì một năm hai năm về sau lại kết nói. Sau lại nghe nói là Âu Dương Chăn trong nhà không đồng ý đính hôn, hiện tại đột nhiên đem kết hôn sự tình để thượng nhật trình, nguyên nhân trong đó cũng không khó đoán được. Hắn lúc riêng tư hỏi hắn nhanh như vậy kết hôn có phải hay không bởi vì ở nhạc phụ sinh bệnh chuyện này ra lực, cảm động nhân gia, cho nên mới sẽ đồng ý kết hôn. Diệp Tiến Đằng dứt khoát thừa nhận. Lao Quách ngậm một cây yên, cà lơ phất phơ bộ dáng, muốn ta nói, chúng ta đoàn có một cái tính một cái nào cũng không bằng ngươi phúc hắc. Thành A, ngươi tức phụ ở Kinh Đô vào đại học, hiện tại các ngươi kết hôn khẳng định tùy quân A, người nhà phòng ngươi muốn chọn cái nào. Lao Quách câu này ngươi tức phụ, lấy lòng tới rồi Diệp Tiến Đằng, hắn tâm tình cực hảo nói, chọn cái ly nhà ngươi gần, không có việc gì có thể cọ cơm ăn. Lao Quách sặc khụ hai tiếng, phun tảo, ngươi này bản tính đánh đến tính A. Hiện tại có tức phụ, còn gia tăng rồi một chữ miệng. Hắn dừng một chút chuyện vừa chuyển, bất quá ai làm ta là lão đại ca đâu, tưởng khi nào cọ cơm liền khi nào cọ cơm, tùy thời hoan nên. Chương 507 một thạch kích khởi không tầng lãng. Hoan nên là được, nhà ngươi cách một hộ phòng ở không đi. Diệp Tiến Đằng biết trong đoàn phòng ở tình huống, nhất tới gần Lao Quách ra có một hộ. Không đâu, ta đây liền an bài người cho các ngươi dọn dẹp, xoát xoát tường, ngươi lại đặt mua điểm đồ vật, chờ ngươi tức phụ thấy được cũng cao hứng. Quách Thịnh Lượng giúp hắn làm tính toán. Diệp Tiến Đằng đối với hắn cùng Âu Dương Chăn tân gia, trong lòng đã có một ít kế hoạch. Chẳng qua hắn thong thả ung dung chịu yên không có cùng Lao Quách nói đến. Diệp Tiến Đằng ngay sau đó liền cấp trong nhà đã phát điện báo, làm cho bọn họ đi trong huyện bưu cục cho hắn gọi điện thoại nói kết hôn sự tình. Hắn lại không biết, hắn này phong điện báo, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Thanh Quốc thôn Diệp ra, người phát thư đưa tới Diệp Tiến Đằng phát điện báo. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ người một nhà, xem sau các có phản ứng. Diệp Bảo Sơn biết được nhi tử muốn cho bọn họ đi huyện thành gọi điện thoại nói kết hôn sự tình, hắn vẫn là rất cao hứng. Lão đại không phải tuổi tiểu, năm nay vừa lúc tuổi mụ 30, nếu có thể ở năm nay kết hôn nói, chẳng sợ Vạn ôm mấy năm tôn tử hắn cũng vui. Vạn Vân lại đặc biệt không phải tâm tư căng thẳng mặt, ngồi xếp bằng đại ngồi ở đầu giường đất, trên tay việc may vá không ngừng lại phùng siêu siêu vẹo vẹo, đủ để nhìn ra nàng trong lòng nên có bao nhiêu hỗn loạn. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ tuy không có gì tỏ vẻ, nhưng từ biểu tình thượng cũng có thể nhìn ra được bọn họ cũng phi thường ngoài ý muốn. Âu Dương Chân phụ thân bị ung thư đi bộ đội bệnh viện chữa bệnh sự tình, bọn họ sau lại vẫn là đã biết. Nhưng hiện tại mới qua đi bao lâu? Đại ca liền muốn cùng Âu Dương Chân thu xếp kết hôn sự. Đây là bệnh không có cách nào chữa khỏi, vẫn là như thế nào mà, khẳng định là có nguyên nhân. Diệp Tiến Lan lặng lẽ nuốt nước bọt, thật cẩn thận quan sát cha mẹ phản ứng, bất thời giờ còn trộm ngắm giống nhau ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi nhị ca cùng nhị tẩu. Đại ca này phong điện báo nội dung quá đột nhiên, căn bản không có cấp người trong nhà một chút chuẩn bị tâm lý, trực tiếp liền nói muốn nói kết hôn sự tình. Diệp Bảo Sơn ở giường đất duyên biên gõ gõ tẩu thuốc đã mở miệng, hôm nay cái này điểm, chúng ta trước không vội mà đi trong huyện. Sáng mai ngồi xe khách đi cấp lão đại gọi điện thoại, xem hắn là có ý tứ gì. Âu Dương Chân ra muốn nhiều ít lễ hỏi, chúng ta cũng đều có cái số. Vạn Vân khẩu khí thực hướng nói, muốn đi ngươi đi a, ta nhưng không đi. Nói xong còn hoành Diệp Bảo Sơn liếc mắt một cái. Quá xong năm, đại nhi tử mới vừa mang theo Âu Dương Chân cha mẹ đi bộ đội bệnh viện xem bệnh, lúc này mới qua đi bao lâu. Cứ như vậy cấp muốn thu xếp kết hôn, khẳng định không thể là nhà hắn lão đại chủ ý. Diệp Bảo Sơn lập tức hắc mặt chất vấn nàng, ngươi bằng gì không đi. Ngươi còn tưởng lão đại kết hôn không trở lại làm, kết ở bên ngoài. Vạn Vân tức giận bỏ rơi trong tay việc may vá, căm giận bất bình nói, ta năm ngoái thời điểm cố ý chạy tới kinh đô còn làm cho Âu Dương Chân mặt để kết hôn sự, Âu Dương Chân rõ ràng không đồng ý, cuối cùng lão đại như thế nào cùng ta nói. Nói cái gì sinh viên không cho kết hôn nói liền thôi học. Hiện tại sao có thể đâu? Này không phải rõ ràng lừa gạt ta. Vừa nhớ tới chuyện này, nàng trong lòng biên đổ một hơi, trên không ra trên dưới không ra dưới. Làm nửa ngày, lúc ấy lao đại chính là ở lừa gạt nàng. Mệt nàng lúc ấy còn cho rằng chính mình phản ứng cực nhanh lui mà cầu tiếp theo đưa ra đính hôn. Diệp Bảo Sơn tựa hồ không nghe nàng nói qua, hắn mắt lộ ra nghi ngờ chi sắc, còn có việc này. Không tin ngươi hỏi Lan Tử, nàng cũng ở đây, đại ca ngươi có phải hay không nói như vậy? Vạn Vân làm Diệp Tiến Lan cho nàng làm chứng người. Diệp Tiến Lan đối mặt người một nhà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng thế khó xử. Lúc ấy nàng xác nghe được đại ca nói như vậy, cuối cùng nàng đành phải căng ra đầu nói, là, ta đại ca đích xác nói qua. Bất quá mẹ, ta cảm thấy ta đại ca nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chương 508 ngươi thiếu tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Vạn Vân không cao hứng bĩu môi. Kia cố chấp bẻ kính lên đây, có cái gì nguyên nhân? Còn không phải là vì lấy lòng Âu Dương Chân, không nghĩ làm nàng không cao hứng. Hắn còn không có cưới nhân ra vào cửa đâu, tâm liền thiên đi qua, chờ thật sự kết hôn, nơi nào còn có chúng ta người một nhà vị trí. Đều nói cưới tức phụ đã quên nương, nàng xem lão đại còn không có cưới vợ liền đã quên nàng cái này đương mẹ nó. Lão bà tử, ngươi cũng không thể nói như vậy, kia sinh viên thật vất vả thượng đại học. Nào có kết hôn. Ta cảm thấy lão đại nói khẳng định là đúng, bất quá hiện tại bọn họ có tưởng kết hôn ý tứ, phỏng chừng tìm người bái. Diệp Bảo Sơn cấp đại nhi tử giải vây. Ngươi thiếu tới. Ta đây hỏi lại ngươi, Âu Dương Chân ba bị ung thư đi theo lão đại đi bộ đội bệnh viện xem bệnh sự, ngươi không phải không biết đi. Hiện tại như vậy lòng nóng như lửa đốt muốn kết hôn, ta phỏng chừng đều không phải chúng ta lão đại ý tứ. Nói không chừng là Âu Dương Chân ra vội vã ở nàng phụ thân qua đời phía trước đem nàng gả đi ra ngoài, cũng coi như là hiểu rõ tâm nguyện. Về sau chờ hắn đã chết đã không có chỗ dựa, Âu Dương Chân cũng không đến mức không có dựa vào. Vạn Vân tự nhận là phân tích quá đúng, khẳng định chính là có chuyện như vậy. Càng là như vậy nàng càng không nghĩ đồng ý lao đại kết hôn, tốt thời điểm nhà bọn họ tưởng kết, nhân ra lấy đem không kết, liền đính hôn đều không đồng ý. Hiện tại sinh bệnh nặng sắp chết đảo tưởng kết hôn, tưởng mở. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều làm cho bọn họ ra đuổi kịp. Dựa vào cái gì đều làm các nàng ra nói tính. Lão đại mang theo bọn họ đi bộ đội bệnh viện xem bệnh xuất viện, không chuẩn trị hết đâu. Chúng ta ở nhà nói 1.000 nói 1.000 không có gì dùng, vẫn là chờ ngày mai đi gọi điện thoại ở trong điện thoại hỏi một chút là chuyện như thế nào. Diệp Bảo Sơn hiểu biết Vạn Vân tính tình, không muốn ở nhà cùng nàng khắc khẩu, cụ thể nên làm như thế nào, vẫn là muốn xem đại nhi tử nói như thế nào. Gọi điện thoại không cần tiền A. Kia điện thoại phí nhiều quý. Vạn Vân thật là nuốt không dưới khẩu khí này. Quý liền quý bái, lão đại thiếu cho ngươi gửi tiền. Đánh nhiều ít cái điện thoại đánh không được. Diệp Bảo Sơn khó thở dỗi nàng một câu. Vạn Vân ngượng ngùng nói không ra lời, cơ hồ mỗi tháng lao đại đều cấp trong nhà gửi tiền, nhưng nàng thật là không nghĩ làm lao đại cùng Âu Dương Chăn kết hôn, chỉ cần bọn họ một ngày không kết hôn, kia Liếu huyện trưởng nữ nhi liền có một đường khả năng. Vạn Vân tròng mắt đi dạo tới nói, nàng chọn dùng vu hồi sách lược, lão nhân, chúng ta trong thôn lập tức muốn bao làm đến hộ. Chờ lộng nhanh nhẹn cái này không có gì sự thời điểm lại đi bái. Có đi hay không lại nói, ngày mai trước cấp lao đại gọi điện thoại hỏi một câu cụ thể tình huống. Diệp Bảo Sơn giải quyết dứt khoát. Vạn Vân cũng minh bạch cái này điện thoại thị phi đánh không thể, không có nhiều lời nữa, trong lòng nhưng thật ra một khắc không ngừng cân nhắc lên, hẳn là xử lý như thế nào đại nhi tử bọn họ muốn kết hôn đột phát tình huống. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ không phát biểu ý kiến. Chờ trở về chính bọn họ nhà ở, vợ chồng son mới ghé vào cùng nhau đàm luận Diệp Tiến Đằng muốn cùng Âu Dương Chăn kết hôn sự. Lưu Xuân Vũ thử hỏi, đạt tử, đại ca muốn kết hôn nói, đến trở về mua sắm đi. Diệp Tiến Đạt ngữ khí chắc chắn, đó là khẳng định à, đại ca ở chúng ta làng trên xóm dưới đều là nổi danh nhân vật, hắn kết hôn trong thôn quê nhà trong huyện đều thật nhiều người muốn tới tham gia hôn lễ. Kia bọn họ kết hôn ở đâu đường tân phòng? Lưu Xuân Vũ lo lắng hỏi, sẽ không đem hai ta lộng tới ba mẹ kia phòng đi. Diệp Tiến Đạt cảm kích đại ca mấy năm nay vì trong nhà làm hết thảy, đừng nói đằng nhà ở, chính là chuyện khác hắn cũng làm hết sức, kia có cái gì à? Chúng ta cấp đằng ra tới nhà ở cũng là mấy ngày mà thôi, đại ca bọn họ còn có thể tại trong nhà trường đại không thành. Bọn họ kết thành hôn khẳng định liền đi rồi, lại nói thời gian khẩn nói hiện xây nhà cũng không kịp, hơn nữa nhà ta tình huống ngươi cũng biết. Lan tử về sau là muốn kết hôn gả chồng, đại ca bọn họ cũng không trở lại, cái như vậy nhiều phòng ở không cần phải. Chương 509 muốn kết hôn là ai ý tứ? Lưu Xuân Vũ trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái, hiện tại trụ nhà ở là nhà nàng, người khác tại đây phòng kết hôn, nghĩ như thế nào đều có điểm quái quái. Bất quá tưởng tượng đến Diệp Tiến Đằng ở cái này trong nhà trả giá cống hiến, nàng cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Lại nói, kết hôn nói khẳng định muốn thu thập nhà ở, bọn họ kết hôn về sau này phòng khói lửa mịt mù cũng không tân, tính đến tính đi, bọn họ hai vợ chồng không mệt. Nàng theo Diệp Tiến Đạt nói, cũng là, đại ca bộ đội vội, đại tẩu nhân ra vào đại học đâu, nơi nào có thời gian ở trong thôn nhiều đãi. Đúng vậy, khẳng định không thể nhiều đãi. Bất quá ta xem mẹ kia thái độ không nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp biến lại đây. Diệp Tiến Đạt có chút lo lắng đại ca hôn sự xuất hiện gọn sóng, mẫu thân là cái cố chấp, không biết có thể hay không bị khuyên thông. Đạt tử, không phải còn có ba đâu, chúng ta nói chuyện cũng không hảo xử, nhưng đừng đem mẹ khí bị bệnh. Lưu Xuân Vũ thờ phụng các quét trước cửa tuyết, người khác sự tốt xấu chỉ cần không cùng nàng lích lợi chặt chẽ tương quan, nàng đều không nghĩ hướng bên trong chỗ lẫn. Diệp Tiến Đạt xua tay, lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng động. Hắn tức phụ cùng hắn đối đại ca khẳng định là không giống nhau, hắn cũng có thể lý giải. Nếu là Lưu Xuân Vũ nhà mẹ đẻ huynh đệ ai có chuyện gì, hắn đồng dạng cũng không muốn loạn lo chuyện bao đồng chọc người không mau. Ngày hôm sau, Vạn Vân lại là không vui, nàng cũng không có vặn đến quá Diệp Bảo Sơn, rốt cuộc vẫn là đi theo nữ nhi bọn họ một hàng ba người đi trong huyện bưu cục gọi điện thoại. Diệp Tiến Đằng ở trong điện thoại nói thực minh bạch, hắn làm cho bọn họ gần nhất bất thời giờ đi kinh đô một chuyến. Vẫn an Âu Dương Duy đồng thời, hai bên gia trưởng thấy cái mặt tâm sự kết hôn sự. Diệp Bảo Sơn ba chiếm mịt rổ phổn không buông tay, hắn đang nghe minh bạch là chuyện như thế nào về sau hỏi, lão đại, ngươi cha vợ giải phẫu về sau thế nào? Khôi phục không tồi. A, kia khá tốt, khá tốt. Hành, chúng ta mấy ngày nay công đạo trong nhà liền khởi hành qua đi. Đi trước kia nói cho ngươi một tiếng làm ngươi tiếp trạm. Vạn Vân cấp thẳng dậm chân cũng không có biện pháp, nàng vẫn là thực sĩ diện một người. Bưu cục lúc này xếp hàng mua kem bưu kiện bọc người không ít, nàng nếu đại xảo đại nháo cũng làm người chế dê ước. Diệp Tiến Lan cũng tưởng cùng nàng đại ca nói hai câu, Diệp Bảo Sơn rốt cuộc đem mịt rổ phổn đưa cho nàng. Nàng cũng không rảnh lo mẫu thân sắc mặt xanh mét bất mãn trừng mắt, giành giật từng giây nói, đại ca, nhà khách ban ta còn có thể thượng không? Có thể thượng a, ta cũng tưởng đi theo cùng đi, ta ở nhà đãi đều mau đãi choáng váng, vậy ngươi cùng ba nói một tiếng. Mịt rổ phổn ở cha con hai trong tay truyền lại, Vạn Vân trong mắt trừng đỏ bừng, con cuối cùng mới vứt tới rồi điện thoại. Lão đại, ta hỏi ngươi, muốn kết hôn việc này là ai ý tứ? Ngươi, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Diệp Tiến Đằng thanh âm đang nghe ống truyền đến có chút sai lệch, nhưng vững vàng trầm thấp, là ta ý tứ, mẹ, này không phải cũng là ngươi cho tới nay nguyện vọng sao. Vạn Vân bị nghẹn lại, lúc này nàng nào không biết xấu hổ làm cho người ngoài mặt nói Âu Dương chăn phụ thân đến ung thư, không thể nói khi nào liền đã chết, nàng không nghĩ làm cho bọn họ kết hôn nói. Nàng đành phải chất vấn Diệp Tiến Đằng, ngươi nguyên lai cùng ta nói như thế nào? Có phải hay không nói đại học trong lúc không thể kết hôn, nếu không liền thôi học? Hiện tại như thế nào lại được rồi đâu? Diệp Tiến Đằng đối đáp trôi chảy, đại học đích xác có cái này quy định, là ta tìm nhân tài châm trước. Lão đại A, này kết hôn là đại sự, ngươi nhưng đến tưởng hảo A. Ta tưởng rất rõ ràng. Ta phi nàng không cưới. Vạn Vân cuối cùng tan tác kết thúc trò chuyện. Một phương diện là đau lòng điện thoại phí, về phương diện khác cũng là bị Diệp Tiến Đằng nói không lời gì để nói. Chương 510 dù sao ta không đi. Một nhà ba người ra bưu cục, đi ra ngoài một đoạn đường về sau, Vạn Vân mới oán giận lạnh mặt phát hỏa. Cái này kêu chuyện gì a? Không có như vậy làm. À, ta nói muốn kết hôn đính hôn thời điểm nhân gia có thể nói không, chờ đến nhân gia nói muốn kết hôn thời điểm, ta liền cái không tự đều không thể nói. Hôn sự này, lão nhân, chúng ta không thể đồng ý a. Ta nghe nói kia ung thư làm giải phẫu mặt sau cũng muốn tiếp tục trị liệu, đó chính là cái động không đấy a. Nàng ba lại là đương lãnh đạo, đơn vị có thể cho chi trả nhiều ít. Về sau lão đại cưới Âu Dương Trăn, còn không phải muốn hắn tới giúp đỡ gánh vác một bộ phận. Diệp Bảo Sơn ở bên ngoài không nghĩ xảo, hắn bình tĩnh nói, ngươi bất tranh cái đi, lão đại cái dạng gì người ngươi cũng không phải không biết. Hắn quyết định sự tình còn có thể có thay đổi đường sống. Vốn dĩ nhân gia làm phẫu thuật lớn chúng ta cũng nên đi xem, hết thể chờ gặp mặt về sau rồi nói sau. Vạn Vân lại không tình nguyện cũng minh bạch nàng căn bản quản không được Diệp Tiến Đằng. Ai, con lớn không nghe lời mẹ, hắn hiện tại cứ như vậy, về sau kết hôn còn không được cưới.